Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 999, Phong Triều Ca tình huống lúc tốt lúc xấu, đặc biệt là khi hắn đem một loạt nhân quả báo cho Tô Ly về sau. Khí tức của hắn rất nhanh liền lần nữa suy kiệt xuống dưới. Lần này, hắn tình huống đã kinh biến đến mức rõ ràng có chút không xong bắt đầu. Hắn lẳng lặng bị gông xiềng lấy, thân thể lại giống như là bắt đầu bị hóa đá đồng dạng. Hiện ra một tia bị phong hóa dấu hiệu, loại này dấu hiệu chính là một chủng loại giống như hóa đạo điềm báo. Dù vậy, Phong Triều Ca đang nghe Tô Ly một hệ liệt lời nói về sau, hay là thật dài thở dài một cái, lúc này, hắn chính là ngay cả thở dài cũng đều là phi thường chật vật. Không đụng nam tường không quay đầu lại, có lẽ, vô luận thế gian này nhân quả biến hóa bao nhiêu lần, con đường này mãi mãi cũng sẽ không ngừng nghỉ như thế tuần hoàn đi xuống. Hình thành một cái chân chính tròn, không có từ đầu đến cuối, Phong Triều Ca chỉ là nhẹ giọng thì thào, nhưng là mà chút lời nói, Tô Ly lại rất rõ ràng nghe tới. Tô Ly không có trả lời, có một số việc, có chút nhân quả nhìn như bình thường phổ thông, nhưng là rất đáng sợ. Càng không nói đến, nơi đây dẫn dắt nhân quả đến từ Lôi Diễn Vương Tô Diễn. Tô Ly là sẽ không nhận, tiếp có lẽ có chỗ tốt có chỗ xấu, ở trong đó xác suất mỗi người chiếm lấy một bộ phân. Nếu như là chỗ tốt phương diện còn dễ nói, nếu như là chỗ xấu phương diện, vậy liền thật là sẽ dẫn phát tuyết lở, cự đại tai nạn. Kết quả này, Tô Ly nếu như không có bất luận cái gì lo lắng, như vậy hắn là không quan trọng, trực tiếp mãng là được. Nhưng là hắn bây giờ gánh vác không chỉ là chính hắn, mà lại, lúc này 3.000 đại đạo cũng không có dẫn dắt Tô Ly giác quan. Để Tô Ly sinh ra, tiếp nhận, xúc động, như vậy Tô Ly tự nhiên cũng sẽ không đi làm. Tô Ly đối tự thân năng lực cố nhiên có chút tự tin, nhưng là ở phương diện này, đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật đó là chân chính chuyên nghiệp. Đã vận mệnh cùng nhân quả đều không có dẫn dắt, hắn chủ động xuất kích, kết quả là thua không nghi ngờ. Phong Triều Ca thì thào về sau, thần sắc càng lộ vẻ uể oải mấy phân. Tô Ly nói, Phong Hoàng, ngươi bây giờ tình huống không thật là tốt, cần muốn trợ giúp a. Tô Ly nói, lại bổ sung, nếu như cần, ta ngược lại là có một ít năng lực có thể giúp ngươi thoát ly khốn cảnh. Phong Triều Ca lắc đầu, nói, Tô Nhân Hoàng, trải qua một chút nhân quả cộng minh, đối với hiện thực bên trong phát sinh bộ phân sự tình, ta cũng đã có hiểu biết hảo tâm của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Chẳng qua hiện nay, ngươi còn quá yếu một chút, còn xa xa, không đủ. Phong Triều Ca nói câu nói này thời điểm, ngữ khí hay là rất chân thành cũng rất nghiêm túc. Tô Ly biết, đây là sự thật, trên thực tế, chính là cái này tế thiên cổ thành bên trong nhân quả. Tô Ly đều rất biết rõ, hắn sờ không thể chạm vào, cũng còn y nguyên không đủ tư cách đi đụng vào. Phàm là liên lụy đến bất hủ nhân quả, hắn nhưng thật ra là không có đối ứng thực lực chân chính đi ứng đúng. Đương nhiên, nếu như hắn đi ứng đối lời nói, kết quả liền sẽ trở nên khác biệt. Điểm này rất sớm trước đó, Khương Vũ Ngưng cùng Bất Hủ Thiền Lam đều nhắc nhở qua hắn. Tô Ly nói, ta đích xác thực lực cũng không mạnh. Phong Triều Ca nói, ngươi bây giờ tu hành thực lực cảnh giới đến cái gì cấp độ? Tô Ly nói, địa tiên cảnh cấp độ. Ân, đây là ta chỗ lập hạ hồng hoang hoàng tộc đạo thống bên trong cảnh giới vạch phân, không sai biệt lắm chính là hóa thần cảnh cấp độ đi. Nói là anh biến cảnh cửu trọng viên mãn lời nói, cũng không chỉ, nói là hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn, lại không phải rất đủ. Phong Triều Ca có chút trầm ngâm, nói, hồng hoang hoàng tộc, người lập xuống dạng này hoàng tộc, như vậy là không sẽ một loại trong đó đặc thù truyền thừa công pháp đâu. Tô Ly nói, cái gì đặc thù truyền thừa công pháp? Phong Triều Ca lần nữa rơi vào trầm mặc. Từ Tô Ly trả lời bên trong, hắn hiển nhưng đã đánh giá ra, Tô Ly cũng sẽ không. Một hồi lâu, Phong Triều Ca mới lần nữa nói, ta đại khái hiểu, ta tồn tại ở nơi này ý nghĩa. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, truyền lại dạng này một phần công pháp đặc thù truyền thừa. Phong Triều Ca nói, mấu chốt là, nhìn ngươi có nguyện ý hay không nghe, nguyện ý tiếp nhận. Tô Ly trầm tư sau một lát, rất là tự nhiên nhẹ gật đầu, nói, làm phiền Phong Hoàng. Phong Triều Ca nghe vậy, thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, Tô Nhân Hoàng, thật sự là hảo phách lực, nghĩ đến, sau chuyện này, Tô Nhân Hoàng nhất định sẽ không tiếc nuối. Trong lúc nói chuyện, Phong Triều Ca truyền lại ra một sợi đặc thù thần bí ý chí. Giờ khắc này, tại tế đàn kia bên trên, phảng phất bày biện ra một loại thần bí đồ đằng hư ảnh. Hư ảnh hiển hóa ra một chút đặc thù khí tức cùng thanh âm. Những khí tức này cùng thanh âm, Tô Ly nhìn thấy về sau, lập tức nhanh chóng tổ hợp lên, cũng tại Tô Ly trong óc hình thành một chút đặc thù hình tượng. Những này, chính là kia thần bí truyền thừa, phải chăng có thể lĩnh ngộ, hết thảy còn chỉ có thể nhìn Tô Nhân Hoàng tự thân năng lực. Lúc này, truyền lại xong dạng này một phần nhân quả về sau, Phong Triều Ca phong hóa tình huống gia tốc, Phong Triều Ca trên thân, lần nữa tiêu tán ra nồng đậm sinh mệnh bản nguyên khí tức. Bất quá lần này, loại khí tức này cũng vẻn vẹn chỉ là triệt tiêu hắn bị phong hóa tiến trình. Đồng thời cũng đem nó bao phủ bắt đầu thủ hộ, mà Phong Triều Ca cũng tại đoạn tin tức này truyền lại về sau nháy mắt. Liền tiến vào một chủng loại giống như niết bàn trạng thái ngủ say. Loại trạng thái này như là xen vào sinh cùng tử ở giữa, tình huống thập phần vi diệu. Tô Ly nhìn chăm chú sau một lát, liền đã thu hoạch đến lời này một đoạn tin tức ẩn chứa trong đó áo nghĩa. Cùng lúc đó, Tô Ly tự thân ngự lôi thần viêm kiếm đạo, cũng lập tức tự hành vận chuyển, đem dạng này một đoạn đặc thù áo nghĩa diễn hóa ra. Rất nhanh, Tô Ly liền minh bạch, đoạn này thần bí áo nghĩa bên trong ẩn chứa tin tức đến cùng là cái gì? Cửu tiêu ngự kiếm chân quyết, cái này vẫn là một loại cực kỳ đáng sợ ngự kiếm đạo. Dạng này ngự kiếm đạo, ẩn chứa ngự kiếm thuật sát cơ, là cực kỳ cường đại, trong đó ngự kiếm thuật nội tình xa xa so Hoa Thái Sơ ngự kiếm thuật càng thêm đáng sợ, càng thêm cường đại, cũng càng thêm hừng hực. Vẻn vẹn chỉ là cảm ngộ đến trong đó một sợi chân ý, đều đã dẫn động một loại nguồn gốc từ thời không đạo ngân cùng pháp tắc. Tô Ly ở trong lòng mô phỏng một cái thức mở đầu, lập tức lấy năng lực của hắn cũng đã cảm ứng được vô cùng huyền ảo, cảm thấy huyền diệu phi phàm, mà lại ở trong đó lực công kích chi hung tàn khủng bố cũng đồng dạng để Tô Ly có chút kinh hãi. Lần này, hắn tiếp xúc đến chân chính hạch tâm áo nghĩa cấp ngự kiếm thuật. Cái này ngự kiếm thuật, đến từ Tô Diễn truyền thừa, cũng lấy Phong Triều Ca vị này phong hoàng vì môi giới truyền tới, hoặc là nói, Phong Triều Ca bản thân thậm chí căn bản không biết hắn truyền lại chính là cái gì. Lời nói câu nói, tin tức này cho dù là Phong Triều Ca bản thân phá giải rơi, truyền thụ cho người khác, người khác cũng căn bản là không có cách chân chính lĩnh ngộ. Càng không nói đến là tu hành thành công. Đối với loại kết quả này, Tô Ly kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tô Ly hơi trầm tư, lập tức lĩnh hội một phen, cửu tiêu ngự kiếm chân quyết. Tại phiến khu vực này bên trong, Tô Ly tự khai bắt đầu tìm hiểu cửu tiêu ngự kiếm chân quyết. Về sau, hắn liền lần nữa bắt đầu cảm ứng được trước đó từng cảm ứng thấy cái chủng loại kia đặc thù tim đập nhanh cùng bất an. Bất quá, loại này lĩnh hội vẫn không có xuất phát đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật cảnh cáo. Cho nên Tô Ly còn y nguyên tiếp tục tìm hiểu. Lần này, Tô Ly cũng không có gấp. Hắn lẳng lặng cảm ngộ đồng thời, cũng tùy ý thời gian trôi qua. Đối với Tô Ly mà nói, chỉ cần địch nhân không thành công, hắn không coi là thất bại. Nhưng là đối với địch nhân mà nói, trên thực tế có lại chỉ có một đầu đường có thể đi. Đó chính là thành công một khi thất bại, bọn hắn không chịu đựng nổi kia hủy diệt cấp kết quả. Như thế, Tô Ly tại như vậy địa phương, trọn vẹn cảm ngộ 4 ngày 4 đêm, 4 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn nhưng cũng tuyệt không ngắn. Cái này nếu là tại hiện thực bên trong phát sinh, hiện thực bên trong, kia rất nhiều nhân quả đều đã hết thảy đều kết thúc. Chỉ là, trong hiện thực, bây giờ Tô Vong Trần cũng mới vừa vặn tiếp xúc đến Tô Diệp mà thôi. Rất nhiều nhân quả còn vẫn không có bắt đầu. 4 ngày sau đó, thời gian lại trôi qua nửa ngày. Sau đó, một mực ở vào yên lặng, như là phong hóa hóa đạo Phong Triều Ca, lần nữa thanh tỉnh lại, tỉnh táo lại Phong Triều Ca, ngay lập tức liền bắt đầu quan tâm tới Tô Ly lĩnh ngộ tiến độ. Tô Nhân Hoàng, lĩnh ngộ của ngươi tình huống như thế nào? Phong Triều Ca chật vật mở miệng, Tô Ly không có ngay lập tức đáp lại, mà là ngữ khí hòa hoãn nói. Phong Hoàng tình huống như thế nào rồi? Phải chăng còn có thể kiên trì được? Trước đó Tô Mỗ đề nghị, Phong Hoàng có nguyện ý hay không nếm thử một phen? Tô Ly trước đó đề cập là giúp Phong Triều Ca từ trong khốn cảnh giải phong ra, thoát ly cái kia đáng sợ gông xiềng. Phong Triều Ca lắc đầu, nói, ta tình huống đặc thù, liền tạm thời không thoát ly. Tô Nhân Hoàng hữu tâm. Tô Ly nghe vậy, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Hiển nhiên, Phong Triều Ca không nghĩ thoát ly loại này bố cục, hoặc là nói, hắn không nghĩ phá hư một chút nhân quả, từ đó làm cho không biết nhân quả phát sinh. Phong Triều Ca thở dài một tiếng, nói, cho tới bây giờ tình huống như vậy, thoát ly hay không, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Ngược lại, một khi thoát ly, sẽ chỉ mang đến vô tận hậu hoạn, cho nên, hay là không cần. Phong Triều Ca ngữ khí rất có thành ý. Tô Ly nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, cũng liền không lại kiên trì. Lúc này, Phong Triều Ca mới lần nữa nhìn về phía Tô Ly, trong ánh mắt, hay là mang theo trước đó hỏi thăm nghi hoặc, cùng một chút hy vọng chi ý. Tô Ly hơi trầm tư, đáp lại nói, người chỗ đề cập qua đặc thù truyền thừa, ta đã học xong, đây là một loại đặc thù ngự kiếm sát đạo, tên là Cửu Tiêu Ngự Kiếm Chân Quyết. Tô Ly ngược lại là không có giấu giếm, rất là tự nhiên đem tin tức này truyền ra. Phong Triều Ca khẽ giật mình, nói, sẽ rồi, hoàn toàn, học xong. Tô Ly nhẹ gật đầu. Phong Triều Ca chần chờ, nói, ngươi, ra chiêu. Phong Triều Ca hiển nhiên là muốn phải gặp cho bằng được dạng này một phần truyền thừa phải chăng? Thật đã bị Tô Ly học được, hắn có lẽ không hiểu được truyền thừa, nhưng là hắn quen thuộc Tô Diễn, hay là giả thuyết là hắn có được một loại nào đó phán đoán năng lực. Tô Ly nghe vậy, cũng không có che che lấp lấp, ngược lại diễn hóa cực đạo bàn cổ huyết mạch, đồng thời diễn hóa kiếm tâm thông linh nội tình, phóng xuất ra cực đạo kiếm hồn chi lực, đó là một loại hừng hực kiếm đạo ý chí, lấy Cửu Tiêu Ngự Kiếm Chân Quyết, thả lúc đi ra, một kiếm kia phong tình, đã hoàn toàn che giấu thiên địa nhật nguyệt tất cả phong thái. Rất tự nhiên một kiếm, nhưng lại cũng là làm người suốt đời khó mà tiêu tan khó mà quên được một kiếm. Một kiếm kia phía dưới, toàn bộ tế thiên cổ thành nội bộ tế đàn đều trực tiếp tách ra vô so bỏng mắt huy quang, chiếu sáng tứ phương, cái này khiến nguyên bản âm u khu vực, đều trực tiếp trở nên quang minh, thậm chí, khi như thế huy quang hội tụ về sau, loại kia chướng mắt trình độ, càng là làm người không kịp nhìn, rung động không hiểu. Phong Triều Ca lẳng lặng xem hết dạng này một kiếm, ánh mắt bên trong nhiều mấy phân vẻ chấn động, nhưng là lập tức hắn lại giống là nghĩ đến cái gì. Hội tụ phù văn thần bí hóa thành đặc thù thần bí áo nghĩa. Lần nữa lấy ngôn ngữ lan truyền ra, truyền lại cho Tô Ly. Lần này, những này thần bí áo nghĩa bên trong, ẩn chứa tin tức càng thêm khổng lồ, cũng càng thêm phức tạp, nhưng là Tô Ly hay là phá giải ra, còn là trước kia phương thức, cũng vẫn là trước đó thủ đoạn, bất quá, phá giải sau khi đi ra, Tô Ly nội tâm, đích xác cũng lần nữa có một chút xúc động, lần này, những này thần bí áo nghĩa bên trong, ẩn chứa chính là tuyệt hồn cổ cấm chi pháp, cùng sát hồn nói bộ phân áo nghĩa không nhiều, nhưng là những này áo nghĩa lại cực kỳ cường đại cùng thần bí, trong đó đáng sợ, càng là không cách nào hình dung, những này đều là Tô Diễn đã từng tuyệt sát chí đạo, mà bây giờ, những này lại bị một bộ phân bày ra, cũng truyền lại cho Tô Ly. Không chỉ có như thế, lần này áo nghĩa bên trong, thậm chí tồn tại từng sợi đặc thù hư ảnh, những này hư ảnh, thậm chí tại áo nghĩa bên trong tự hành diễn luyện, diễn hóa đối ứng đạo thống, mà tại như vậy diễn luyện bên trong, một cỗ vô so đáng sợ áp lực cùng lực trùng kích. Đối Tô Ly tạo thành một lần lại một lần vô hình công kích. Tô Ly rất bình tĩnh, rất là tỉnh táo chống đỡ dạng này vô hình công kích. Sau đó nhìn thấy dạng này chí đạo bên trong, ẩn chứa hải lượng tâm huyết. Đây là Tô Diễn một phần khác truyền thừa. Cuối cùng vẫn là lấy thủ đoạn như vậy truyền lại cho Tô Ly. Lần này, Tô Ly cũng rất là nghiêm túc lĩnh hội lên. Hiệu suất phương diện, so với trước đó lĩnh hội nhanh hơn rất nhiều. Mà Phong Triều Ca lại truyền lại xong những này cổ lão tin tức về sau, tự thân tình huống lại trở nên kém, mà lại lần này tình huống càng thêm cực đoan, càng thêm khô kiệt cùng phong hóa nghiêm trọng. Tô Ly nhìn về phía Phong Triều Ca tình huống, hơi suy tư về sau, mới nói, Tô Diễn kia bộ phân truyền thừa, ta không sai biệt lắm hoàn toàn minh ngộ. Phương diện này, Phong Hoàng đích thật là cho trợ giúp thật lớn. Tô Ly thanh âm rất nhẹ. Phong Triều Ca nói, hắn kỳ thật đã sớm biết, người hơn phân nửa sẽ không dừng lại trong tay chấp hành bố cục cùng kế hoạch, cũng tất nhiên sẽ không đụng nam tường không quay đầu lại. Cho nên, cái này hai phân truyền thừa, chính là hắn cuối cùng nội tình, nó truyền thừa cho ngươi, ngươi mới có thể chân chính chấp trưởng, chân chính giết chóc lợi khí, chân chính thu hoạch nhất định vận mệnh trưởng khống quyền. Tô Ly nghe vậy, có chút trầm ngâm sau nhẹ gật đầu, nói, Phong Hoàng thấy vẫn là trước sau như một thông thấu. Phong Hoàng lắc đầu, nói, lần này không phải, bất quá, Tô Nhân Hoàng đã minh ngộ kia phần đặc thù truyền thừa. Như vậy tiếp xuống rất nhiều chuyện, liền có thể chân chính gối cao không lo. Tô Ly nghiêm túc nhìn Phong Giao một chút, nói, trừ cái đó ra, Tô Diễn còn có lưu lại lời gì không có. Phong Hoàng nghiêm túc suy tư, hắn tình huống rất tồi tệ, cho nên, tự thân ký ức cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, dù vậy, hắn hay là rất chân thành đang nhớ lại kia hạch tâm nhân quả bên trong tồn tại tin tức. Hồi lâu sau, Phong Triều Ca mới vô so nghiêm nghị nhìn về phía Tô Ly. Nói khẽ, đích xác có hai câu nói, mà lại, bây giờ xem ra, hai câu này mới thật sự là trọng yếu nhất. Lục soát, phục chế, chương 1000, Tô Ly yên lặng cảm ứng một chút vùng thế giới này hoàn cảnh. Sương mù xám lượn lờ bên trong, bốn phía hư không bên trong cũng y nguyên có thể linh nghe phía bên ngoài lôi viêm cuồng bạo thanh. Âm, còn có kia thần bí xa xa xa lật sách âm thanh. Còn có chi lúc trước cái loại này kinh khủng lực kéo hình thành một loại không gian vặn vẹo thanh âm. Những âm thanh này đều cũng không vang dội, nhưng là hội tụ vào một chỗ thời điểm, đích thật là đủ để khiến người tê cả da đầu. Cũng là Tô Ly tâm tính cực kỳ cường đại, nếu là đổi nó hơn bất luận cái gì coi là người tu hành ở chỗ này. Hơn phần nửa cũng sẽ tim mật đều hàn. Dùng mình, Tô Ly nhìn chăm chú Phong Triều Ca. Lúc này, hắn mơ hồ từ Phong Triều Ca kia đã sớm vẩn đục trong hai mắt nhìn thấy đã từng hăng hái hắn. Nhìn thấy đã từng bạch y nam tử kia tuyệt thế độc lập cực đạo phong thái. Bất quá, những này đều chỉ là đã từng, ức hoặc là tương lai. Đối với dạng này một mảnh thời gian mà nói, khi thời gian đã không thời gian tồn tại ý nghĩa, thời gian bản thân cũng liền mất đi ý nghĩa. Còn xin Phong Hoàng chỉ điểm sai lầm, Tô Ly ngữ khí rất thực tế. Lúc này, hắn kỳ thật đã ở vào một loại đại đạo vô vi trạng thái. Loại trạng thái này là ứng đối dưới mắt cái này thần bí thế cục tốt nhất trạng thái. Căn cứ vào đối với 3.000 đại đạo rất nhiều năng lực cường độ phán định cùng tín nhiệm, Tô Ly không có sử dụng mình nhận biết đi ứng phó bây giờ nhân quả. Cho nên hành vi của hắn xem ra tựa hồ khắp nơi lâm vào bị động. Mà trên thực tế, loại này vô quy tắc cử động, ngược lại vừa vặn không dễ dàng bị người sờ vuốt thấu trong đó biến hóa. Làm cho không người nào có thể phán đoán hắn bước kế tiếp. Chỉ có như ấy mới sẽ không bị quán tính dẫn dắt. Về phần vì sao tu luyện Tô Diễn chí đạo, cái này tự nhiên là vì để lộ Phong Triều Ca cuối cùng tồn lưu nhân quả. Bởi vì đây hết thảy đều vẻn vẹn một cây cầu, nếu như không thể thành công tu hành Tô Diễn những cái kia đặc thù đạo thống, không có thể tìm hiểu, như vậy Tô Ly liền không cách nào phát động Phong Triều Ca trên thân nhiệm vụ tiến trình. Đúng vậy, chính là nhiệm vụ tiến trình. Đây là một loại đặc thù truyền lại tin tức phương thức mà Tô Diễn lợi dụng Phong Triều Ca, đem Phong Triều Ca tồn tại chế tạo trở thành một cái cùng loại với ẩn tàng NPC tồn tại. Đương nhiên, cái này chỉ là như vậy một loại lý giải, trên thực tế cũng không phải. Nhưng là Phong Triều Ca trên thân nhân quả chỉ có ở vào Tô Ly dạng này tiến trình không ngừng đẩy tiến vào mới có thể hướng về phía trước. Không phải Phong Triều Ca trên thân nhân quả liền không giải được, vô luận là ai đều không giải được. Sau cùng nhân quả dĩ nhiên chính là tiếp xuống Phong Triều Ca cái gọi là hai câu nói. Nhưng là thật là hai câu này sao? Hiển nhiên cũng không phải là, bởi vì đây hết thảy đều vẻn vẹn chỉ là một hình bóng, hoặc là nói chỉ là một cái kíp nổ dẫn xuất một phần đặc thù nhân quả kíp nổ. Tô Ly nhìn về phía lúc này Phong Triều Ca, Phong Triều Ca cam nguyện trả giá đây hết thảy thành vì một cái cùng loại với khôi lỗi tử sĩ tồn tại, vì chính là trên thân bày ra kia phần đặc thù nhiệm vụ nhân quả. Cái này trả giá là rất lớn, mà lại một khi thất bại, thế gian này cũng đem sẽ không còn có Phong Triều Ca tồn tại. Dù sao Phong Triều Ca tồn tại là căn cứ vào Tô Ly bộ phân bản nguyên mà phục khắc ra, chỉ cần Tô Ly thất bại, như vậy Phong Triều Ca nhất định sẽ không tồn tại. Cùng loại tồn tại còn có Tô Mạc Sinh cùng Tô Thái Thanh cùng tồn tại. Những này, lúc ấy là cùng một chỗ. Hơn nữa lúc ấy còn xuyên qua 20.000 năm cột mốc biên giới. Liên lụy đến 20.000 năm trước nhân quả cùng hiện thực nhân quả. Bây giờ, Tô Ly nhìn xem Phong Triều Ca, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít hay là nhận dạng này một phần nhân quả. Phong Triều Ca tình huống cùng Jamina đồng dạng, nó bản thân ý chí là cũng không ẩn chứa cạm bẫy. Nhưng là nó trên thân lại bị gieo xuống rất nhiều cạm bẫy. Thân bất do kỷ, lần này, vô luận thành công hay không, người trả giá cuối cùng sẽ không phí công. Tô Ly ý niệm trong lòng hiện lên, mà tại Tô Ly trong mắt Phong Triều Ca, thì tại một phen kể rõ về sau, cũng lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hắn đề cập hai câu nói, nhưng là hai câu này là cái gì? Hắn cũng không thể lập tức liền nhớ lại tới, có chút ký ức, chưa hẳn nhất định là ký ức, mà là một phần nặng nề nhân quả. Hắn cần vô so nghiêm túc đi vuốt ra, không phải, hắn thậm chí không cách nào nắm chặt dạng này nhân quả. Mà Tô Ly thì cũng không vội, hắn lẳng lặng cùng đợi tại cái này bên trong, nhất lo nghĩ tuyệt sẽ không là hắn Tô Ly. Lại một lát sau, Phong Triều Ca rốt cục lấy lại tinh thần, đón lấy, trong ánh mắt hắn mang theo mấy phân vẻ mờ mịt, nhưng vẫn là vô so nghiêm túc kể ra nói, kia hai câu nói, trọng yếu nhất, nói, hắn lại lần nữa trầm tư một hồi lâu thật giống như hắn một bên nhớ tới, nhưng lại ở một bên quên đồng dạng. Bất quá Tô Ly vẫn không có gấp, mà là ghế tiếp theo vô so bình tĩnh mà chấn định cùng đợi. Lần này, Phong Triều Ca không có suy nghĩ bao lâu, mới bỗng nhiên lấy vô so ngôn ngữ cổ xưa cất cao giọng nói. Lúc này, Phong Triều Ca thanh âm cũng không phải là Phong Triều Ca thanh âm, mà giống như là một đoạn ghi âm. Đúng vậy, ghi âm, liền phảng phất, lúc này Phong Triều Ca hóa thân một đài máy ghi âm, sau đó một lần nữa phát ra trong đó một đoạn ghi âm đồng dạng. Mà một đoạn này ghi âm, mang theo xa xưa niên đại cảm giác, mà lại, kia âm sắc còn có chút ném tấm, tựa như là cổ lão tùy thân nghe bên trong lượng điện không đủ đồng dạng. Kia hai câu nói, hoặc là nói là chia hai đoạn một câu, ngay tại như thế, rõ ràng tiếng phổ thông ngâm nga dưới, niệm tụng ra, nằm bất động cô thôn không từ ai, còn nghĩ vì nước đóng giữ vòng đài, một câu nói kia, bị dạng này ngâm nga lúc đi ra, một đoạn này ghi âm liền không có. Không có kia phía sau câu kia danh ngôn, đêm khuya nằm nghe gió thổi mưa, kỵ binh sông băng nhập mộng đến, mà Phong Triều Ca lúc này, tại phát hình ra dạng này một đoạn ghi âm về sau. Cả người lại lâm vào một loại trạng thái trầm tịch, loại kia yên lặng, để thân thể của hắn khô mục phải càng thêm lợi hại. Lần này, loại kia khô mục tốc độ cực nhanh, đến mức hô hấp ở giữa, Phong Triều Ca liền đã trở nên da bọc xương, cố nhiên lúc trước hắn cũng là trạng thái như vậy. Nhưng là hắn cuối cùng xem ra còn giống như là một người. Nhưng lúc này, hắn cũng đã không giống như là người, mà giống như là một cỗ thây khô, một con lệ quỷ. Tô Ly lẳng lặng nhìn Phong Triều Ca. Phong Triều Ca sinh mệnh khí tức đã triệt để khô kiệt xuống dưới. Sau đó, trên người hắn xuất hiện một chút xíu huyết sắc hồng quang. Những này huyết sắc hồng quang không ngừng bao trùm lấy thân thể của hắn về sau. Tô Ly thấy rõ ràng, phía sau hắn, trước đó hiện lên mà đến rất nhiều sinh mệnh hồn suối. Lúc này đã bị từng đạo hồng quang hội tụ thành một con giống như là ác quỷ tay cho trực tiếp bóp lấy. Sau đó xé rách đứt gãy ra, sinh mệnh hồn suối giống như là hai đầu đặc thù long mạch. Lại giống là hai đầu to lớn kinh mạch, tại bị cắt đứt về sau. Phong Triều Ca bên này khu vực kia lập tức chảy ra đến màu xanh thấm vẩn đục huyết dịch. Kia phảng phất giống như là đã bị nghiêm trọng ô nhiễm nước kỹ nghệ phế thải. Tản mát ra vô so tanh hôi khó ngửi khí tức, mà đổi thành bên ngoài, kia cắt ra long mạch tinh lạc bên trong, thì đã hoàn toàn bày biện ra khô cạn khí tức, trong đó đã sớm không có sinh mệnh hồn suối chảy ra đến. Sinh mệnh hồn suối không chỉ có đã khô cạn khô kiệt, chính là kia chuyển vận hồn suối tinh lạc, nội bộ đều đã khô cạn rạn nứt, mà Phong Triều Ca trên thân hồng quang tại dần dần dày đặc về sau. Rất nhanh, Phong Triều Ca trên thân bắt đầu từ đốt lên. Ầm ầm, đột nhiên, trong ngọn lửa nổ tung từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Mà Phong Triều Ca thân thể, ngay tại cái này trong ngọn lửa, từ từ thiêu đốt lên, một chút xíu triệt để hóa thành tro tàn. Tô Ly thấy cảnh này phát sinh thời điểm, hắn kỳ thật nghĩ tới muốn xuất thủ, nhưng khi hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay thuận theo tự thân nội tâm tố cầu thời điểm, trên người hắn màu lam nhạt huy quang bỗng nhiên dừng lại sát na. Lập tức, một mực vô so yên lặng đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật, cơ hồ sát na hình thành một loại đặc thù thần bí gông xiềng, nhẹ nhàng bao trùm tại Tô Ly trên tay. Một khắc này, Tô Ly tay có sát na mất đi khống chế. Đây không phải Tô Ly không cách nào chân chính vận dụng tay của hắn, mà là Tô Ly cho 3,000 đại đạo cực lớn quyền hạn. Cho nên 3,000 đại đạo đối ứng tiểu tinh linh mới có thể có dạng này quyền hạn cùng linh tính cùng năng lực, không phải 3,000 đại đạo không có khả năng có thể khóa chặt Tô Ly tay. Trong nháy mắt kia, Tô Ly liền minh bạch lần này, hắn không thể ra tay cứu giúp. Đối với Phong Triều Ca mà nói, nằm trong loại trạng thái này hắn cũng không phải là Tô Ly chỗ tồn tại trong hiện thực Phong Triều Ca. Nói một cách khác, lúc này Phong Triều Ca là quá khứ Phong Triều Ca, chỉ là bị trấn áp, cũng bị khóa ở dòng sông thời gian bên trong mà thôi. Giống như là nói, khoảng thời gian này Phong Triều Ca là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần sớm nhất thời đại bên trong Phong Triều Ca, cho nên cái này Phong Triều Ca không thể cứu, kia liền không có trong hiện thực Phong Triều Ca chuyện gì. Càng không nói đến, cái này Phong Triều Ca thông qua ký ức cộng minh, biết được tương lai nhân quả, tự nhiên là càng không thể cứu. Tô Ly trong một chớp mắt, thông qua đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật, lập tức liền minh bạch ở trong đó nhân quả. Tay của hắn dừng lại sát na, liền bị đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật buông ra gông xiềng. Mà lúc này, Tô Ly trước mắt Phong Triều Ca đã triệt để tại trong ngọn lửa hóa đạo, hóa thành một mảnh hư vô, hư giữa không trung, cái gì cũng không có lưu lại, liền phảng phất Phong Triều Ca cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại đồng dạng. Nhưng Tô Ly biết, hắn đích đích xác xác đã tồn tại qua. Lúc này, Tô Ly hai tay khôi phục tự do, mà hết thảy này cũng bất quá phát sinh ở trong chớp mắt. Đáng tiếc, hắn lại đã không có cơ hội xuất thủ, mặc dù hắn sẽ không xuất thủ. Nhưng lúc này xuất thủ cũng đã không có kết quả. Phong Triều Ca tại thời khắc này hóa thành hư vô, bị vùng thế giới này triệt để xóa đi. Nhưng là Phong Triều Ca câu nói kia một đoạn ghi âm lại ngược lại càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm thuần túy hiện ra tại Tô Ly trong óc. Nằm bất động cô thôn không từ ai, còn nghĩ vì nước đóng giữ vòng đài, dạng này một bộ phân hiện ra tại Tô Ly trong óc thời điểm, nó như đạo âm không ngừng vừa đi vừa về phát ra. Mà ý tứ của những lời này, trên thực tế từ bên ngoài đến xem, là phi thường dễ hiểu. Ta thẳng tắp nằm tại cô tịch hoang vu nông thôn bên trong, không có vì tình cảnh của mình mà cảm thấy bi ai. Trong lòng còn muốn lấy thay quốc gia, phòng vệ biên cương, nhưng trên thực tế, ý tứ của những lời này là, ta cô độc sinh tồn ở tinh dương thôn cái này cô độc mộ hoang bên trong, không có vì tình cảnh của mình mà bi ai cô đơn. Trong lòng y nguyên còn muốn lấy vì một phương thế giới này thủ hộ, lấy thủ hộ vực ngoại đế tộc xâm lấn. Đây là Tô Diễn tâm, đây cũng là Tô Diễn nói. Mà bây giờ, Tô Ly nghe xong, tự nhiên là hiểu, cũng là hiểu. Hắn không hiểu cười, trong đầu minh tưởng ra một cái tùy thân nghe, sau đó lấy đồng dạng thiếu điện trạng thái dưới ngâm nga âm thanh phát ra dưới một đoạn, dạng này âm tần, dạng này giai điệu, dạng này tiết tấu, cùng dạng này một hệ liệt đơn giản, mật mã, đối ứng phía dưới, Tô Ly dùng kia tràn ngập niên đại cảm giác ghi âm. Dính liền bên trên dưới một đoạn mật mã, đêm khuya nằm nghe gió thổi mưa, kỵ binh sông băng nhập mộng tới, ý tứ của những lời này cũng rất là đơn giản. Đêm sắp hết, ta nằm ở trên giường nghe tới kia mưa gió thanh âm. Mơ mơ màng màng mộng thấy, mình cưỡi hất lên thiết giáp chiến mã vượt qua băng phong dòng sông. Đương nhiên, hiển hóa tiến vào ý cảnh bên trong, kỳ thật liền đại biểu Tô Diễn nhập mộng, mộng nhập Tô Diễn. Lần này, Tô Ly đáp lại dạng này một đoạn nhân quả về sau, tất cả mật mã phù hợp, Tô Ly trong lòng bàn tay, nguồn gốc từ Jamina cung cấp 12 nguyên từ cột sáng bỗng nhiên ở giữa liền tự hành bay ra, hình thành một đạo thần bí 12 nguyên từ cột sáng đồ đằng, nháy mắt khóa chặt dạng này một phương khu vực. Cùng lúc đó, toàn bộ tế thiên cổ thành phảng phất bỗng nhiên hóa thành một cái vô so to lớn vận mệnh bàn quay, bắt đầu xoay tròn. Lúc này, Tô Ly tận mắt thấy, kia to lớn 12 nguyên từ cột sáng hóa thành to lớn cổ lão la bàn. Trên la bàn, tuyên khắc vô tận thời gian cùng không gian, trong đó, tuyên khắc lấy vô so phức tạp thời gian trục, chỉ là đầu này thời gian trục, tựa như là một đầu vết thương đầy người tiểu tinh linh đồng dạng. Toàn thân thật là thiên sang bạch khung, mình đầy thương tích, vẻn vẹn nhìn thấy một chút, Tô Ly tâm run lên. Sau một khắc, kia trên la bàn thời gian trục liền biến mất, thay vào đó chính là rất phổ thông kỵ binh sông băng. Đây là một mảnh như là trang chu mộng điệp, điệp mộng trang chu hoàn cảnh. Một khắc này, Tô Ly cảm ứng được tứ phương hư không sinh ra vô tận sinh mệnh hồn suối. Sinh mệnh hồn suối bên trong vô so nhanh chóng mọc ra to lớn lá sen. Lá sen hình thành mỹ lệ lá sen giường. Lá sen trên giường, một cái toàn thân tiêu tán lấy huyết quang, bộ lông màu đỏ ngòm hư ảnh nam tử lẳng lặng nằm ở phía trên. Toàn thân vết thương chồng chất, huyết nhục vỡ tan, nhưng là hắn lại vô so an tĩnh nằm, không có hiện ra nửa chút vẻ thống khổ. Thế nhưng là Tô Ly biết, hắn nhất định là vô cùng thống khổ. Bất quá nhưng vào lúc này, nam tử kia đỉnh đầu hội tụ ra một lớp bụi sương mù xám cực tốc kéo dài về sau, hình thành từng vòng màu xám sương mù, màu xám trong sương khói. Một nhóm to lớn kỵ binh mang theo trẻ tuổi nóng tính hắn rong ruổi mà đi. Rất nhanh, nam tử kia xuyên qua to lớn sông băng, đi tới sông băng đối diện, mà đầu kia sông băng, tại nam tử kia xuyên qua về sau, hóa thành đầy trời tinh thần. Nguyên lai, đây là một đầu khắp thiên tinh hà. Tô Ly thấy cảnh này về sau, hắn bản năng có chút buồn ngủ, liền phảng phất kia trước đó vô so mãnh liệt dẫn dắt cùng triệu hoán. Bỗng nhiên tăng phúc 10 triệu 10 ngàn lần đồng dạng. Loại này triệu hoán, rất gấp gáp, cũng phi thường khẩn cấp. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức hai mắt nhắm nghiền. Sau một khắc, đỉnh đầu hắn tiêu tán ra kinh khủng tam thanh tử khí. Mà tại tam thanh tử khí bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm long mã. Long mã phía trên, Tô Ly hồn bên trong hồn lần thứ nhất hiển hóa. Hồn bên trong hồn Tô Ly, ngồi cưỡi long mã, đồng dạng vượt qua to lớn sông băng, xuất hiện tại sông băng một bên khác. Lúc này, Tô Ly nhìn thấy Tô Diễn, niên thiếu khí thịnh Tô Diễn, cái này Tô Diễn, nhìn thấy cái này Tô Diễn lần đầu tiên, Tô Ly đồng tử không khỏi có chút co vào. Tô hạ ngươi tốt, ta là Tô nói, Tô Diễn câu nói đầu tiên chào hỏi, liền để Tô Ly dùng mình, cái này một cái tự giới thiệu, trực tiếp để Tô Ly hít vào khí lạnh, trong một sát na, liền để Tô Ly vô so rõ ràng phát giác được, rất nhiều nhân quả, hắn tính sai, bất quá, dù vậy. Tô Ly thần sắc vẫn không có biến hóa quá lớn. Ngược lại, Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn Tô Diễn, nói, ngươi hẳn là không phải Tô Diễn a? Tô Diễn cười khổ một tiếng, nói, ta cũng là Tô Diễn, nhưng là ta cùng Mục Thanh Nhan nhân quả thất bại về sau. Cuối cùng vẫn là quá mức tiếc nuối, cho nên lựa chọn sống ra đời sau. Chỉ bất quá sống ra đời sau thời điểm, ta lựa chọn ánh trăng bảo hạp. Trong thời gian này, có cái kỳ nữ bồi tiếp ta cùng đi. Bất quá cho tới nay, ta đối nàng thủy chung là khi thành muội muội. Hắn chính là Khương Vũ Ngưng, cũng chính là muội muội ta Tô Linh, cho nên ta hiện tại là Tô nói, mà Tô Linh, trước mắt ta đã đưa nàng làm mất. Tô Ly nghe vậy, hai mắt híp híp, nói, ngươi thiết kế dạng này một trận nhân quả, muốn nói cái gì? Tô Diễn thở dài, ta muốn nói cho ngươi, không muốn sống ra đời sau, không nên mở ra đoạn thứ hai luân hồi nhân quả, không phải, liền không có hy vọng. Lục soát, phục chế, chương 1001, tử sắc sương mù thỉnh thoảng bốc lên tại dạng này một phương thiên địa bên trong. Mà cách đó không xa, thì là sông băng trên không tiêu tán ra, như cùng đi từ chư thiên vạn giới tinh quang. Tinh quang óng ánh, nhưng cũng khiến người tâm thần có chút không tập trung. Tô Ly đang nhìn hướng Tô Diễn thời điểm, tự nhiên cũng đem Tô Diễn những lời kia toàn bộ nghe vào trong lòng. Không nên mở ra đoạn thứ hai luân hồi nhân quả. Không phải liền không có hy vọng, câu nói này, sẽ là có ý gì? Tô Ly có nghĩ qua, nhưng là cũng không muốn đi nghiêm túc suy nghĩ. Lúc này, Tô Diễn lại vô so nghiêm túc mở miệng, nói, ta nói câu nói này, ngươi có thể hiểu được sao? Tô Ly như có điều suy nghĩ, đồng dạng vô so chăm chú nhìn Tô Diễn, nói, như vậy, ta muốn hỏi một chút, ngươi nói câu nói này, là lấy Tô nói thân phận đến nói, hay là lấy Tô Diễn thân phận đến nói? Tô Ly câu nói này hỏi ra thời điểm, Tô Diễn hiển nhiên mình cũng ngơ ngác một lát, thậm chí có sát na lâm vào mờ mịt trạng thái. Tô Ly thật dài thở dài một cái, nói, ngươi mở nhiều như vậy tâm nhãn, lại là cần gì chứ? Tô Diễn không có trả lời, mà là hoàn toàn lâm vào một loại bản thân hoài nghi trạng thái. Hoặc là nói một loại không cách nào nhận biết trạng thái của mình. Tô Diễn dù sao cũng là Tô Diễn, mà Tô Diễn nhân quả, càng quan hệ đến ngự kiếm thuật truyền thừa. Cửu tiêu ngự kiếm chân quyết, là cái gì ngự kiếm thuật? Tô Ly trong lòng nhưng thật ra là minh bạch, hắn phối hợp đây hết thảy diễn xuất, vẻn vẹn chính là vì hiện tại trực diện dạng này một phần tâm nhãn, mà bây giờ, đây hết thảy, tự nhiên là tại cái này bên trong kéo ra màn che. Tô Diễn nhân quả không tốt đỉnh, cho nên nhất định cần đặc thù hoàn cảnh phối hợp, mới có thể có một cái, Tô Diễn, xuất hiện, thậm chí, vì để cho cái này Tô Diễn có thể ổn định. Cần một cái thế thân đến thay thế cái này liền có Tô nói. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói, đây hết thảy thủ đoạn, hắn đã sớm nhìn thấu, nhưng là hắn hay là dẫm cái này hố. cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hắn không làm như vậy, đi không đến một bước này, liền khuyết thiếu một cái sinh tử đánh cược một lần cơ hội. Bởi vì, khi nếu như hắn triệt để không cho nhìn đế cơ hội, như vậy, nhìn đế đồng dạng cũng sẽ không cho cho hắn cơ hội. Điểm này, Tô Ly hay là từ đại đạo 50 ngày diễn 49 loại này đạo lý bên trong tìm hiểu ra đến. Đạo sinh nhất tầng sâu áo nghĩa chính là, lưu lại một điểm chỗ trống. Điểm này chỗ trống là cho địch nhân lưu, cho địch nhân một chút cơ hội, sau đó địch nhân chỉ cần mắc câu chỉ muốn tiến công. Như vậy cái này đồng dạng cũng là Tô Ly cơ hội. Đại đạo đơn giản nhất, lực tác dụng là tương hỗ. Đã như vậy nhưng Tô Ly dẫm hố thời điểm. Cái này hố cũng không hề chỉ là Tô Ly, đồng dạng cũng là địch nhân. Tô Ly bây giờ cảnh giới, bây giờ tâm cảnh đã trưởng thành đến dạng này địa vị. Như vậy, hắn há lại sẽ e ngại cái gì? Lúc này Tô Ly một câu nói kia, càng như là một đạo sấm sét, trực tiếp nổ vang hư không, nổ Tô Diễn đều triệt để tê cả da đầu. Căn bản là không có cách ứng đối, là lấy, Tô Diễn mới mờ mịt. Đây chính là vấn tâm, Khổng Tước Vương vấn tâm, Hoa Thu Đạo vấn tâm, Tô Diễn vấn tâm, hay là giả thuyết, nguồn gốc từ ban sơ tâm nhãn, khuyết tân duyên. Tại sao là khuyết tân duyên? Chính là bản thân chế diễu, thiếu thông minh, mà xem như U Minh Hải Vong Trần Hoàn người, không có khả năng thật thiếu thông minh, lại như cũ muốn, thiếu thông minh, cũng là bởi vì, không thể có được cái này tâm nhãn, hoặc là nói không phải là không thể, mà là không dám. Tại đã từng hiện đại thế giới, Tô Ly liền tiếp xúc qua rất nhiều những chuyện tương tự. Rất nhiều người đều sẽ nói, người này tâm nhãn nhỏ, hoặc là thiếu thông minh, hoặc là tâm nhãn yên nhi hỏng, nói. Đều là tâm nhãn, mà căn cứ cái này một loạt nhân quả, kết hợp trước đó phong triều ca một hệ liệt nhân quả giảng thuật. Đơn giản, ở trong đó truyền lại một chút chân chính chân tướng chính là, đã từng, Tô Vong Trần hay là giả thuyết hắn Tô Ly, làm ra một cái bán mình đổi lấy 10 triệu quyết định. Đem mình bán, sau đó hiệu chung với Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, sau đó một tay đánh xuống một mảnh giang sơn, cuối cùng lại bị tháo cối giết lừa. Thế là Tô Vong Trần trở tay đầu nhập thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Muốn báo thù, kết quả, bởi vì tâm phân hai phần, một phần muốn báo thù, một phần kế tiếp theo hiệu chung. Cho nên, dạng này song sinh lòng ra song hồn, hồn bên trong hồn triệt để quyết liệt. Thế là, liền có còn lại biến hóa, tận lực bồi tiếp minh tranh ám đấu, riêng phần mình gắn bó một phương. Cuối cùng, diễn hóa ra vô so ác liệt kết quả. Đương nhiên, mặt ngoài, cái này nhân quả là như vậy, trên thực tế có phải như vậy hay không đây này? Tô Ly cũng không cho rằng là như thế. Ở trong đó, có thật nhiều tất nhiên là thật, nhưng là có một bộ phân, cũng tất nhiên là giả. Tỷ như nói, bán mình cho Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Điểm này, tuyệt đối là thật, mà Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tháo cối giết lừa. Điểm này chỉ sợ cũng là thật, mà phân liệt song hồn, hồn bên trong hồn loại hình tranh đấu lẫn nhau nhân quả. Liền không nói được. Những này vô luận thật giả, Tô Ly cũng sẽ không nhận Tô Ly đi ra nói. Chính là sống ở lập tức, hắn chỗ ngay sau đó liền là chân chính thời gian trục tại phong thiển vi thời gian trục điều khiển. Phương pháp phía dưới, tại Tô Ly tự thân đại thời gian thuật cảm ngộ phía dưới. Hắn đối với điểm này nhận biết rất sâu sắc, tình huống như vậy dưới, hắn không có khả năng lại làm ra lựa chọn sai lầm. Lúc này, Tô Ly một câu, liền trực tiếp phá Tô Diễn phòng. Để Tô Diễn định ngay tại chỗ, nằm bất động cô thôn không từ ai, còn nghĩ vì nước đóng giữ vòng đài. Tô Ly bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, nhàn nhạt nói một câu. Đây là rất bình thường đọc thuyết pháp, rất chuẩn hóa tiếng phổ thông. Thế nhưng là câu nói này, lại làm cho Tô Diễn từ kia mê mang bên trong thanh tỉnh lại. Hắn ánh mắt vô so phức tạp nhìn xem Tô Ly, nửa ngày không có mở miệng. Tô Ly hỏi lại lần nữa, ngươi là Tô Diễn hay là Tô nói? Tô Diễn nghe vậy, nhẹ cắn môi, trầm tư một hồi lâu, mới nói, Tô nói, Tô nói thật sâu nhìn Tô Diễn một chút, nói, cái này nhân quả đến một bước này, ngươi cũng không dám chống đi tới, còn dùng một cái dùng tên giả, cái này cùng sự kiêu ngạo của ngươi không hợp. Tô Diễn nghe vậy, sắc mặt có chút yên lặng mấy phân, sau một lát, sắc mặt của hắn rõ ràng bắt đầu trở nên trắng bệch. Tô Ly cảm xúc lại không có biến hóa chút nào. Sau đó, hai con mắt của hắn bên trong lại hội tụ ra vô cùng kinh khủng lục đạo luân hồi thẩm phán chi lực. Đúng vậy, lục đạo luân hồi thẩm phán chi lực. đây là Tô Ly làm Hồng Hoang Hoàng tộc nhân hoàng quyền hạn. Tô Ly có được điều động luân hồi năm thành quyền hạn năng lực. Cho dù là tại cái này bên trong, cũng là có thể, bởi vì, Tô nói thuộc về Hoa Hạ huyết mạch, cũng đến từ Hoa Hạ. Đã đối phương cho, Tô nói, dạng này một cái thân phận, Tô Ly trực tiếp liền có thể nghiền ép, thậm chí tiễn hắn vào luân hồi. Dù sao, một người hoàng muốn trấn áp một cái nó dưới trướng tộc nhân, liền như là một cái hoàng đế muốn trấn áp nó dưới trướng một vóc dáng dân đồng dạng. Đây không phải dễ như trở bàn tay sao? Tô Ly vận dụng luân hồi quyền hạn, trực tiếp đem ánh mắt khóa lại Tô Diễn. Tô Diễn đồng tử co rụt lại, nói, chậm đã, Tô Ly nói, cơ hội ta đã cho ngươi. Tô Diễn trầm giọng nói, ta là Tô Diễn, câu nói này nói ra. Bên trên bầu trời, vô luận lôi đình nổ vang, toàn bộ sông băng phảng phất lập tức liền muốn sụp đổ đồng dạng. Vô so đáng sợ lôi kiếp hội tụ ở hư không thượng tầng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chém nát tinh không, vỡ nát thiên hà, đem thiên địa vạn vật hết thảy đều toàn bộ hủy diệt. Khí thế kia còn đang không ngừng thuế biến hóa, trở nên càng thêm hung tàn đáng sợ. Lúc này, Tô Diễn lại nói, ngươi quả nhiên là tâm tư thâm bất khả trắc, tâm nhãn cũng là rất nhiều. Như thế bức bách, giữa chúng ta ước định nhân quả, làm sao có thể đi đến? Tô Ly nói, ta không quan tâm. Tô Diễn lại nói, chúng ta liên thủ, trả giá ra nhiều tâm huyết, hết thảy sẽ phí công. Người thực tế là có chút minh ngoan bất linh. Tô Ly nói, ta không có vấn đề. Tô Diễn khó thở cười lạnh, nói, ngươi quả nhiên là không quan trọng. Chỉ khi nào ngươi biết, ngươi lãng phí cơ hội cuối cùng, đến lúc đó đem hối hận thì đã muộn. Tô Ly nói, có thể thong thả ở trong dòng sông thời gian, có thể để cho thời gian chụp mình đầy thương tích. Đạo ngân phá diệt vạn đạo, tự nhiên chưa nói tới hối hận thì đã muộn. Ngược lại ta cảm thấy, ngươi đã nhọc lòng đi đến một bước này. Chí ít, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Không phải, ta là không thể nào cho ngươi bất kỳ cơ hội nào cơ hội này. Ta nói thật, chính là ta cho ngươi ngả bài. Tô Diễn nghe vậy, nhìn chòng chọc vào Tô Ly. Tô Ly thản nhiên nói, tùy ý ngươi chân hư thiên cấm chi thuật sử dụng xuất thần nhập hóa, nhưng là cũng y nguyên ngăn cản không ngươi lòng lang dạ thú. Tô Diễn nhân quả nhiều đỉnh một hồi, ngươi liền sẽ càng thêm vạn kiếp bất phục, nhưng là phần này nhân quả là ngươi mở ra. Ta đương nhiên là muốn cùng ngươi hảo hảo giao lưu trao đổi. Ngươi nếu là nghĩ giải quyết dứt khoát, thoát ly loại này nhân quả, thật có lỗi, ta tạm thời còn không vui lòng. Chỉ cần ngươi dám không đỉnh Tô Diễn nhân quả, vậy ngươi liền tạm thời chỉ có thể trở thành Tô nói. Mà lúc này, vậy ta nhất định sẽ lập tức đưa ngươi trấn áp, đánh vào luân hồi. Như vậy, ngươi bên kia luân hồi quyền hạn, ta liền sẽ trực tiếp thu hồi. Đây là hai thành hay là ba thành? Cho nên, ngươi hoặc là tự làm tự chịu, kế tiếp theo đỉnh lấy Tô Diễn nhân quả đến cùng ta đàm, hoặc là liền từ bỏ luân hồi quyền hạn. Tô Ly ngữ khí rất nhẹ, nhưng là lại trực tiếp ngả bài. Cái này thật kỳ quái sao? Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì từ kết quả thôi diễn nhân quả liền có thể rất rõ ràng thôi diễn ra mục đích của đối phương. Càng không nói đến, Tô Ly cũng không phải là trong mắt đối phương cái chủng loại kia ngu xuẩn, không hiểu thời gian trục, không hiểu dòng sông thời gian ý nghĩa. Tô Ly không chỉ có hiểu, còn bị Phong Thiển Vi Lôi kéo không hiểu thấu đi một vòng đơn giản luân hồi, chính là về nhìn một tầng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong nhân quả phát triển, đã từng gặp qua chân chính thời gian trục động thái biến hóa đồ thực cảnh đồ. Đây hết thảy, sao mà rung động, là lấy, bây giờ khi dạng này những chuyện tương tự phát sinh thời điểm, thậm chí không cần 3,000 đại đạo đến cảnh báo. Tô Ly lập tức liền thấy rõ, nếu như không có trải qua những này, Tô Ly hơn phân nửa thật tin tưởng, cái gọi là không thể mở lại lần thứ hai buồn cười thuyết pháp. Đối phương ám chỉ mở lại lần thứ hai luân hồi, nó hạch tâm mục đích, cuối cùng vẫn là muốn phá đạo tâm của hắn mà thôi. Mà không hề nghi ngờ, có thể thẩm thấu đến một bước này, dĩ nhiên chính là cộng minh hồ thần bộ phân ký ức. Như vậy tiến vào kén máu bên trong nhìn đế hóa kén, vì cái gì? Chính là vì thuế biến. Như vậy thuế biến quá trình là cái gì? Kén máu bên trong bao vây lấy lại là cái gì? Kỵ binh sông băng nhập mộng đến. Tô Ly nhìn như là nhập mộng, mà cái gọi là kén máu không gian hết thảy, trên thực tế, không phải liền là lần này đặc thù, gián đoạn không gian, sao? Nói một cách khác, dưới mắt tế thiên cổ thành, thậm chí là cái gọi là tinh linh vực biển, trên thực tế ở đâu? Đang nhìn đế diễn hóa ra đến kén máu bên trong, hoặc là thay cái có thể dễ hiểu hơn từ. Cái từ này gọi là đồng hồ lý thế giới. Cho nên, luận Tú Nhi thao tác, nhìn đế hoặc là nói hồ thần thao tác là thật tầng tầng lớp lớp. Mấu chốt là, một cái hạch tâm người hiền lành hồ thần chính hắn là căn bản không biết. Thật sự là hắn là ánh trăng sáng bạch liên hoa tồn tại. Thật sự là hắn cũng không có làm cái gì. Hắn đứng ở đó bên trong, không tham dự bất luận cái gì nhân quả, chỉ thu hoạch vô tận chỗ tốt. Cổ ngữ có nói người không biết vô tội. Hắn không những không biết, cũng đích xác không có tham dự. Đây chính là vô tận phân thân hoặc là tâm nhãn hội tụ ra đặc thù hy vọng chi nguyên. Đem tốt ở lại bên ngoài. Nói cách khác, Tô Ly cho dù là đồ sắp vô tận tâm nhãn, đồ sát nhìn đế, cũng không cách nào đối hồ thần động thủ. Bởi vì hồ thần chính là vô tội đại danh từ. Đến cấp độ này cùng cảnh giới, giảng cứu là chân chính nhân quả thiện ác. Hồ thần trên thân không có ác niệm, không có ác quả, không có nghiệp lực, không có nghiệt chướng, không có có tâm ma. Thậm chí hồ thần đích thật là tại làm các loại công đức dự tình, mà lại không phải lấy công đức chi tâm bố thí. Công đức vô lượng, loại tồn tại này, Tô Ly nếu là xuất thủ đồ sát, nhất định tự hủy đạo cơ. Nói một cách khác, Tô Ly giết hồ thần, chính là trảm chính mình đạo. Cho nên, Tô Ly có thể làm chỉ có thể là dẫn dắt ra nhìn đế hạch tâm đế hồn. Sau đó tiến hành một trận chân chính nhân quả giằng co. Đây coi như là một trận chân chính chính diện giao phong. Cũng là cùng nhìn đế một trận chân chính thắng bại, nhìn đế cộng minh hồ thần bộ phân nhân quả, thu hoạch đến một sợi, trận thứ hai luân hồi nhân quả, yếu ớt vết tích cùng tin tức, thôi diễn ra dòng sông thời gian bên trong, Tô Ly có khả năng nghịch chuyển thời không nhân quả, bởi vì nhìn đế biết ánh trăng bảo hạp cùng ánh trăng bảo hạp năng lực. Cho nên, hắn trực tiếp chính là nói thẳng, nghĩ phá Tô Ly đặc tâm, bởi vì Tô Ly đích thật là trận thứ hai luân hồi nhân quả. Mở ra người, nhìn đế không biết những này, nhưng là từ một chút vô so nhỏ xíu dấu vết để lại. Thôi diễn đến khả năng như vậy, muốn sớm ngăn cản, nhưng là hắn cũng không biết, Tô Ly đã sớm mở, hay là giả thuyết, nhìn đế sợ hãi loại chuyện này sẽ phát sinh hoặc là đã phát sinh. Bây giờ là đến cướp đường, đáng tiếc, Tô Ly ngay lập tức liền đảo ngược tướng quân, thậm chí là một chiêu trực tiếp tương đương với nước cờ thua, làm cho đối phương phá công. Tô Ly lần này phản kích, vô cùng trực tiếp, cũng vô cùng quả quyết, là lấy, khi Tô Ly mấy câu nói như vậy sau khi đi ra. Tô Diễn sắc mặt hiển nhiên trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn hít sâu một hơi, thân ảnh không còn ngưng thực, ngược lại hóa thành hư ảo hư ảnh, như thời khắc tồn tại lại thời khắc không tồn tại đồng dạng. Dạng này Tô Diễn, xem ra ngược lại càng thêm cổ quái, nhưng là nó khí tức trên thân, ngược lại cùng nhìn đế khí tức từ từ nhất trí. Chậc chậc chậc, không chơi nổi rồi, diễn hóa chân hư đến phát tiết đỉnh nhân quả hạo kiếp cùng áp lực. Ta cho là ngươi chí ít vẫn là có thể nhiều gánh gánh. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà luân lạc tới tình trạng như vậy. Tô Ly cười lạnh, trong lời nói tràn ngập châm chọc chi ý. Tô Diễn hư ảnh lấp lóe, mi tâm bên trên không mơ hồ hiển hóa ra một đạo vô so dữ tợn mà quỷ dị sinh vật hình người hư ảnh. Kia hư ảnh cùng Tô Diễn hoàn toàn khác biệt, nhưng là phá lệ uy nghiêm cùng dữ tợn, nó mỏ nhọn răng nanh, màu xanh mặt quỷ bộ dáng, đích thật là cực giống vô so dữ tợn cương thi, ức hoặc là bị ăn mòn nghiêm trọng khôi lỗi tử sĩ. Dạng này dị thường sinh vật, như ẩn như hiện, để Tô Ly khẽ nhíu mày, chỉ là, để Tô Ly vô so trêu tức chính là, này quỷ dị dị thường sinh vật, ngược lại vô so căm tức giận dữ mắng mỏ ra một câu. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Câu nói này mới ra, Tô Ly thậm chí hơi kém muốn cười thế gian này nhưng phàm là người. Đều không mặt mũi dưới tình huống như vậy còn nói ra một câu như vậy chẳng biết xấu hổ lời nói tới. Hết lần này tới lần khác, này quỷ dị sinh vật, đúng là còn tức hổn hển nói ra một câu nói như vậy. Lục soát, phục chế, chương 1002, Tô Ly nhàn nhạt liếc kia giữ tợn quỷ dị hư ảnh một chút. Ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu khinh thường, lập tức. Tô Ly mới chiêu tức nhìn chằm chằm Tô Diễn, quân tử báo thù, từ sáng sớm đến tối, ở phương diện này, ta từ tới vẫn là rất quân tử. Tô Diễn nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ, ngươi, Tô Ly trên mặt hiện ra mấy phân không kiên nhẫn chi sắc. Nói, kỵ binh sông băng nhập mộng đến, cơ hội này ta vẫn là thúc đẩy, chỉ là không nghĩ một màn này để chúng ta thất vọng, cũng không để chúng ta lưu lại tiếc nuối, chỉ là... Nếu như ngươi không có nửa điểm thành ý lời nói, Như vậy cái này rất nhiều nhân quả, ngươi liền một người ứng đối đi, cho tới bây giờ, còn cần làm cho phức tạp như vậy sao? Tô Diễn thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nguyên bản hư nhược trạng thái dần dần tiêu tán, đồng thời, trên người hắn hư ảnh cũng một chút xíu dung hợp đến trong cơ thể của hắn. Cả người lộ ra cực kỳ quỷ dị mà lại mạnh mẽ vô địch. Đồng thời, hắn khô kiệt khí tức cũng tiêu tán, cả lưng gù lấy cõng cũng thẳng tắp, tóm lại, như là trong một chớp mắt phản lão hoàn đồng, hắn tất cả khí tức đều phát mọc rễ bản tính biến hóa. Cả người như là hóa thành chân chính Lôi Diễn Vương, khí thế vạn quân, thoải mái vô địch, không bị trói buộc phóng túng. Biến hóa như thế, cố nhiên có chút đột ngột, nhưng là cũng không có vượt qua Tô Ly lý giải. Vốn là vua màn ảnh, đơn giản liền là ai càng có thể diễn mà thôi. Đáng tiếc, Tô Ly trực tiếp đảo ngược một tay, trực tiếp đem đường chặt đứt, phá hỏng, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội. Cơ hội chính là ở trước mặt lật tung nội tình. Cũng là như thế, đối mới có thể như thế tức hổn hển nói ra. Vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp, loại hình, những lời này là không có đạo lý. Đứng tại đối phương góc độ, đau khổ bố cục nhiều năm. Hết thảy mục đích sắp đạt tới, tự nhiên là không hy vọng ra cái gì bị lậu, mà Tô Ly vốn là có thể giúp đối phương thành công, nhưng Tô Ly chính là như thế minh ngoan bất linh, các loại phá hư đứng tại đối phương góc độ, cái này không phải liền là không biết tốt xấu, không có một chút tự mình hiểu lấy a. Nói một cách khác chúng ta vốn là một thể cùng tồn. Bây giờ ta nếu là xảy ra điều gì đường rẽ, ngươi cũng không khá hơn chút nào, cứ như vậy, ngươi như thế nhằm vào ta. Nhưng không phải liền là tương tiên hà thái cấp. A, loại tâm lý này, loại tâm tính này, Tô Ly cũng là minh bạch, nhưng là minh bạch lại không đại biểu tiếp nhận. Tiếp nhận cũng là không thể nào tiếp nhận. Vô luận cái gọi là tháo cối giết lừa hay là cái gọi là thỏ khôn chết chó săn nấu, Tô Ly đều không thèm để ý. Chỉ có hắn kinh nghiệm của mình mới là thật. Tại cái này diễn viên trải rộng thế giới, tại cái này trí lực có thể cất cao đến 27 tầng thậm chí cả 33 tầng thế giới. Tô Ly không cảm thấy 18 tầng hắn có thể như thế nào dung chuyển rất nhiều nhân quả. Nhưng là hắn chỗ kiên trì, liền tuyệt sẽ không tín niệm dao động. Lúc này, Tô Diễn bị Tô Ly thái độ đổi thay đổi, tự thân cũng xuất ra chân chính trạng thái. Loại trạng thái này, Tô Ly trước đây chưa từng gặp, là lấy ngược lại có chút kiêng kỵ. Tô Diễn hời hợt nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi như thế nào mới có thể tin ta? Tô Ly nói, ta như thế nào cũng sẽ không tin ngươi. Tô Diễn nhíu mày. Nói, ngươi cũng biết ta xuất hiện tại cái này bên trong, đại biểu cái gì, ta chỉ là muốn thử nghiệm thay đổi quá khứ. Tại sao phải thử nghiệm thay đổi quá khứ? Bởi vì tương lai cũng không tốt. Tô Ly nói, kia là ngươi, không phải ta. Tô Diễn nói, thay đổi quá khứ, mang ý nghĩa nào đó cái thời gian đoạn, ta đại biểu là tương lai ngươi. Ngươi có thể không tin, nhưng là ta nghĩ, ngươi nhất định là sẽ thử nghiệm trở lại quá khứ, thay đổi quá khứ ngươi. Ngươi cùng ta có gì khác? Ngươi có thể lấy lý giải ta bây giờ tâm thái. Tô Ly nói, thay đổi quá khứ, không nói đến loại năng lực này phải chăng có thể có được. Coi như có được, ngươi cảm thấy ngươi có thể thay đổi thật là quá khứ sao? Ngươi cải biến không quá khứ, ngươi cũng cải biến không được thế giới. Ngươi có thể thay đổi chỉ có chính ngươi mà thôi. Tốt, chuyện này cũng không cần nói nhiều. Tóm lại, lần này nhân quả, cùng ngươi muốn thông qua kỵ binh sông băng phá kén thành điệp. Để nhìn đế khôi phục không có khả năng. Nhìn đế là cái gì? Nhìn đế cũng không phải là Đỗ Vũ, cũng lấy ra không được Đỗ Vũ nhân quả. Mặt khác, Thục Quốc cho dù tồn tại, cũng không đại biểu kia là Thục Sơn Quốc độ, kia là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Càng không nói đến, Thục Quốc cũng chưa từng có tồn tại qua. Chuyện này dừng ở đây. Mặt khác, nhằm vào lần này nhân quả, ta cũng tặng cho ngươi một câu xuân tàm đáo tử ti phương tẫn. Lạp cự thành hôi lệ thủy càn. Cái này phá kén là phá không được biết tại sao không? Tàm bụi cùng cá phù, tàm, chung quy là trời trùng, kết kén về sau liền đại biểu nhà tơ đã nôn tận. Cho dù là hóa thành thiêu thân, cũng lập tức sẽ chết. Cho nên, người phá kén thì đã có sao đâu. Người không được, cho nên, nhìn đế lần này, chết chắc, ta Tô Ly nói, Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, trực tiếp định ra nhìn đế nhân quả. Nhìn đế, chết, Tô Ly một câu. Nổ sông băng tinh không vỡ tan, tứ phương tinh thần đúng là toàn bộ phảng phất sụp đổ. Cực tốc thiêu đốt đồng thời, nhao nhao hạ xuống, cái kia đáng sợ tràng cảnh, quả thực là không thể tưởng tượng, liền phảng phất thái dương phong bạo bộc phát xung kích đến tứ phương tinh thần. gây nên hủy diệt cấp bậc vũ trụ phong bạo đồng dạng. Nhưng là, ở vào trung tâm phong bạo Tô Ly cùng Tô Diễn, lại tùy ý bên người phong bạo bộc phát, mà ở trong đó vị nhưng bất động. Một màn này, càng giống là đưa thân vào hiện thực người đứng tại giả lập hoàn cảnh bên trong. Lại giống là một loại thực tế ảo thể nghiệm đồng dạng. Xem ra rắc rối phức tạp, nhưng khi sự tình người hoàn toàn không bị ảnh hưởng, Tô Diễn mặt, một nháy mắt trắng bệch, mà trên người hắn dung hợp đi vào quỷ dị như cương thi hư ảnh, cũng biến thành cực kỳ vặn vẹo lên, liền phảng phất Tô Diễn thân thể bên trong không phải hài lòng tàng. Ngược lại là hừng hực chảo dầu đồng dạng, nó thân thể vặn vẹo chi cực, nó hư ảnh bên trên càng là hiện ra cực kỳ thống khổ vẻ dữ tợn. Người người thật là ác độc độc, đến một bước này, vốn là huynh đệ chúng ta thực tình thành ý hợp tác. Người lại như thế đau nhức ra tay độc ác. Tô Ly, ngươi tên phản đồ này, ngươi cái này nữ đế bên người chó săn, đáng đời ngươi bị tháo cối giết lừa, phải bị có mới nơi cũ. Tương lai, ngươi nhất định sẽ hối hận không kịp. Ngươi cho rằng, ngươi đem ta diệt đi về sau, ngươi sẽ có cái gì tốt quả sao? Không, không có ta ở phía trước khiêng. Ngươi chờ nhìn, ngươi hậu quả nhất định sẽ càng thêm thảm liệt. Bị vỗ béo ép khô tất cả giá trị về sau, ngươi thậm chí ngay cả dãy giụa cơ hội đều không có. Không để ý mặt mũi, Tô Diễn lời nói phá lệ trực tiếp, lúc này, ngược lại là kia chút tâm tư gì tâm cơ, đều cũng không tiếp tục hiển hóa ra ngoài. Hiển nhiên, đến tình huống như vậy dưới, kia Tô Diễn là xác định Tô Ly nhất định là đã không dễ bắt nạt lừa gạt. Là lấy cũng liền không lại vận dụng một loạt thủ đoạn. Lúc này, kỳ thật đã là chân tướng phơi bày, Tô Ly đã đem lời nói đến nước này. Còn phủ định hắn tồn tại giá trị, thậm chí định ra hắn nhân quả. Như vậy, hắn còn cần nói thêm cái gì? Tô Ly cười lạnh nói, ngươi quá cao xem chính ngươi, từ đầu tới đuôi, ngươi đều không có hiểu rõ ngươi tồn tại giá trị cùng ý nghĩa. Mà lại, ngươi không có nghĩ qua, như lời ngươi nói hết thảy vừa vặn mới là giá trị của ngươi thể hiện. Hẳn là, ngươi không có phát hiện ngươi bây giờ tất cả hành động. Trên thực tế chính là dung làm công cụ sao? Ngươi làm đây hết thảy, chính là đối ta ngăn cản, ta thành công ta sẽ đối ngươi như thế nào sao? Bằng vào chúng ta tồn tại hình thức, ngươi có chỉ là vô tận chỗ tốt, thậm chí, ta càng là cường đại, giá trị của ngươi ngược lại mới càng là to lớn, địa vị của ngươi mới có thể nước lên thì thuyền lên. Ngược lại, nếu như ta thỏa hiệp, ngươi tin hay không, ta lập tức sẽ trở thành bị nâng đỡ cùng ưu đãi tồn tại. Mà ngươi cảm thấy ngươi sẽ có kết cục gì? Những đạo lý này, ngươi Tô Diễn so ta hiểu, cho nên, ngươi thật cảm thấy ngươi cho rằng là ngươi cho rằng a? Tô Ly chất vấn, để Tô Diễn gần như bản năng rơi vào trong trầm mặc. Tô Ly lại nói, ngươi có thể không tin, nhưng là lần này, nhìn đế là hẳn phải chết ngươi đại khái không có nghĩ qua. Tiếng than Đỗ Quyên vượn gào thét, bản thân đối ứng cũng không phải là cái gì tốt nhân quả. Mà lại, nhìn đế, Đỗ Vũ, Thục Quốc cùng Tầm Bụi cùng cá phù nhân quả, đối ứng bản thân cũng không phải chuyện tốt, ngươi có lẽ coi là Thục Quốc có thể bao quát Thục Sơn. Lại dẫn dắt Tô Diễn kia lôi diễn vương nhân quả. Đáng tiếc, không phải như vậy. Một chính là một, hai chính là hai. Cho nên nhìn đế xuân tâm nhờ Đỗ Quyên. Nhìn đế, nên chết rồi. Tô Ly nói, ngữ khí ngược lại càng thêm kiên định. Tô Ly trước người Tô Diễn lúc này nghe vậy, toàn thân chấn động, thể nội phảng phất nổ tung vô tận xiềng xích trật tự. Tất cả xiềng xích toàn bộ như pháo nổ tung. Trên người hắn, đại lượng bóng đen cùng sương mù xám tràn ngập ra. Những này sương mù xám cùng bóng đen cực tốc tổ hợp lại. Muốn một lần nữa tổ hợp thành Tô Diễn, nhưng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tổ hợp lại. Tô Ly lẳng lặng nhìn chăm chú kia không ngừng tổ hợp sương mù xám. Thản nhiên nói, người đã chết thật lâu, ngay cả nhân quả đều là ta tự tay kết thúc. Cho nên, nhìn đế liền nên có hy vọng đế dáng vẻ, mà Tô Diễn cũng cho tới bây giờ đều chỉ là Tô Diễn. Chỉ là lôi diễn vương, đây cũng là hoàn toàn khác biệt. Đừng để Chói Trang thất vọng, dù sao Chói Trang là mỉm cười cửu tuyền, cũng đừng để đã từng Mục Thanh Nhan thất vọng, bởi vì đã từng vạn giới thần nữ Mục Thanh Nhan, cũng đồng dạng là mỉm cười cửu tuyền, sinh không đồng thời, nhưng là sau khi chết cùng ngủ, như vậy, ngươi còn sống qua tới làm cái gì đâu, là chính là, không phải cũng không phải là, cái này nhân quả ngươi đỉnh không được. Mặt khác, nhìn đế đa tạ ra cửu tiêu ngự kiếm chân quyết, thật rất có ý cảnh. Phục khắc mô phỏng ra kiếm chi ý cảnh thật rất lợi hại. Nhưng là, kia chung quy là mô phỏng. Bất quá, đối với ta mà nói, đích thật là để ta ngự lôi thần viêm kiếm đạo có bản chất thuế biến. Đối với ngươi mà nói là mô phỏng, nhưng là đối với ta mà nói, đúng là chân thực, cho nên, được ích lợi không nhỏ. Có cái này ngự kiếm thuật, ta vừa dễ dàng tiễn ngươi lên đường. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, nhưng là lời nói kia, lại cực kỳ trịch địa hữu thanh, cũng cực kỳ kiên định. Như vậy, để Tô Diễn, cũng chính là lúc này nhìn đến nguyên bản sắp hội tụ sương mù xám cùng bóng đen. Lần nữa không cách nào tụ lại, thậm chí hội tụ so tiêu tán phải còn muốn càng chậm một chút. Tô Diễn đồng tử co vào, trong thần sắc mang theo mấy phân kinh nghi bất định thậm chí cả kinh dị chi sắc. Tựa hồ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn đến cùng là cái kia bên trong xuất hiện sơ hở. Đến mức bị Tô Ly trực tiếp vạch trần tất cả nội tình. Nhưng là Tô Ly nhưng không có nói, mà là thật dài thở ra một ngụm chọc khí, tiếp lấy hội tụ kiếm chi ý cảnh mà ra. Ông, sau một khắc, vô so đáng sợ ngự kiếm thuật, hội tụ kiếm chi ý cảnh, hội tụ vô tận kiếm ý cùng lôi viêm, đúng là hình thành một con vô so thuần túy lôi hỏa con quay. Lấy ngự kiếm thuật hình thành lôi hỏa con quay, bị Tô Ly hướng thẳng đến hư không huy sái mà ra. Oanh, một con phổ thông việc cực con quay bay ra về sau. Ở trong chớp mắt liền hóa thành vô so to lớn tinh không phần mộ khổng lồ tựa như là ngoài hành. Tinh phi hành khí đồng dạng tinh không phần mộ khổng lồ. Vừa vặn chính là con quay hình dạng, mà lúc này, cái này tinh không phần mộ khổng lồ to lớn lôi hỏa con quay xoay tròn thời điểm. Trực tiếp vỡ vụn hư giữa không trung kỵ binh sông băng. Vỡ vụn vạn đạo hư không, ầm ầm, hư không không ngừng vỡ vụn, tất cả phong bảo đều tại Tô Ly trước mắt vỡ nát. Rất nhanh, Tô Ly thân ảnh đứng tại một đầu tĩnh mịch mà cổ lão dòng sông bên trên. Cái này bên trong không phải U Minh Hải, nhưng là lúc này, dòng sông bên trong, lại có một cỗ thi thể, đi ngược dòng nước, dưới thi thể phương, từng đóa thịnh mở đỗ quyên hình hoa thành một chiếc đơn sơ nhưng lại cũng mỹ lệ hoa thuyền. Tựa như là một bộ mỹ lệ giường lớn, trên giường, nhìn đế Tô Vong Trần thi thể lẳng lặng nằm, khuôn mặt bình tĩnh, thần sắc tái nhợt, cặp mắt của hắn y nguyên chính mở ra, đồng tử lại đã sớm khuếch tán. Đồng tử chỗ sâu còn có thật sâu không cam tâm, cùng thật sâu, tuyệt vọng, nhìn đế chết rồi, hắn không có thể đoạt xá Tô Ly, không có thể thay thế ngoại giới Tô Vong Trần, thậm chí, Tô Ly lấy, xuân tàm đáo tử ti phương tẫn, lạp cự thành hôi lệ thủy càn, hai câu này, vừa đi vừa về ứng nhân quả, ở trong đó chiếu rọi nhân quả, chính là, hao tổn hầu như không còn, ý tứ, chính là nói, nhìn đế chết rồi. Nhưng là nhìn đế chỗ có chỗ tốt, cũng đi theo tan thành mây khói, ở trong đó chỗ có chỗ tốt, lại trở thành, xuân tầm ngọn nến, trả giá, dạng này trả giá đối tượng, tự nhiên hay là người Hoa tộc, cho nên, tất cả chỗ tốt, bị Tô Ly thông qua công đức chi tâm, tặng cho Hoa Hạ con dân, bởi vì hai câu này thơ, kỳ thật tại Hoa Hạ bên kia đều là hình dung vĩ đại trả giá. Hồ thần nghĩ năm tháng, lần này, Tô Ly chặn đường. Trực tiếp đem ở trong đó chỗ có nhân quả, gia trì tại nhìn đế trên thân, mà tại ngoại giới nhân quả bên trên. Lần này, nhìn đế chính là tên phản đồ, lôi kéo tất cả tài nguyên cùng nội tình, triệt để cống hiến cho hồng hoang hoàng tộc con dân. Điểm này, vô luận như thế nào điều tra, chính là như vậy một kết quả. Thử nghĩ một cái hiệu chung với thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tồn tại. Bỗng nhiên đem chỗ có chỗ tốt vô tư tặng cho địch nhân. Này sẽ là một loại gì kết quả? Người khác không biết, nhưng là Tô Ly biết, như Lý Quyên Dĩnh Hoàng siêu chi lưu, đoán chừng muốn thổ huyết 18 thăng. Bất quá, đây mới là bắt đầu. Lúc này, nhìn xem nằm tại trên giường hoa, tóc hoa râm, thần sắc dần dần, an lường, nhìn đế, nhìn xem hắn đi ngược dòng nước thi thể. Tô Ly cũng không còn giữ lại, thậm chí, Tô Ly không có đem nó an táng, mắt thấy nó đi ngược dòng nước, nằm thi mà đi. Tô Ly ánh mắt ngược lại trở nên phức tạp mấy phân. Bởi vì, cái này bên trong đã là tinh linh vực hải khu vực. Đi tới tinh linh vực biển, Tô Ly trực tiếp nhìn về phía vực biển chỗ sâu phương xa. Kia bên trong, là như đại đế mộ khu vực, một cái vô so to lớn cổ lão mộ núi chi địa. Mà dạng này mộ núi, lại hoàn toàn bị vực biển bao trùm. Đây chính là tinh linh vực biển chỗ sâu tràng cảnh, mà ở trong đó... Tất nhất định có sinh mệnh cổ thụ hạt giống, lục soát, phục chế, chương 1003, vô tận kéo dài thái cổ mộ núi, thật sâu chìm vào cổ lão tinh linh vực biển, cùng U Minh Hải kết cấu tương tự, nhưng lại khác biệt rất lớn. Tô Ly thân ảnh đạp không mà đi, đồng dạng đi ngược dòng nước, vô tận vực biển nổi lên sóng biển mãnh liệt, sóng biển thỉnh thoảng cuồn cuộn, mang theo từng vệt màu trắng đen bọt nước, bởi vì là vô tận nước biển, cho nên kia nước bị quang mang chiếu rọi về sau liền bày biện ra màu trắng. Nhưng là tại mất đi quang mang chiếu rọi về sau, chính là vô so thuần túy màu đen, dạng này sắc thái vô cùng rõ ràng. Tô Ly tại vực trên biển không ước chừng cao hơn 100 mét không phi hành. Dưới chân đi ngược dòng nước hoa giường lấy cùng bên trên nằm nhìn đế thi thể. Rất nhanh liền bị nước biển đắm chìm vào, nước biển bao phủ nhìn đế thân thể về sau, rất nhiều vô hình hắc khí hay là lần nữa chuyển tụ tới. Lần này, những hắc khí này hội tụ về sau không có lần nữa tiêu tán. Nếu là tại trước đó, Tô Ly còn cần lo lắng nhìn đế lần nữa phục sinh. Thế nhưng là lần này, Tô Ly cũng đã không còn lo lắng, thậm chí không quan trọng nó phải chăng phục sinh. Những hắc khí kia đối ứng nhân quả đặc thù, Tô Ly lúc này đã không nghĩ cũng sẽ không đi để ý tới. Kia là hắn không cần đi ứng đối sự tình, hắc khí bao phủ nhìn đế về sau, cuối cùng vẫn là lần nữa hình thành dày đặc hắc vụ. Sau đó, cái này hắc vụ bắt đầu tự hành bắt đầu cháy rừng rực. Nương theo lấy thiêu đốt, còn có kia một bộ mỹ lệ hoa giường, Tô Ly phi hành thời điểm, cũng có lưu ý đến màn biến hóa này, chỉ là... hắn cũng vẻn vẹn chỉ là lưu ý một chút mà thôi. Rất nhanh, kia hoa giường dần dần thiêu đốt lên chìm vào tinh linh vực biển đáy biển. Kia đáy biển có cái gì? Tô Ly cũng không biết, nhưng là Tô Ly biết, chìm vào đáy biển hoa giường tại vô tận thiêu đốt về sau. Sẽ hóa thành một cái thủng trăm ngàn lỗ, như là tổ ong vò vẽ kén. Đó chính là nhìn đế hóa kén kia một viên kén, chỉ là bây giờ cũng đã vỡ vụn không chịu nổi. Thậm chí thiêu đốt tận tất cả bản nguyên cùng tiềm năng. Nhìn đế nhân quả, xem như tại cái này bên trong bị Tô Ly kết thúc. Hắn đỉnh tô diễn nhân quả, không hề nghi ngờ là thất bại, cho dù là phục khắc hoàn mỹ nhất thái sơ kiếm ý loại hình ngự kiếm thuật đạo thống. Nhưng là phục chế tới chính là phục chế tới, nó bản thân cũng không hiểu, ngược lại để Tô Ly nhìn ra mánh khóe. Bây giờ, rơi vào kết cục như thế, sau đó bị đốt cháy hầu như không còn đây chính là... Xuân Tàm Đáo Tử Ti Phương Tẫn Lạp Cự Thành Hôi Lệ Thủy Càn. Kết cục, mà cái này tất cả chỗ tốt, Tô Ly tự thân cũng nửa chút không có thu hoạch, toàn bộ quà tặng cho Hoa Hạ, Tô Ly vận dụng nhân quả cũng rất đơn giản lá dụng về cội. Nhìn đế không phải tán thành cái gọi là, vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp, sao, như vậy Tô Ly liền cùng dạng lấy thủ đoạn như vậy. Đem hắn đảo ngược đánh vào Hoa Hạ luân hồi hệ thống bên trong, mà xem như nhân hoàng. Để một người, lá dụng về cội, tất nhiên là lại dễ dàng bất quá. Có lẽ, đang nhìn đế xem ra, bị dạng này nhân quả dẫn dắt một lúc sau, Tô Ly nhất định sẽ thương cảm không hiểu, bùi ngùi mãi thôi, sau đó cho hắn nhất định tán thành. Chỉ có một chút tán thành, hắn mục đích liền có thể đạt tới. Đáng tiếc lần này, Tô Ly nằm ngoài dự đoán của hắn, hoặc là nói có lẽ tại đối phương, chân hư dò xét nhân quả. Bên trong, Tô Ly cho bọn hắn cơ hội. Nhưng hiện thực cuối cùng không phải chân hư, đồng thời, Tô Ly mình cũng có thể trưởng khống chân hư thậm chí là nghịch chuyển chân hư. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly cho Tô Vong Trần rất nhiều lần cơ hội, mà bây giờ, hắn lại sẽ không đi đã từng con đường kia. Một lần, hai lần, còn có thể liên tục không thành. Lần này, Tô Ly vô cùng quả quyết nhập ra tùy tục. Đã đến, liền làm cho đối phương triệt để nghỉ ngơi đi. Lúc này... Tô Ly để nhìn đế lá dụng về cội về sau, lại lấy, Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa, thành toàn nhìn đế vĩ đại, là lấy, nhìn đế như là vô so quang vinh hy sinh, vô tận nội tình toàn bộ bị đảo ngược thu hoạch, trực tiếp dâng hiến cho Hoa Hạ tộc nhân, cái này liền như là một cái người giàu có trăm phương ngàn kế tích lũy một số lớn tài sản, đang chuẩn bị lại thu hoạch một số lớn sau đó dâng hiến cho hắn. Thượng tầng, lấy biểu trung tâm. Kết quả, lại bị Tô Ly tương kế tựu kế, mặc cho nó thu hoạch rất nhiều chỗ tốt về sau, bỗng nhiên trực tiếp lấy thân phận của đối phương, đem cái này tất cả ích lợi toàn bộ cho quyên, hơn nữa còn trực tiếp đem đây hết thảy, ngồi vững, không chỉ có như thế, quyên không nói, còn muốn đem người giàu có này như thế quang vinh sự tình tại hắn. Thượng tầng, trước mặt hào hào khoe khoang một phen, hay là lấy, người giàu có, thân phận vì đó. Cái này không phải liền là ở trước mặt đánh cho ba ba vang sao? Tô Ly một chiêu này thi triển đi ra, tại chỗ liền sinh ra cực hạn hiệu quả, đến mức cái này cái gọi là kén bên trong thế giới, cái gọi là sông băng nhập mộng, vĩ đại như vậy đặc thù thế giới, trực tiếp liền vỡ vụn không chịu nổi. Mà bây giờ, nhìn đế chìm vào tinh linh vực biển, triệt để tịch diệt, nhưng cũng là hắn nguyên bản nhân quả ngày về, dù sao tuyển ai nhân quả không tốt, muốn tuyển nhìn đế, hắn cho là hắn có thể trọng tân định nghĩa nhìn đế nhân quả. Thực thì không phải vậy, những này định nghĩa, Tô Ly đều chuẩn bị toàn bộ nghiền nát, Tô Ly một đường phi hành, mà khi nhìn đế nhân quả triệt để cắt ra thời điểm. Cái này tinh linh vực biển áp lực thật lớn cùng thần bí gông xiềng. Hiển nhiên cũng buông ra rất nhiều, cũng chính là vào thời khắc ấy, trước đó cảm ứng được cái chủng loại kia thần bí kêu gọi trạng thái cũng lần nữa xuất hiện. Lần này, Tô Ly trong óc đột nhiên hiện ra một chút trước nay chưa từng có hình tượng. Kia là một cái nữ tử áo trắng cùng hắn quá khứ đoạn ngắn. Đoạn ngắn vô cùng mơ hồ, nhưng là hắn lại biết, kia áo trắng váy xa nữ tử xảy ra chuyện, mà tinh linh vực trong biển, nhưng lại có đối phương tồn tại vết tích. Tinh linh vực biển là sinh mệnh tinh linh lĩnh vực bên trong hạch tâm sinh mệnh cấm địa, thuộc về sinh mệnh bản nguyên dựng dục cái nôi địa phương. Mà Thiển Lam tiểu tinh linh lại ẩn chứa sinh mệnh tinh linh lĩnh vực đặc thù nữ hoàng khí chất. Kết hợp với lần này bỗng nhiên sinh ra liên quan tới áo trắng váy xa nữ tử trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn, Tô Ly không sai biệt lắm có thể xác định một ít chuyện. Hệ thống lai lịch đã có một ít vết tích, hoặc là nói hệ thống người hộ đạo đến từ bất hủ Thiển Lam phía trên áo trắng váy xa nữ tử. Hơn phần nửa cũng có một chút nhân quả nơi phát ra. Tô Ly trong óc sinh ra dạng này mơ hồ tràng cảnh, nhưng lại bắt giữ không đến kia là năng lực bên trên một loại khiếm khuyết. Loại cảm giác này, tựa như là một cái thiếu niên thông thường rất khó lấy thông qua tự thân phổ thông bật lên đến tiến. Hành đường ném bóng slam dunk đồng dạng, đó chính là đối với năng lực bản thân một loại rất rõ ràng nhận biết. Nói cách khác, Tô Ly đã có thể rõ ràng đánh giá ra kém như vậy cách đến. Cái này cũng nói, khoảng cách để lộ một chút hạch tâm nhân quả, đã càng ngày càng gần. Cái này một phần là nguồn gốc từ hệ thống giết độc mà hình thành thuế biến. Một bộ phân thì là Tô Ly tự thân năng lực cùng trưởng thành, cùng lần này gãy mất nhìn đế nhân quả, để nhìn đế triệt để kết thúc. Ông, suy suy, lúc này, vực biển bỗng nhiên chấn động mạnh, tiếp lấy phảng phất có to lớn đáy biển núi lửa bộc phát. Vực biển kịch liệt rung chuyển lên, sau đó, toàn bộ sóng biển chấn động kịch liệt về sau, rất nhanh hình thành vô số to lớn vòi rồng nước, núi lửa, hải khiếu, vòi rồng, đây hết thảy phát sinh ở tinh linh vực trong biển. To lớn vòi rồng nước, xé mở tinh linh vực biển chỗ sâu một màn khăn che mặt thần bí. Tô Ly đồng dạng nhìn thấy vô tận núi thây, nhìn thấy từng đống thi thể chồng chất mà hình thành cự đại kim tự tháp hình dạng. Những cái kia kỳ kỳ quái quái thi thể, đồng dạng vẫn không có xuyên bất kỳ quần áo, y nguyên toàn thân không được sợi vải, cứ như vậy chồng chất lại với nhau. Các nàng tóc đen bay dương, như là vực biển chỗ sâu còn mang đồng dạng, lẫn nhau du động quấn quanh ở cùng một chỗ, trói buộc thân thể không bị nước chảy cuốn đi. Mà trước đó nhìn thấy cái gọi là mộ núi, kia cái gọi là núi, trên thực tế liền là chân chính núi thây, núi thây càng phía trước, liền là chân chính huyết hải. Cái này một cảnh tượng, cho Tô Ly trình diễn một trận chân chính, núi thây biển máu. Tô Ly nhìn thấy kia to lớn vòi rồng nước, kỳ thật liền đã biết, kia bên trong chính là nơi đây vực biển chỗ sâu cửa vào. Cái này một mảnh tinh linh vực biển mặc dù là hải dương, nhưng là cũng không phải là đâm đầu thẳng vào trong nước liền có thể tiến vào vực biển chỗ sâu. Nếu là thật sự đâm đầu thẳng vào vực trong biển, kia cùng nhảy vào hoàng tuyền bên trong hoặc là nhảy vào trong huyết hà tràng cảnh không khác nhau nhiều lắm, mà nhảy vào cầu nại hà dưới hoàng tuyền bên trong sẽ là kết quả gì? Kia tất nhiên là không cần nói cũng biết, từ to lớn vòi rồng nước tiến vào. Đây cũng không phải là cái gì bí mật tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Thậm chí là tại một thế này bên trong, Tô Ly đều trải qua vài lần như vậy nhân quả. Đã sớm đem cái này tiến vào chi pháp mò thấy, là lấy, lần này, Tô Ly cũng không có ngoại lệ. Nếu quả thật gặp nguy hiểm như vậy đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật tuyệt đối sẽ sớm dự cảnh. Mà lần này, cũng vẫn không có sớm dự cảnh, Tô Ly cũng liền không có lo lắng. Chỉ bất quá, Tô Ly vừa đến gần thời điểm, vòi rồng nước bên trên, nhưng dần dần nổi lên một tên tinh linh cánh chim váy xa nữ tử. Một thân màu tuyết trắng váy xa, nương theo lấy hư thực giao nhau tinh linh cánh chim, nàng nhọn lỗ tai hơi có vẻ thon dài, một đầu tuyết phát như thác nước bay dương, nàng lẳng lặng từ vòi rồng nước bên trên phơi bày lúc đi ra. Tứ phương hư không phảng phất đều ở vào một loại phi thường tĩnh mịch trạng thái, như đồng thời ở giữa cùng không gian đồng loạt dừng lại. Tô Nhân Hoàng, chậm đã, người vừa tới lên tiếng liền kêu gọi ra Tô Ly danh tự. Cũng ngăn cản Tô Ly tiến vào, Tô Ly thân ảnh nhất thời ngừng lại, tại ở gần vòi rồng nước không đến 10 m không trung song song khu vực, vị tiên tử này, thế nhưng là có gì chỉ giáo? Tô Ly cũng không nhận ra nữ tử này, nhưng là nữ tử này khí tức, do sinh mệnh nữ hoàng Jamina thậm chí càng thêm cổ lão du xa một chút. Nó một ít khí chất cũng giống là Tô Ly trước đó trong trí nhớ mơ hồ áo trắng váy xa nữ tử thân ảnh. Nhưng là cũng chỉ là giống, mà cũng không phải là, nếu như là, như vậy lấy Tô Ly năng lực nhận biết phán đoán mà nói. Lập tức liền có thể phù hợp bên trên, bây giờ lại là khế không khép được. Nhưng, bởi vì đối phương xưng hô cùng đối với hắn nhận biết. Như vậy Tô Ly xác định, người này khí tức mặc dù cổ lão, nhưng là hơn phân nửa y nguyên sống ở trong hiện thực. Nếu không phải như thế, không có khả năng biết hắn, mà sinh mệnh nữ hoàng Jamina, cũng không có bản sự kia hướng tinh linh vực biển sâu chỗ truyền lại tin tức. Tô Nhân Hoàng, tại hạ, Bạch Cạn, chính là cái này vực cấm biển thủ hộ giả. Áo trắng váy xa nữ tử mở miệng trước giới thiệu một chút chính nàng. Sau đó mới lần nữa nói, nơi đây, không có thể vào. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt nhìn chăm chú hướng Bạch Cạn, mà Bạch Cạn thì cũng không có tránh đi Tô Ly ánh mắt. Trực tiếp rất là chính diện cùng Tô Ly đối mặt, Tô Ly từ đối phương vô so thanh tịnh trong đôi mắt. Nhìn thấy một loại tên là trách nhiệm, nhân quả, nói cách khác, thủ hộ nơi đây, chính là đối phương chỗ chức trách. Nếu như hắn mạnh hơn nhập, nhất định là sẽ khiến một chút không tất yếu nhân quả. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, tiến về nơi đây, chính là sinh mệnh nữ hoàng Jamina an bài, mà ta dẫn xuất nhân quả, là sinh mệnh cổ tụ hạt giống. Vì sinh mệnh tinh linh lĩnh vực về sau diễn tiếp theo. Bạch Cạn nhẹ nhàng gật đầu, nói, những này ta đều biết, nhưng là đây không phải ngươi có thể đi vào lý do. Sinh mệnh cổ thụ hạt giống cố nhiên trọng yếu, sinh mệnh tinh linh lĩnh vực diễn tiếp theo cố nhiên trọng yếu. Nhưng là còn có càng đáng giá bảo vệ đồ vật. Rất xin lỗi, Tô Nhân Hoàng mời trở về đi. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt có chút lạnh thấu xương mấy phân. Hẳn là... Người thà nhưng nhìn lấy sinh mệnh tinh linh lĩnh vực đi hướng tịch diệt thậm chí là triệt để tan. Biến tại bụi bặm bên trong, cũng không nguyện ý buông ra thủ hộ. Mà lại, lấy thực lực của ngươi, ta nếu là muốn đi vào, ngươi thủ không được. Bạch Cạn thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí, đối mặt Tô Ly, uy hiếp, nàng cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bạch Cạn đích xác không thể nào là bây giờ Tô Nhân Hoàng đối thủ. Đây là sự thật. Nhưng là trừ phi Bạch Cạn bị triệt để giết duyên, không phải, liền nhất định sẽ giữ vững một phương này cửa vào. Bạch giải thích dễ hiểu lấy, lại nói, ta Bạch Cạn, một thân chưa thấm nhiễm to lớn gì nhân quả, duy chỉ có đối với chuyện này, nhân quả không tiểu, nhưng lại cũng không có nhiễm tội nghiệt gì ngươi Tô Nhân Hoàng bản tính. Nếu là động thủ với ta lời nói, ở trong đó nhân quả hậu quả, Tô Nhân Hoàng nhiều hơn ước lượng một phen có đáng giá hay không? Tô Ly thật sâu nhìn Bạch Cạn một chút. Lại nói cách khác, nếu có thích hợp hơn càng đáng giá lý do, liền có thể tiến vào, phải không? Bạch Cạn nói, vâng, Tô Ly nói, ngươi phán đoán phải rất đúng, ta đích xác sẽ không đối ngươi cưỡng ép động thủ, cái này sẽ chỉ phá đạo của ta, chỉ là, nơi này ta hay là thật phải đi vừa đi. Bạch Cạn nói, kia Tô Nhân Hoàng mời ra tay đi, Bạch Cạn toàn bộ đều tiếp lấy, Tô Ly lắc đầu, nói, ta chỉ là muốn đi xem nàng mà thôi. Hoặc là nói, đi tìm nàng dấu vết lưu lại ngươi còn muốn ngăn cản sao? Bạch Thiển Văn nói, nào, nói, cái gì, nàng, ngươi đang nói cái gì? Tô Ly nói, cái gì nàng, dĩ nhiên chính là nàng, ta đang nói cái gì? Ta nghĩ, ngươi hẳn là trong lòng rất rõ ràng. Bạch Cạn mím môi, nói, nhưng mà ta cũng không rõ ràng. Tô Ly nói, ta từng tại cái này bên trong, cùng nàng cùng một chỗ ở lại thật lâu, thời điểm đó thời gian. Rất hạnh phúc, hiện tại, ta trở lại thăm một chút, về ta chỗ của mình đến xem, ngươi hẳn là cũng muốn ngăn cản a? Bạch Thiển Văn nói, sắc mặt lập tức liền biến, nàng đôi mắt đẹp kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tô Ly. Hiện ra mấy phân vẻ kinh hãi, lần này, nàng thậm chí không có hoài nghi Tô Ly là đang thử thăm dò cái gì, mà là trực tiếp liền lâm vào một loại ngơ ngác trạng thái. Nàng dạng này trạng thái Tô Ly nếu là xuất thủ, nàng tuyệt đối là thập tử vô sinh, nhưng Tô Ly cũng đồng dạng cũng không có xuất thủ, bởi vì đã không có tất yếu. Ngươi, Bạch giải thích dễ hiểu một cái ngươi chữ, cũng đã nói không được. Tô Ly nhẹ nhàng thở dài một cái, nói, ta vốn là vì tinh linh vực biển sinh mệnh cổ thụ hạt giống mà đến. Thế nhưng là đi tới cái này bên trong, chợt khôi phục rất nhiều ký ức, kia trong trí nhớ, cơ hồ toàn bộ đều là ta ở cùng với nàng hạnh phúc vui vẻ quá khứ. Chỉ là, những ký ức kia đã mơ hồ không rõ, nhưng ta biết, cái này bên trong nhất định còn có nàng tồn tại vết tích. Cho nên cái gì, Tô Ly chưa hề nói, nhưng, Bạch Cạn lúc này lại đã hai con ngươi tuôn ra mê vụ đầy nước mắt. Nàng hít sâu một hơi, vô so cung kính chủ động vì Tô Ly mở ra vòi rồng nước bên trên hư không chi môn. Lục soát, phục chế, chương 1004, hư không chi môn đã mở ra. Tiến về tinh linh vực biển chỗ sâu đường, cũng đã hiện ra, thậm chí, thông qua kia mở ra hư không chi môn, đều có thể nhìn thấy bên trong tràn ngập vô tận sinh mệnh cổ thụ bản nguyên khí tức. Đó là một loại như là thực chất tinh thần năng lượng, hoặc là nói là một loại bị vỡ nát về sau nguyên thần năng lượng. Năng lượng như vậy hình thành nhiều đám mây mù, bốc lên tại kia một chỗ vực biển chỗ sâu, kia như là một cái vô so kỳ quái huyền diệu thế giới. Lại như cùng Tô Ly đã từng trong bóng đêm ghé qua ở giữa nhìn thấy một ít như mộng ảo mỹ lệ huyễn cảnh trang cảnh, tóm lại, lấy Tô Ly năng lực, một chút liền đánh giá ra, cái này cái gọi là tinh linh vực biển sâu chỗ, là một loại đặc thù vòng cấm, thậm chí có thể nói, là một chủng loại giống như hắn Tô Ly ký ức vòng cấm bên trong đạo trường đặc thù vòng cấm. Cái này tinh linh vực biển chỗ sâu thế giới, là thuộc về ký ức vòng cấm thế giới. Lần này muốn đi vào người khác ký ức vòng cấm a. Tô Ly nhìn lướt qua, trong lòng đã có rất nhiều đáp án, nhưng là lần này hắn nhưng cũng lập tức nghĩ đến đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Tiến vào Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm bên trong một loạt kinh lịch. Những cái kia chỉ có thể trở thành một loại tham khảo, nhưng là cũng không phải là bây giờ nhân quả. Tô Ly thân ảnh bay đi, rất nhanh đồng dạng đi tới kia to lớn vòi rồng nước cổng. Bất quá, Tô Ly không có lập tức đi vào. Ngược lại đem ánh mắt rơi vào Bạch Cạn trên thân, Bạch Cạn trong mắt hơi nước ngưng tụ một hồi lâu về sau. Lại thời gian dần qua khô cạn, nàng cũng không có thúc giục Tô Ly tiến vào, ngược lại ánh mắt bên trong nhiều hơn rất nhiều yêu thương. Tô Nhân Hoàng, ngươi còn có thể nhớ được đã từng những cái kia quá khứ sao? Bạch Cạn hơi chần chờ về sau, nhẹ giọng dò hỏi, Tô Ly ánh mắt rơi vào kia hư không chi môn bên trên. Nhưng không có lập tức liền trả lời Bạch Cạn. Hắn do dự một hồi lâu, mới thần sắc bình tĩnh mà nói, không nhớ ra được, nhưng là tình cảm lưu lại liền cuối cùng vẫn là lưu lại. Cảm xúc rất sâu, nhưng ta biết nàng vẫn còn, cũng có thể cảm nhận được loại kia đặc thù kêu gọi. Trước đó ta vẫn cho là loại kia kêu gọi là nhân quả cùng lồng giam. Bây giờ xem ra, kỳ thật cũng không phải là, đây chẳng qua là một loại tâm linh kêu gọi, đó cũng là yêu nguồn suối. Bạch Tạn nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng cũng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói, cửa đã mở ra, nhưng là chuyện tình cảm, cuối cùng vẫn là không cách nào miễn cưỡng, nàng có nguyện ý hay không gặp ngươi, hay là người nói ngươi là không có tư cách gặp nàng. Cuối cùng vẫn là cần một chút, kiểm trắc, Tô Ly nói, ta biết, Bạch Cạn nói, cái này một loại kiểm trắc không phải thực lực của ngươi, cũng không phải kiểm trắc đối với tín nhiệm của ngươi, Tô Ly nói, ta biết, Bạch Cạn nói. Ngươi khi thật biết a, Tô Ly nói, loại này kiểm trắc, ngược lại là đối với ta một loại bảo hộ. Bạch Cạn không lên tiếng nữa, nhưng trong mắt đẹp cuối cùng vẫn là nhiều một tia không đành lòng. Tô Nhân Hoàng, ngươi có thể từng nghe nói một câu nghiệp hỏa đốt người. Sau một lát, Bạch Cạn mở miệng lần nữa, nhưng là ngữ khí đã nghiêm nghị rất nhiều rất nhiều. Tô Ly biết, lớn nhất một phần nhân quả, tại thời khắc này mở ra, Tô Ly nói, đây chính là kiểm trắc nội dung a. Ngươi ra tay đi, Tô Ly trong lúc nói chuyện, đã nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, bày biện ra như là Phật gia đệ tử đồng dạng thành kính tư thái. Nhưng là Tô Ly cũng không phải là bái trời bái địa, ngược lại vẻn vẹn chỉ là một loại tư thái mà thôi. Tô Ly như vậy, Bạch Cạn thì vẫn còn có chút không đành lòng khuyên nhủ. Tô Nhân Hoàng, ngươi rất nhiều nhân quả ta đều có thể lý giải, cũng rất là khâm phục, nhưng là, cái này hư không thông đạo, ngươi kỳ thật không nên. Tô Ly đánh gãy Bạch Cạn lời nói, nói khẽ, ý ta đã quyết, mà lại, ta cơ hồ có thể xác định, lần này nếu như ta từ bỏ, liền sẽ không còn có cơ hội. Bạch Thiển Văn nói, thân thể rõ ràng nhẹ nhàng rung động run một cái, nhưng là nàng vẫn là trầm mặc một hồi lâu. Tô Ly lời nói, nàng hiển nhiên là hoàn toàn nghe vào trong lòng. Cũng là như thế, lòng của nàng lúc này tự rất là khó bình. Lại một lát sau, Bạch Thiển kiến Tô Ly đích thật là không có bất kỳ cái gì cảm xúc bên trên biến hóa. Thái độ cũng y nguyên vô cùng kiên định, lúc này mới thán một tiếng, nói, Tô Nhân Hoàng, nhiều có đắc tội. Tô Ly nói, mời. Bạch Cạn không lên tiếng nữa, lập tức ánh mắt vô so nghiêm nghị khóa chặt Tô Ly. Sau một khắc, một cỗ vô so đáng sợ hỏa diễm, đột nhiên tự Bạch Cạn song trong mắt bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, hỏa quang kia đúng là tại không trung hội tụ về sau. Hướng thẳng đến Tô Ly tịch cuốn tới, cái này hỏa diễm, tự nhiên chính là Bạch Cạn trong miệng cái gọi là nghiệp hỏa, mà dạng này một loại thủ đoạn, cũng chính là đặc thù, nghiệp hỏa đốt người, thủ đoạn như vậy, có thể nói là đủ để khiến vô số mạch đại tu sĩ hôi phi yên diệt bởi vì phàm là tồn tại ở thế gian ở giữa, phàm là tu hành, liền tất nhiên sẽ ẩn chứa cái gọi là nghiệp lực, nghiệp chướng, mà nghiệp hỏa, vừa vặn là châm đối với mấy cái này khủng bố chi vật ẩn chứa dạng này đặc thù nhân quả nghiệp lực. Nghiệp chướng mang theo, một khi bị những này nghiệp hỏa hội tụ đốt cháy, nó hạ chẳng tất nhiên là sẽ không so thê thảm, nhưng là, một khi ẩn chứa vô so thuần túy công đức bản nguyên cùng hy vọng chi nguyên mang theo. Như vậy hai cái này vô so phù hợp về sau, lại là có thể chống cự dạng này nghiệp hỏa đốt người đốt cháy. Dạng này một loại kiểm trắc, không phải muốn khảo nghiệm, ngược lại đích thật là một loại bảo hộ. Đối với muốn đi vào nơi đây người mà nói, loại thủ đoạn này liền như là một loại đặc thù, rèn luyện, đồng dạng, hoặc là nói là hỏa luyện chân kim. Tới mức độ này, nếu như là giả hoặc là giả mạo nhân quả, như vậy tất nhiên sẽ tại dạng này nghiệp hỏa đốt người bên trong. Phấn thân toái cốt, không được chết tử tế, vô luận là bị lừa gạt, bị tẩy hồn còn là như thế nào. Tại dạng này nghiệp hỏa đốt người thủ đoạn dưới, nhất định là không cách nào kiên trì, nhưng nếu là chân chính tồn tại, như vậy đồng dạng sẽ tại dạng này nghiệp hỏa đốt người trạng thái. Bị rèn luyện rơi trên thân ẩn chứa tì vết cùng các loại cạn bã. Cái này liền như là tẩy cân phạt tủy, cho nên, lần này đến cùng phải hay không có thể thực hiện, cũng chỉ có thể nhìn cái này nghiệp hỏa đốt người kết cục. Ông, suy suy, đáng sợ màu đỏ sậm nương theo lấy ngọn lửa màu xanh lam tịch cuốn tới thời điểm. Tại sắp vây quanh Tô Ly nháy mắt, hỏa diễm hình thành lồng giam, bao phủ Tô Ly, nhưng không có tiến thêm một bước kế tiếp theo. Tô Nhân Hoàng, Bạch Cạn ánh mắt có chút phức tạp, tiếp tục nói, ngươi là chân chính Tô Nhân Hoàng. Nhưng là thực lực hôm nay y nguyên còn thiếu rất nhiều. Cái này nghiệp hỏa uy lực rất mạnh, một khi xuất hiện đốt người tình huống, đối với ngươi mà nói, chỉ sợ sẽ còn bị liên lụy phải càng sâu, càng thêm lâm vào bị động. Đồng thời, dạng này nghiệp hỏa cố nhiên sẽ hỏa luyện chân kim, nhưng cũng sẽ hiển lộ rất nhiều nội tình. Tô Nhân Hoàng, hiện tại buông xuống, kỳ thật vẫn là tới kịp. Tô Ly lắc đầu, nói, hồng trần làm lửa, thiên địa vì hỏa lò. Thế gian vạn vật vì nhân quả, cái này cái gọi là nghiệp hỏa đốt người, chính là nghiệp hỏa luyện tâm mà những này, ta đã từ lâu biết, như là đã đi tới cái này bên trong, như vậy tại nó vị mưu nó chính, nên làm cuối cùng vẫn là muốn làm. Tô Ly nói, ánh mắt rất là kiên định nhìn về phía kia tiêu đốt lên nghiệp hỏa. Bạch Thiển Văn nói, ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định, đồng thời cũng biến thành lạnh lẽo mấy phân, mà lần này, nàng cuối cùng không có lại do dự. Hội tụ kia kinh khủng nghiệp hỏa, hướng thẳng đến Tô Ly mãnh liệt mà đi. Ầm ầm, một khắc này, Tô Ly toàn thân máu, toàn thân thịt, toàn thân xương cốt, toàn bộ đều như cùng ở tại trong ngọn lửa tách ra vô tận trang nghiêm bảo tướng. Thậm chí, Tô Ly đã từng diễn hóa qua tinh khí hồn trạng thái, cũng đều bày biện ra đến một tia. Về phần kia cái gọi là nghiệp hỏa, Tô Ly ngược lại là hoàn toàn cũng không e ngại. Nghiệp hỏa đốt người, Tô Ly lại tại trong ngọn lửa. Như là hoàn thành mình đồng ra sắt rèn luyện. Không chỉ có như thế, Tô Ly thực lực trưởng thành bản thân liền cực kỳ nhanh chóng. Nguyên bản tồn tại rất nhiều chi tiết tì vết, lần này bị dạng này cực đạo hỏa diễm đốt cháy một phen về sau. Như là hoàn thành một lần vô so hoàn mỹ rèn đúc. Chính là Tô Ly cố ý lưu lại kia một sợi đặc thù. Nói tổn thương, đúng là đều tại dạng này rèn luyện bên trong, có nhất định khôi phục, Tô Ly mình cũng không nghĩ tới. Hắn một chút năng lực nội tình, tại dạng này rèn luyện bên trong, đều ngược lại có cực lớn tu hoạch, nguyên bản một chút không quá ổn định căn cơ, đều tại dạng này rèn luyện bên trong ổn định không ít. Cái này cố nhiên là tốt sự tình, nhưng là đối với Tô Ly mà nói, lại không phải bây giờ chuyện quan trọng nhất. Tô Ly tại dạng này nghiệp hỏa bên trong, trọn vẹn rèn luyện 3 canh giờ, thời gian này hay là rất dài, nhưng là đối với nơi này hết thảy mà nói, này thời gian đã cũng không có ý nghĩa. Sau 3 canh giờ, Tô Ly dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân thậm chí sinh ra từng vệt pháp tướng huy quang. Hy vọng chi nguyên cùng công đức bản nguyên hình thành như là Phật Đà phía sau vòng ánh sáng vận. Mệnh vòng ánh sáng, mà tất cả nghiệp hỏa, ngược lại hình thành như là hỏa diễm thủ hộ lấy xa y. Vô so tự nhiên choàng tại Tô Ly trên thân, Tô Ly lúc này tinh thần càng là vô so thuần túy. Nguyên thần ổn định, một thân cảnh giới đều có rõ ràng tinh tiến vào thuế biến. Đây hết thảy, càng là nước chảy thành sông, không có nửa điểm gấp công bốc lên tiến vào. Không chỉ có như thế, hắn nhận thấy ngộ rất nhiều chí đạo, cũng như nhau nhau mở ra các loại ràng buộc, rõ ràng xâm nhập đến mặt khác một tầng thiên địa, thu hoạch được cực lớn tinh tiến vào. Trừ cái đó ra, còn có 3.000 đại đạo bên trong kia 12 đạo 3.000 đại đạo. Mỗi một loại cũng đều có rõ ràng tinh tiến vào cùng thuế biến. Tô Ly cảm giác được rõ ràng hắn thực lực bản thân to lớn tăng lên, mà lại loại này tăng lên là nội tình bên trên tăng lên. Đối với hắn tự thân cảnh giới, ngược lại hiện ra phải cũng không rõ ràng, đây cũng chính là Tô Ly xưa nay thuế biến tình hình. Chỉ là xưa nay cũng không có như này to lớn thuế biến cơ hội. Bây giờ, tình huống như vậy xuất hiện, Tô Ly ngược lại là cũng lập tức liền nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó. Hắn vốn là loại kia vô vi mà làm tâm tính, lại tại cái này nghiệp hỏa bên trong như là chứng được chính quả. Trong đó chỗ tốt, vốn là cực kỳ bình thường, nếu là không có những chỗ tốt này, ngược lại mới không phù hợp hồng hoang hoàng tộc kia một hệ liệt nhân quả thiết lập. Tô Ly trên thân nghiệp hỏa chẳng những không có từng bước xâm chiếm cùng thôn phệ, lúc này càng là hóa thành nghiệp hỏa áo bào choàng tại Tô Ly trên thân. Một màn này cũng làm cho Bạch Cạn khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng là như thế, Bạch Cạn trong mắt đẹp, rốt cục không còn mang theo do dự cùng vẻ sầu lo. Ngược lại lộ ra tinh lóng lánh, như rốt cục nhiều mấy phân hy vọng, không nghĩ tới. Tô Nhân Hoàng đúng là tới mức độ này, Bạch Cạn có chút thổn thức, trong lời nói rõ ràng có mấy phân vẻ kích động, thanh âm âm sắc bên trong có nhỏ xíu run rẩy thanh âm. Nhưng là nàng hay là khống chế tốt cảm xúc, giọng nói chuyện cũng nhiều mấy phân thân cận cùng ý mừng rỡ. Ở phương diện này cảm xúc biến hóa bên trên, Tô Ly nắm chắc dị thường tinh chuẩn, tất nhiên là không sẽ sai lầm, nếu không phải tới mức độ này, cũng sẽ không đi đến một bước này, Tô Ly nói khẽ. Bạch Thiển Văn nói, lập tức liền hiểu, đúng vậy, nếu không phải là đi đến bây giờ nhân quả chi địa, cũng sẽ không đến tiến hành, nghiệp hỏa đốt người, kiểm trắc, Bạch Cạn nói khẽ, tiểu thư tin tức, Bạch Cạn không thể hoàn toàn để lộ, cho nên làm như thế nào, còn xin cô ra mình đi thăm dò, Bạch Cạn xưng hô đã cải biến, Tô Ly nhìn về phía Bạch Cạn, nói, ngươi một câu nói kia, đã để lộ rất nhiều thứ, Bạch Cạn ôn nhu, nhẹ nhàng khom người thi lễ một cái, nói, đây là cô ra lấy, nghiệp hỏa đốt người, kiểm trắc đổi lấy, Tô Ly nhẹ gật đầu, không có lập tức trả lời, mà là ánh mắt hướng phía kia hư không chi môn lần nữa nhìn sang. Tô Ly nói, nơi đây ứng vì ký ức vòng cấm, ngươi cũng biết, là ai ý ức vòng cấm, ngươi biết, một khi ta tiến vào ký ức vòng cấm, phong hiểm là sẽ phi thường to lớn, Bạch Thiển Văn nói, biểu lộ có chút cứng đờ. Xinh đẹp trên mặt thần sắc cũng lập tức vì đó ảm đạm mấy phân. Nàng im lặng nửa ngày, đúng là không có trả lời Tô Ly hỏi thăm. Tô Ly nói, ngươi không trả lời, nhưng là ta cũng đã biết đáp án. Bạch Cạn nói, thật xin lỗi, cô gia, kỳ thật chuyện này bên trên, tiểu thư cũng rất là vô năng uy lực, nhưng là nàng đích xác đã trả giá quá nhiều quá lớn đại giới. Tô Ly gật đầu, nói, khó trách cái này bên trong chỉ có hy vọng đế. Tô Vong Trần. Cùng phong giao cùng tồn tại có thể đi vào, chỉ là không có nghĩ đến, cái này bên trong vậy mà ngược lại là ta Tô Ly ký ức vòng cấm. Ta mất đi rất nhiều ký ức, đều toàn bộ trong này rồi sao? Bạch Cạn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chỉ là rất thưa thớt một bộ phân. Tô Ly nói, Bạch Cạn, tạ ơn, Bạch Cạn có chút cúi đầu, sắc mặt có chút thất lạc, nói khẽ, cô gia, thật xin lỗi, Tô Ly không có kế tục khai miệng, ngược lại nâng lên bộ pháp. Một bước bước vào kia đặc thù hư không thông đạo bên trong. Kia một đạo cửa vào, vặn vẹo hư không, nhưng lại đem trong ngoài dính liền phải vô cùng tự nhiên. Tô Ly thân thể sau khi tiến vào, tứ phương hư không liền lập tức sát nhập, sau đó kia to lớn vòi rồng nước cũng lập tức biến mất. Nương theo lấy biến mất, còn có trước đó đứng tại vòi rồng nước bên cạnh Bạch Cạn, mà Tô Ly tiến vào kia phiến như là bão táp tinh thần hư không thời điểm. Hắn liền lập tức biết, kia cũng không tính là ký ức vòng cấm, mà chỉ có thể coi là ký ức vòng cấm hư không mảnh vỡ, là thuộc về một cái vô bỉ đặc thù vỡ vụn thế giới tiểu thế giới. Mà dạng này tiểu thế giới, vậy mà được xưng là tinh linh vực biển sâu chỗ, ở trong đó ý nghĩa, hiển nhiên là cực kỳ phi phàm. Tô Ly tại cái này bên trong, không chút do dự khởi động bách kiếp động minh chi nhãn, đồng thời điều động đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật cùng 3.000 đại đạo năng lực. Sau một khắc, Tô Ly liền gặp được tại kia vô tận bão táp tinh thần khu vực hạch tâm bên trong. Có một tên áo trắng váy xa nữ tử đang lẳng lặng xếp bằng ở kia bên trong. Mà bên cạnh nàng, lại lẳng lặng tiêu đốt lên một chén đèn một chén Tô Ly vô so quen thuộc cô đăng. Chiếc đèn này, Tô Ly thậm chí đã từng đều sử dụng qua. Nó chính là linh cữu đèn. Lục soát, phục chế, chương 1005. Lúc này, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải cái kia áo trắng váy xa nữ tử đúng là cực giống đã từng hắn tiếp xúc qua cổ thiên âm, cũng chính là kia tu di tổ địa vị kia đặc thù kỳ nữ cổ thiên âm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cổ thiên âm tồn tại, vẫn luôn rất đặc thù, Tô Ly cũng một mực nhìn không thấu, nó đã từng liền dính qua linh cữu đèn nhân quả. Bây giờ, Tô Ly đúng là ở nơi như thế này, gặp một tồn tại như vậy, Tô Ly cũng không xác định đó chính là hắn muốn tìm người. Hoặc là nói không xác định người kia là cổ thiên âm. Nhưng tương đối ly kỳ chính là, đã từng rừng phượng tổ cây huyễn cảnh cửa vào, là một chỗ thông đạo riêng biệt. Tô Ly vô cùng rõ ràng nhớ được, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Nguyệt Minh sáu tiên nữ một mực liền vô cùng nổi danh. Mà kia trong đó, trời máu cổ tộc cổ diệu y, cùng tử khí thánh điện tử mạch tiên tử tiêu tử mạch. Tô Ly là không cách nào nhìn thấu, kia về sau. Tô Ly tại trải qua thiên nữ thế giới khảo nghiệm thời điểm, từng tiến vào trấn hồn mộ, tại hắn nhẹ nhõm thông qua tầng thứ 2 tiến vào trấn hồn mộ tầng thứ 3 thời điểm, liền gặp được phi thường để tâm hắn sợ tứ đại mỹ nhân. Bốn người này phân biệt là tới từ tu di tổ địa cổ thiên âm, cổ trời vận, cùng đến từ trời máu cổ tộc cổ diệu y, còn có chính là tử khí thánh địa tiêu tử mạch. Đối với Tô Ly mà nói, đây đã là lần thứ 3, lần thứ nhất. Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong cùng cổ thiên âm có chỗ nhân quả liên lụy. Nhưng là liên lụy cũng không tính sâu. Chỉ là liên lụy đến đối phương đối với trợ giúp của hắn. Cùng linh cữu đèn vận dụng, lần thứ 2 thì là tại trấn hồn mộ tầng thứ 3 bên trong gặp được. Mà một lần kia, Tô Ly lúc ấy liền có một loại cũng không cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tô Ly rõ ràng nhớ được, hắn ngay lúc đó cảm giác chính là bốn người này sẽ dẫn dắt ra một chút lớn nguy cơ ra. Mà không phải các nàng bản thân có đối ứng các loại nguy cơ hoặc là các nàng bản thân có nguy hiểm. Lúc ấy, cổ thiên âm dẫn đầu, hướng phía Tô Ly phi thường cung kính hành lễ. Hoặc là nói, sự thật ấy tế bên trên phát sinh thời gian cũng không lâu. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói, hắn trải qua vô số thời gian cùng chân hư tích lũy về sau. Đối với thời gian nhận biết khắc sâu, cái này ngược lại để hắn cảm thấy, cho dù là phát sinh ở chuyện ngày hôm qua, cũng tựa hồ phát sinh ở thật lâu trước đó. Trên thực tế, trải qua thiên nữ thế giới khảo nghiệm, nó phát sinh thời gian xác thực cũng không cửu viễn. Tô Ly bên tai, còn phảng phất vang vọng đến từ cổ thiên âm kia dễ nghe êm tai mời âm thanh. Tô Nhân Hoàng, không nghĩ tới chúng ta sẽ tại cái này bên trong gặp được. Cần cùng một chỗ sao? Cái này không cần đi, ta bản thân dễ dàng chiêu chọc rất nhiều hung hiểm. Kỳ thật cái này cũng không có gì bất quá Tô Nhân Hoàng đã không muốn. Kia chúng ta mấy cái cũng liền không miễn cưỡng, Tô Nhân Hoàng một đường nhiều hơn bảo trọng, bốn vị tiên tử cũng nhiều hơn bảo trọng, đây chính là lúc ấy song phương tiếp xúc, nhưng là vào lúc này, Tô Ly lại tại sẽ nghĩ tới một màn này về sau. Tâm niệm của hắn khẽ động, dạng này thế giới tinh thần bên trong, hắn lập tức vận dụng một cái vô bỉ đặc thù thao tác âm u chân hư. Âm u chân hư năng lực, chính là quay sang nhìn năng lực, cho nên... Tô Ly không có vào lúc này lập tức bay về phía kia một mảnh bão táp tinh thần khu vực trung tâm tên. Kia áo trắng váy xa nữ tử, ngược lại vào lúc này hơi hơi nhắm hai mắt lại, tiến vào sát na minh tưởng trạng thái. Đúng vậy, minh tưởng, mình vẫn còn nghĩ âm u chân hư hình tượng. Tô Ly luôn cảm thấy, có thể tham khảo xưa nay không vẻn vẹn chỉ có quá khứ, còn có lập tức, hay là người đã từng ngay sau đó. Nói một cách khác chính là, không chỉ là đời thứ nhất nhân quả có thể tham khảo, đời thứ hai nhân quả cũng cực kỳ có phân tích giá trị. Tại như vậy tưởng niệm bên trong, tại dạng này không quan hệ thời gian không gian trạng thái, Tô Ly vô pháp vô niệm minh tưởng ra âm u chân hư. Tại hắn thế giới tinh thần của mình bên trong đi nhìn rõ thiên cơ, nhìn rõ đã từng chấn hồn mộ bên trong đối ứng thiên cơ, cũng chính là kia Nguyệt Minh sáu tiên nữ bên trong kia bốn đại tiên tử đến cùng sau khi hắn rời đi làm cái gì, ước hoặc là giao lưu cái gì. Tại trong hiện thực, không có bất kỳ cái gì năng lực chèo chống Tô Ly làm chuyện này. Nhưng là tại cái này bên trong cái này vốn là vỡ vụn thời gian trục. Một khi có nhân quả hiện ra, chỉ cần địch nhân dẫn dắt thời không pháp tắc chữa trị. Như vậy, rất nhiều nhân quả liền sẽ bày biện ra tới, liền tốt so một chút đặc thù nan đề làm không được. Nhưng là lúc này xuất hiện một cái siêu cấp máy tính. Như vậy trực tiếp đem tự thân nan đề cũng nhét vào. Để cái này siêu cấp máy tính giải quyết, nói cho cùng, chính là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Lúc này, Tô Ly dùng chính là đơn giản như vậy một loại thủ đoạn. Mở ra âm u thân hư sát na, Tô Ly liền cảm ứng được toàn bộ thế giới tinh thần nguyên thần thế giới chấn động mạnh. Sau đó, có một vệt ánh sáng mở ra óng ánh khắp nơi thiên địa. Một sát na kia, Tô Ly liền phảng phất đột nhiên biến mất tại giữa thiên địa. Sau đó lại xuất hiện tại một cái vô so bầu trời trong xanh hạc. Loại cảm giác này quá mức chân thực, quá mức mãnh liệt, chân thực cùng cường liệt để Tô Ly cảm thấy trở lại hiện thực đồng dạng. Một loại khó mà hình dung mãnh liệt xúc cảm, để hắn lục thức đều trở nên mẫn cảm lên, cũng biến thành tươi sống lại. Mà lúc này, Tô Ly thì vô so thấy rõ ràng, trong hư không bay qua một chút đặc thù quang ảnh, mà quang ảnh kia, ngược lại chính là cổ thiên âm bốn người cùng cái kia Tô Nhân Hoàng. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, tầm mắt liền trực tiếp rút ngắn, sau đó hắn liền nghe tới cái kia Tô Nhân Hoàng cự tuyệt cùng cổ thiên âm bốn tên kỳ nữ đồng hành. Dự định, một người hướng phía một phương hướng khác rời đi, lúc này, Tô Ly tầm mắt cũng lập tức bị kia rời đi, Tô Nhân Hoàng, mang đi, như là muốn đi theo rời đi, chỉ là lúc này, Tô Ly tâm niệm vừa động, muốn rời khỏi tầm mắt dừng lại sát na, sau đó lần nữa gãy trở lại, cũng như là một đạo vô hình tồn tại. Lẳng lặng phiêu phù ở kia bên trong. Lúc này, kia Tiêu Tử Mạch cũng đã mở miệng lần nữa, nói, chúng ta từ thông thiên tháp tầng thứ ba ra, xuyên qua kia rừng phượng tổ cây huyễn cảnh cửa vào về sau, vì sao lại đi tới cái này bên trong, phản mà trở lại chấn hồn mộ bên trong rồi? Cổ thiên âm nói, không biết, không phải là muốn một lần nữa kinh lịch một lần sao? Bất quá cũng không quan hệ, đối tại chúng ta mà nói, bò cũng không phải tầng thứ ba, mà là tầng thứ sáu, về phần làm sao tính toán liền cùng chúng ta không quan hệ. Cổ trời vận nói, không sai, tính toán tổng cộng chính là 36 tầng, vô luận là tầng thứ mấy, tính toán đều là tích lũy số tầng, lại không phải thời gian thực số tầng, bất quá chuyện này hẳn là nhắc nhở một chút Tô Nhân Hoàng. Hắn hơn phân nửa là từ tầng dưới chót nhất trên đường đi đến. Tiêu Tử Mạch nói, hắn đều không có dừng lại, chúng ta trước đó cũng không có ý thức được điểm này a. Mà lại chấn hồn mộ trước hai tầng chúng ta còn không có trải qua. Sau đó mới vừa tới đến cái này bên trong còn không có kịp phản ứng đâu hắn liền xuất hiện. Cổ thiên âm nói, cái này không có việc gì, hắn hẳn là rất nhanh cũng sẽ phát hiện vấn đề chỗ. Nói, cổ thiên âm lại nhìn về phía trước khu vực, nói, ta cảm thấy chúng ta hay là trở về được rồi. Không trải qua chấn hồn bia lời nói, hẳn là hung hiểm sẽ ít đi rất nhiều. Chấn hồn mộ một mực cũng không thái bình. Lúc này kia cổ thiên âm cùng cổ diệu y cũng đồng thời nói, chúng ta cũng cảm thấy lui về là cái lựa chọn sáng suốt. Đi thôi. Tại Tô Ly trong tầm mắt, bốn người này lại lần nữa trở về. Rất nhanh, các nàng tìm được cái kia lúc tiến vào lối vào, mà lần này, các nàng lại không chút do dự, chuẩn bị hướng phía kia cửa vào chỗ một lần nữa chui vào, lấy nếm thử trở lại tiến vào trước khi đến cái chỗ kia. Chỉ là, tại Tô Ly trong tầm mắt, kia lối vào, lại cũng không là cái gọi là cửa vào, mà là một mảnh chân chính mộ địa. Kia trong đó, có tích lũy như thi như núi thi thể, có tích lũy như biển máu huyết trì. Đây là một chỗ tử vong chi địa, cũng là một chỗ mai cốt chi địa. Không thể đi vào, Tô Ly trong lòng hơi động, Lập tức hắn lại lập tức nghĩ đến bốn người này trước đó giống như đi vào, nhưng là ngược lại cùng hắn lần nữa trùng phùng. Hiển nhiên, bốn người này cũng chưa chết. Có thể lập tức, Tô Ly chân mày cau lại, bởi vì hắn ý thức được nếu như địch nhân chặt đứt về thời gian một bộ chia công. Như vậy giữa rất nhiều tồn tại cùng nó nhân quả liền sẽ phát sinh biến hóa. Nói một cách khác, có thể sẽ không chết người ngược lại chết rồi. Khả năng đã từng người đã chết lại sẽ xuất hiện. Cái này liền mang ý nghĩa, Cổ Thiên Âm bốn người nếu quả thật đi vào, như vậy chết đó chính là hiện thực đã phát sinh cải biến. Đối với Tô Ly mà nói, trong hiện thực Cổ Thiên Âm bốn người kinh lịch đã là chuyện đã qua. Thế nhưng là thời gian trục định nghĩa lại không phải như vậy. Bởi vì bây giờ Tô Ly ở vào thời gian trục trạng thái chân không. Cho nên một khi hắn bị xóa đi, như vậy trong hiện thực thời gian chữa trị về sau, Cổ Thiên Âm bốn người khả năng liền thành núi thây bên trong một viên. Mà trước đó Cổ Thiên Âm tiếp xúc với hắn một hệ liệt nhân quả, trên thực tế chính là không tồn tại. Tô Ly nguyên bản muốn xem một chút, bây giờ lại lập tức liên tưởng đến Phong Thiển Vi lúc ấy đối với thời gian trục định nghĩa cùng nhận biết. Một khắc này, Tô Ly cơ hồ lập tức phúc trí tâm linh, không chút do dự minh tưởng ra tương lai. Tương lai chính là hắn Tô Ly tại rừng phượng tổ cây hoàn cảnh tiến đến chi địa cái này bên trong. Chờ lấy các nàng, Tô Ly trực tiếp minh tưởng kết quả này, sau đó đem dạng này một phần tương lai hung hăng bao phủ hướng kia một chỗ thần bí cửa vào. Kia trong một chớp mắt, Tô Ly lập tức cảm ứng được một phương này tinh thần hư ảo thế giới thiên băng địa liệt. Bên trên bầu trời, nổ vang vô số thần bí kinh lôi âm thanh. Thế nhưng là, ở vào ở trong đó Cổ Thiên Âm bốn người cố nhiên 10 điểm cảnh giác vô cùng kiêng kỵ cũng 10 điểm cẩn thận từng ly từng tí, lại là cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Về phần kia phương xa núi thây biển máu, Tô Ly vốn là nghĩ minh tưởng một mảnh công đức bản nguyên đem nó toàn bộ tịnh hóa rơi. Nhưng là ý niệm như vậy sinh ra thời điểm, Tô Ly chỉ cảm thấy quá khứ, hiện tại, tương lai, cùng thời gian trục trong ngoài hắn toàn bộ mi tâm cuồng loạn. Trong lòng hàn ý mãnh liệt, là lấy lập tức đình chỉ, là lấy, Tô Ly vẻn vẹn chỉ là ổn định hiện thực, cam đoan quá khứ duy nhất tính, cam đoan quá khứ không bị sửa đổi. Nó hơn, hắn cũng không có thay đổi bất kỳ vật gì, thậm chí, cái kia bị đưa tới, Tô Nhân Hoàng chính mình cũng không biết. Bởi vì, bị thời gian tác dụng nhân quả, bản thân liền là không thể nào hiểu được loại này. Thứ nghiên, cấp vấn đề khác, tựa như là không mở ra cái bình lại đem phong bế cái bình bên trong đồ vật lấy ra đồng dạng. Người bình thường sẽ cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là đối với cường giả chân chính mà nói, loại chuyện này kỳ thật chính là một chút không gian pháp tắc vấn đề. Đây chính là lý giải, quy tắc, khác biệt mà thôi. Bây giờ, Tô Ly tận mắt nhìn đến Cổ Thiên Âm bốn người lần nữa gặp Tô Ly. Thậm chí còn cùng Tô Ly giảng thuật lên bộ phân nhân quả. Tô Ly mới gián đoạn minh tưởng âm u chân hư, đồng thời mở mắt ra. Mà lúc này, khi Tô Ly mở mắt ra thời điểm, Tô Ly cũng nhìn thấy, kia phương xa ngồi xếp bằng áo trắng váy xa nữ tử. Cũng tương tự mở mắt ra, Tô Ly từ nàng thanh tịnh mà thuần túy trong mắt đẹp. Nhìn thấy rừng phượng tổ cây huyễn cảnh bóng ngược, Tô Nhân Hoàng. Ngươi đến, kia áo trắng váy xa nữ tử nhẹ giọng mở miệng, thanh âm y nguyên dễ nghe êm tai, giống như là Cổ Thiên Âm thanh âm, nhưng là, Tô Ly biết, nàng nhất định không phải Cổ Thiên Âm, ta đến, chỉ là, không biết tiên tử. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, mở miệng lại có chút do dự, kia áo trắng váy xa nữ tử nói khẽ, Tô Nhân Hoàng có thể hô tiểu nữ tử, diệu âm, là được, nghĩ đến Tô Nhân Hoàng có thể đi tới cái này bên trong mà không bị bài xích. Đã gặp Cổ Thiên Âm, cổ trời vẫn cùng cổ diệu y, tiêu tử mạch những người này, Tô Ly nói, không sai, ta đích xác là gặp qua các nàng, mà lại từ các nàng nơi đó đã tìm được bộ phân đáp án. Cho nên, ta kỳ thật không nên tiếp tục hướng phía trước, mà là hẳn là lui về. Áo trắng váy xa nữ tử diệu âm nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức nàng lại bình tĩnh nhìn một chút trước người lẳng lặng thiêu đốt lên linh cữu đèn. Chậm rãi nói, lui về cố nhiên có thể thu hoạch yên ổn, có thể thu hoạch lần này nhân quả bên trên ưu thế cự lớn. Nhưng là cũng đồng dạng mất đi một cái rất trọng yếu cơ hội. Hoặc là nói là một cái cơ hội duy nhất. Tô Ly nói, xin lắng tai nghe, diệu âm nói, ta sở dĩ cất ở đây bên trong, kỳ thật hết thảy còn là dựa vào kính tiên tử trợ giúp. Tô Ly nói, kính tiên tử, diệu âm nói, đúng, kính tiên tử, Tô Nhân Hoàng nhưng biết. Chấn hồn mộ chấn áp ai hồn, là ai mộ, Tô Ly nói, hẳn là không phải Hoa Hạ hoàng tộc tộc nhân. Ước hoặc là, Tô Ly nói, liền không lên tiếng nữa, ngược lại lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Diệu Âm nói, xem ra, Tô Nhân Hoàng hay là nghĩ rõ ràng. Tô Ly nói, ta đích xác là đã nghĩ rõ ràng. Rừng phượng tổ cây huyễn cảnh cửa vào, là tiến vào tinh linh vực biển chỗ sâu thông đạo A. Diệu Âm nói, phải, cũng không phải, nó mấu chốt còn tại ở thật cùng hư. Tô Ly không có mở miệng, nhưng là thần sắc nghiêm nghị rất nhiều. Diệu Âm nói, ngươi lần này có thể đi đến một bước này, rất nhiều tồn tại cũng không nghĩ tới. Cái này kỳ thật đã đặt vững thắng lợi của ngươi cơ sở. Chỉ là lần này thắng lợi, còn tại ở nhìn ngươi là muốn hiện tại liền đình trì. Hay là kế tiếp theo một đường đi tới. Tô Ly nói, cổ thiên âm kinh nghiệm của các nàng nói cho ta, ta hẳn là lui về. Đây mới là lựa chọn sáng suốt, không phải cũng chỉ có thể bị mai cốt chi địa chôn xương, bị núi thây trồng thi, bị huyết hải tích máu. Diệu Âm nói, nguy cơ phía sau là vô tận kỳ ngộ, lần này kính tiên tử an bài ta tại cái này bên trong. Chờ chính là dạng này một phần nhân quả, ta coi là cả đời này đều sẽ không gặp phải phá giải nhân quả người. Hay là người cho dù là gặp được, cái kia cũng tất nhiên sẽ là vị kia tồn tại, lại duy chỉ có không nghĩ tới, sẽ là Tô Nhân Hoàng. Tô Ly nói, không coi trọng ta. Diệu Âm nói, ta gặp qua bọn hắn thượng tầng, biết được lai lịch của bọn hắn, cũng biết được bọn hắn bộ phân nhân quả, cùng bọn hắn loại tồn tại này đối đầu. Tại ta cùng kính tiên tử xem ra, cơ hồ không có phần thắng chút nào, nhưng là kính tiên tử hay là làm như vậy, đó là bởi vì, cho dù là biết được hy vọng xa vời, nàng hay là lưu lại một tia hy vọng. Tô Ly nói, ngươi hẳn là nghe qua một câu bắt nguồn từ chân ái hy vọng. Cùng bắt nguồn từ hy vọng chân ái, đều có thể sáng tạo kỳ tích, cho nên, lựa chọn của ta là tiếp tục đi tới đích, chân chính thắp sáng linh cữu đèn, dẫn ta đi gặp nàng đi. Lục soát, phục chế, chương 1006, cổ lão linh cữu đèn hiện ra màu xanh huy quang, tại cái này sương chiều nặng nề hoàn cảnh bên trong, có vẻ hơi quỷ dị, nhưng là Diệu Âm trạng thái, cũng rất là siêu thoát, nàng, cũng làm cho Tô Ly tâm từ từ yên ổn xuống dưới. Tại trước đó, Tô Ly một hệ liệt đặc thù linh quang lấp lóe, hội tụ rất nhiều ly kỳ nhân quả, lại thêm dọc theo con đường này bỗng nhiên bày biện ra rất nhiều trí nhớ mơ hồ hình tượng. Cái này khiến Tô Ly đã đoán được nguyên nhân chân chính. Nguyên nhân chân chính là cái gì? Tự nhiên là hệ thống tại giết độc, bất cứ dị thường nào, đều sẽ bị dạng này, quét hình, kiểm trắc ra, hoặc là nói, lúc này, hắn tất cả cảm ngộ cùng nhân quả, đều có hệ thống, giết độc, loại bỏ nhân quả dẫn dắt ở bên trong, cho nên, rất nhiều chuyện đều là phi thường đột ngột, nhưng là lại là phi thường hợp lý, phải hiểu ở trong đó loại này hợp lý, cần cũng là cực kỳ đáng sợ, sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Tô Ly lẳng lặng nhìn chăm chú kia linh cữu đèn, nhưng không có nhìn về phía Diệu Âm. Diệu Âm rất đẹp, nàng tất cả mọi thứ đều tái hợp Tô Ly thẩm mỹ quan. Thậm chí mỗi một cái bộ phân, đều có thể hình thành lực hấp dẫn cực lớn. Đối với Tô Ly mà nói, liền như là nhìn thấy để hắn nhớ thương tồn tại. Chỉ là, Tô Ly lại không có suy nghĩ những này, ngược lại đang lẳng lặng cùng đợi Diệu Âm trả lời. Diệu Âm trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy, đích thật là sẽ có kỳ tích, cho nên cũng mới có dạng này một tia hy vọng lưu lại. Không phải, thế gian này lại còn có cái gì mà hy vọng đâu. Diệu Âm nói, lại sâu sắc nhìn về phía Tô Ly, nói, chỉ là như vậy vừa đến. Tô Nhân Hoàng, ở trong đó hậu quả, ngươi thật đã nghĩ rõ chưa? Ngươi có thể nghĩ đến, một khi xảy ra vấn đề, khả năng cũng không phải là ngươi tự thân tổn thất, mà là cái gì? Diệu Âm chưa hề nói. Nhưng là Tô Ly biết, hoặc là nói, từ hắn lẳng lặng nhìn về phía linh cữu đèn cũng chỉnh lý tốt linh quang 10 tránh nội dung cùng. Trước đó không hiểu mơ hồ những ký ức kia tràng cảnh về sau. Tô Ly liền hoàn toàn minh bạch. Tô Ly nói, không cầu cùng ngày sinh, nhưng cầu đồng thời chết. Không cầu sinh trước cùng giường, nhưng cầu sau khi chết cùng ngủ. Kỳ thật, sinh cùng tử, đối với ta mà nói, đã sớm không để ý. Đương nhiên, cái này không chỉ có là ta, còn có nàng. Tô Ly đề cập cái này nàng, trong lòng hiển hiện lại ngược lại là Mị Nhi thân ảnh. Chỉ là, thân ảnh này vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Bởi vì luận dụ hoặc, thế gian này chỉ sợ đã lại không có so Mị Nhi đối với hắn càng thêm có mị hoặc năng lực kỳ nữ. Nghe tới Tô Ly lời nói, Diệu Âm đôi mắt đẹp dừng lại sát na, lập tức nàng yên lặng quay đầu, ánh mắt đồng dạng rơi vào kia linh cữu trên đèn. Linh cữu đèn lóe ra u lãnh huy quang, tựa như là khô mục xương đầu điêu khắc mà thành đồng dạng. Vào lúc này ngược lại lộ ra càng thêm quỷ dị mấy phân. Diệu Âm lại trầm mặc một hồi, tựa hồ đang suy tư rất là vấn đề trọng yếu. Lại qua một hồi lâu, Diệu Âm mới nhẹ gật đầu, nói, cuối cùng, hay là đi ra một bước này, đã như vậy, ngươi đi theo ta tới đi, chỉ là dọc theo con đường này, tràn ngập nguy hiểm to lớn, ta có thể làm chỉ có tự vệ, cùng đối với ngươi thích hợp chiếu cố. Tô Ly nói, ta đã cảm nhận được ngươi chiếu cố, nhưng là xin tin tưởng, ta năng lực hay là đủ. Diệu Âm lại yên lặng nhìn Tô Ly một chút, loại ánh mắt kia cũng không phải là ánh mắt tín nhiệm, mà là đối với Tô Ly năng lực một tia phán đoán. Loại ánh mắt kia rất thanh tịnh, nhưng cũng đồng dạng bởi vì thanh tịnh mà để Tô Ly minh bạch thực lực của hắn y nguyên còn thiếu rất nhiều, chỉ là điểm này Diệu Âm không có nói ra. Có đôi khi, có một số việc không cần nói, biểu hiện ra ngoài ngược lại càng thêm gọn gàng dứt khoát. Tô Ly thấy thế, cũng không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ, cười khổ. Nói cho cùng, hắn thành thời gian dài hay là quá ngắn? Đúng vậy, quá ngắn, hắn sống ở lập tức, nhưng là hắn cái gọi là lập tức, trên thực tế thành thời gian dài, còn kém rất rất xa rất nhiều thiên kiêu, thậm chí so ra kém những cái kia phổ thông người tu hành. Bởi vì, trên thực tế hắn tu hành thời gian đích đích xác xác không hề dài. Cũng bởi vì tu hành thời gian quá ngắn ngủi, cho dù là có quy khư bóng đen bên kia lắng đọng rất nhiều tuế nguyệt, nhưng cuối cùng vẫn là có chút khiếm khuyết. Loại này khiếm khuyết, vào lúc này Diệu Âm trong mắt, liền trực tiếp bị vô hạn thả lớn. Nhưng là Diệu Âm không có ngăn cản, ngược lại đồng ý, bởi vì, vô luận là đối với Tô Ly hay là Diệu Âm mà nói, đã đều không có càng cơ hội tốt, hy vọng, có thể sáng tạo kỳ tích đi. Cơ hội, thật, không nhiều. Diệu Âm thì thào, lập tức đưa tay nâng lên linh cữu đèn, tiếp lấy đứng lên. Khi nàng đứng lên thời điểm, thân thể của nàng bốn phía hư không, đúng là nhộn nhạo lên vô cùng quỷ dị gợn sóng. Liền phảng phất nàng tồn tại địa phương cũng không phải là không trung, mà là trong nước đồng dạng. Tô Ly đối với hoàn cảnh bốn phía đã triệt để không nhìn. Khi linh cữu đèn dập dờn ra gợn sóng thời điểm, từng mảnh thanh quang hội tụ thành như thiên võng huy quang, khóa lại một phương hư không. Đón lấy, phía kia hư không bắt đầu vô hạn mở rộng. Loại tràng cảnh đó phảng phất như là lấy tốc độ cực nhanh đi xuyên qua hắc ám băng lãnh trong vũ trụ gặp phải chạm mặt tới tinh thần đồng dạng. Tại lấy vô so đáng sợ tốc độ mở rộng, cái này bên trong là vạn tuyệt cổ lộ. Diệu Âm nhẹ giải thích rõ nói. Tô Ly có chút trầm ngâm, nói, ta biết. Diệu Âm lại nói, vạn tuyệt cổ lộ là một đầu phi thường đặc thù cổ lộ. Con đường này điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng cũng không phải bình thường. Tô Ly nói, ta sẽ lưu ý. Diệu Âm nhẹ gật đầu, cũng không có tiếp tục giới thiệu. Lúc này, linh cữu đèn thanh quang cũng bắt đầu bao phủ tới. Lần nữa bao phủ hướng Diệu Âm cùng Tô Ly. Tô Ly hơi do dự, liền không có kháng cự, mà Diệu Âm thậm chí không do dự, mặc cho thanh quang bao phủ nàng. Cùng thanh quang ổn định về sau, Diệu Âm mới nói, vạn tuyệt cổ lộ trên nhân quả cực kỳ hung hiểm đáng sợ. Chính là cái này cổ lộ trên tuyệt mệnh con đường. Tô Ly lần nữa gật đầu, đồng thời ánh mắt bắt đầu đánh giá cái gọi là vạn tuyệt cổ lộ. Tại Tô Ly trong mắt, dạng này một đầu đặc thù cổ lộ có lẽ không sai, nhưng lại cũng vẻn vẹn chỉ là không sai thôi. Về phần nói trên con đường này cái gọi là hung hiểm, Tô Ly rất rõ ràng liền phân biệt ra, đó chính là cổ lộ trên cổ trận, mà kia cái gọi là cổ trận. Trên thực tế, Tô Ly ngược lại là tương đối quen thuộc, đó chính là vạn tuyệt cổ kiếm trận. Cùng tuyệt hồn cổ cấm tính chất có chút nói hùa, nhưng là lại có thật nhiều biến hóa. Đối với không hiểu cả hai người mà nói, cả hai không có bất kỳ cái gì nhân quả liên quan. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói, hắn thậm chí biết, cái này trong hai cái nhân quả không chỉ có cực kỳ sâu, hơn nữa còn là vô so phức tạp dây dưa. Lúc này, theo Diệu Âm dẫn đường, linh cữu đèn mở ra một phương này cổ lão hư không, mở ra vạn tuyệt cổ lộ về sau, Tô Ly liền vô cùng rõ ràng cảm nhận được kia vô so mênh mông kiếm ý. Vạn tuyệt cổ trong kiếm trận ẩn chứa tuyệt hồn cổ cấm kiếm ý, vì nguyên thủy kiếm ý, chính là chân chính ngự kiếm đạo hạch tâm nguyên tố. Thứ này, Tô Ly lại làm sao có thể chưa quen thuộc. Bất quá dưới mắt, Tô Ly cũng biết, trừ hắn cảm thụ được bên ngoài, nó số dư tải đều không cảm giác được điểm này, là lấy cái gọi là tuyệt thế hung hiểm, trên thực tế chính là vạn tuyệt cổ kiếm trận đối ứng kiếm trận sát cơ. Nhưng những này đối với Tô Ly mà nói, những này ngược lại là nhất là hài lòng như ý, bởi vì loại này kiếm trận sát cơ, thậm chí căn bản sẽ không đối Tô Ly tiến hành công kích. Theo vạn tuyệt cổ kiếm trận hội tụ, rất nhanh, giữa thiên địa hiển hóa ra một cái vô so thần bí cổ tháp. Nhìn thấy cái này một ngôi tháp cổ xuất hiện thời điểm, Tô Ly hơi hơi ngẩn ra, trên mặt có ngắn ngủi kinh ngạc, chỉ là, một lát sau, Tô Ly ngược lại lộ ra mấy phân vẻ thoải mái, diệu âm thần sắc bình tĩnh. Trên đường đi, từ khi linh cữu đèn thanh quang bao phủ Tô Ly về sau, nàng liền lại không có nói một câu. Lúc này diệu âm, tại cảm ứng được kia một cái thần bí cổ tháp về sau, trên mặt cũng hiện ra mấy phân hòa hoãn chi sắc tới. Đây là một cái đặc thù cổ tháp, Tô Nhân Hoàng, ngươi là có hay không có được ký ức? Diệu âm dò hỏi. Lúc này, diệu âm thanh âm đều mang mấy phân rung động ý. Tô Ly lẳng lặng nhìn về phía trong hư không hiển hóa ra kia một cái vô so to lớn mà thần bí cổ tháp. Khẽ gật đầu một cái, nói, nhớ được, diệu âm nói, ta coi là, tại cường hoành như vậy vô địch vạn tuyệt cổ kiếm trận kiếm ý tứ ngược tình huống dưới, ngươi rất khó đi qua con đường này. Tô Ly nói, ta cũng đã nói, ta trên thực tế không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy nhỏ. Nếu là ngay cả con đường này đều đi không đến, liền thật quá làm cho nàng thất vọng. Diệu âm nhẹ nhàng gật đầu, nói, con đường này, ngươi đi thật lâu à, liền như là đi vô tận tuế nguyệt. Tô Ly nói, dựa theo cổ kiếm kiếm ý cảnh đến nói, đích thật là hẳn là có thương hải tang điền thể nghiệm cùng thân lâm kỳ cảnh cảm xúc. Nhưng là trên thực tế, ta cảm thấy con đường này rất ngắn, bởi vì trên thực tế, tại lập tức thời gian đạo thống bên trong, nếu như chân chính đi tính toán thời gian, như vậy con đường này đi tới, ta tổng cộng hao phí 1,800 cái hô hấp, cũng chính là một khắc đồng hồ. Diệu âm nghe vậy, thân thể có chút ngưng trệ một chút, thậm chí, hô hấp của nàng đều có sát na dừng lại, nàng kia một đôi như minh nguyệt con ngươi gần như bản năng rơi vào Tô Ly trên mặt. Tựa hồ, nàng muốn nhìn một chút Tô Ly một câu nói như vậy bên trong, có tồn tại hay không có một tia giấu giếm hoặc là khen khen kỳ từ. Đáng tiếc, rất hiển nhiên nàng cũng không nhìn thấy Tô Ly trong mắt bất luận cái gì một tia sốc nổi. Nói cách khác, vạn tuyệt cổ kiếm trận tuyệt diệt vạn cổ, cũng không ngừng Tô Ly kia một phần vạn tuyệt chi tâm. Chỉ có được vạn tuyệt chi tâm, mới có thể trực diện vạn tuyệt cổ trong kiếm trận tuyệt hồn cổ cấm kiếm trận sát cơ. Diệu âm trầm ngâm một lát, lập tức mới nói, như vậy, người lại có hay không có cảm giác ngộ đâu? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đích xác cảm ngộ rất sâu đối với vạn tuyệt cổ kiếm trận nhận biết cùng đối với tuyệt hồn cổ cấm lý. Giải đều làm sâu sắc rất nhiều, điều này cũng làm cho ta đối với hai loại năng lực có hoàn toàn mới xâm nhập, đối với ta tự thân kiếm đạo cùng kiếm ý thuế biến cũng cực lớn. Điểm này, Tô Ly cũng không có giấu giếm, là lấy ăn ngay nói thật, hoặc là nói, đối với diệu âm, Tô Ly đích xác minh bạch, không có bất kỳ cái gì tất phải ẩn giấu. Bởi vì diệu âm an bài đến từ kính tiên tử, đối với kính tiên tử, đối với cái này cùng hắn không có sai biệt tồn tại. Tô Ly duy trì mạo xưng phân tín nhiệm, nguyên bản chính là như thế, bây giờ ở vào giết độc trạng thái tự nhiên diễn sinh ra đến mạo xưng phân tín nhiệm. Tự nhiên càng thêm đáng giá khẳng định, diệu âm nói, như thế, kia con đường này, ngươi thật sự xem như đi tới, bất quá ta có thể làm cũng vẻn vẹn chỉ là đem ngươi đến cái này bên trong. Sau đó, hết thảy phải dựa vào Tô Nhân Hoàng mình, diệu âm nói, hướng phía Tô Ly có chút khom người thi lễ một cái. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, sau này còn gặp lại. Diệu âm nói, tốt, hy vọng có thể sau này còn gặp lại. Tô Nhân Hoàng, nhiều hơn bảo trọng, trên đường đi đừng quá mức tại tùy tiện có kết luận. Muốn từ đầu đến cuối kiên định nội tâm phán đoán, diệu âm rời đi thời điểm, hay là dừng lại một lát, lại nhiều căn dặn một câu. Chỉ là một câu nói kia nàng nói ra, lại không có âm thanh truyền ra, Tô Ly cũng linh nghe không được, tựa như là bị thời gian xóa đi đồng dạng. Bất quá, Tô Ly linh nghe không được, nhưng là Tô Ly bách kiếp động minh chi nhãn năng lực, lại có thể thăm dò đến, cho nên Tô Ly hay là thu hoạch đến dạng này một phần nhắc nhở. Tô Ly đưa mắt nhìn diệu âm rời đi cũng bởi vì dạng này một phần không cách nào tồn tại nhắc nhở. Diệu âm trong một chớp mắt khí huyết cùng hồn nguyên đều rõ ràng khô kiệt hơn chín thành. Tô Ly trong chớp mắt này lãng quên rơi đến từ diệu âm nhắc nhở cũng ngay một khắc này. Diệu Âm thân ảnh cũng đình chỉ tiếp tục khô kiệt. Đồng thời, thân ảnh của nàng rất nhanh chui vào kia một đoàn thanh quang bên trong. Nương theo lấy tồn tại linh cữu đèn, cũng vào lúc này biến mất hầu như không còn, như là xưa nay không từng xuất hiện. Không chỉ có như thế, Tô Ly trong óc, liên quan tới Diệu Âm thậm chí là trước đó kinh lịch, đều hoàn toàn mơ hồ đã hoàn toàn không nhớ nổi. Tô Ly không tiếp tục đi nhìn Diệu Âm rời đi chi địa. Ngược lại quay đầu nhìn về phía trước kia thần bí cổ tháp. Kia một ngôi tháp cổ, ẩn chứa vô so cổ lão mà thuần túy thời không khí tức. Ẩn chứa cường đại vô địch thời không lực lượng cùng pháp tắc khí tức. Dạng này khí tức, để Tô Ly hoàn toàn phát hồ bản năng liên tưởng đến thời không tỏa hồn tháp. Thời không tỏa hồn tháp nhân quả, đã từng đích thật là giải quyết một chút xíu, nhưng là giải quyết chỉ là Tô Diễn cùng vạn giới kỳ nữ Mục Thanh Nhan nhân quả. Trên thực tế, thời không tỏa hồn tháp bản thân nhân quả, nhưng vẫn không có giải quyết, thậm chí vẫn luôn không có chân chính phát động. Nhưng lúc này, tại xác nhận sinh mệnh tinh linh lĩnh vực sinh mệnh cổ thụ hạt giống nhân quả dưới, bây giờ lại chạm đến thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Nhìn xem cổ tháp lẳng lặng hiện ra ở trước mắt, nhìn xem dưới chân thanh quang xếp thành kia một đầu mỗi ngày thần bí thanh quang thiên lộ, Tô Ly không do dự nữa, bước ra một bước, hướng phía kia thần bí cổ tháp đi cái quá khứ. Lúc này, vạn tuyệt cổ trong kiếm trận kiếm ý cũng bắt đầu trở nên tán loạn rất nhiều, mà tại tán loạn trong kiếm ý, ngược lại bày biện ra một chút vô so huyền ảo hình chiếu. Những này hình chiếu bày biện ra chính là Tô Ly cùng vị kia thần bí áo trắng váy xa nữ tử từng trải qua một ít quả trang cảnh. Rất rõ ràng, kia áo trắng váy xa nữ tử chính là Tô Ly đạo lữ. Quan hệ của song phương có chút không sai, nhưng là loại quan hệ đó rõ ràng vượt qua bằng hữu, nhưng lại ở vào người yêu chưa đầy trạng thái. Lần nữa từ trong kiếm ý thấy cảnh này về sau, Tô Ly dài thở ra một hơi, sau đó nháy mắt diễn hóa ngự kiếm thuật, vọt thẳng nhập kia vô so tương tự thời không tỏa hồn tháp trong cổ tháp. Trong cổ tháp, đồng dạng có một cái thần bí áo trắng váy xa nữ tử lẳng lặng ngồi xếp bằng. Chỉ là, nơi này nàng cũng không có điểm đốt thanh đăng, mà khi Tô Ly xuất hiện tại trong cổ tháp thời điểm, kia áo trắng váy xa nữ tử cũng mở ra mỹ lệ hai mắt. Trong mắt của nàng mang theo mấy phần mong đợi, mấy phần kinh ngạc, cùng mấy phần khó tả thần sắc phức tạp. Ngươi, cuối cùng vẫn là đến. Cái này áo trắng váy xa nữ tử thanh âm quen thuộc phải Tô Ly thậm chí tâm thần có chút phát run. Lục soát, phục chế, chương 1007, rốt cục vẫn là nhìn thấy. Tô Ly vẫn cho là, cái kia thần bí áo trắng váy xa nữ tử, cái kia áp đảo bất hủ thiền lam phía trên nữ tử áo trắng, có được vô so thần bí quá khứ, cũng có được vô so vô địch quá khứ. Bây giờ bỗng nhiên ở nơi như thế này nhìn thấy, Tô Ly ngược lại có chút mộng ảo hiện thực ảo giác. Nhưng Tô Ly biết, cái này không phải là ảo giác, mà chính là hiện thực. Tô Ly yên lặng đến gần kia áo trắng váy xa nữ tử. Sau đó đứng tại trước người của nàng, lẳng lặng nhìn nàng, áo trắng váy xa nữ tử mở miệng về sau, ánh mắt cũng đồng dạng nhìn chăm chú đi tới Tô Ly. Tô Ly tới gần về sau mới phát hiện, nữ tử này thân thể tứ phương còn có một cái hư ảo cổ tháp bao phủ nàng. Cách xa thời điểm, Tô Ly hoàn toàn không cách nào thấy cảnh này, thế nhưng là tới gần về sau, Tô Ly mới có thể nhìn thấy những này nhỏ xíu tồn tại. Đây là một loại hư ảo năng lượng, bao phủ nàng thời điểm, tứ phương hư ảnh đều bày biện ra vặn vẹo tư thái. Loại tình huống này, liền cùng ở bên ngoài gặp được kia Phong Triều Ca thời điểm, Phong Triều Ca thân thể tình huống chung quanh đồng dạng. Phong Triều Ca thân thể bốn phía là hắc ám quỷ dị sinh vật hư ảnh, mà bây giờ cái này áo trắng váy xa nữ tử bên người thì cũng không phải là quỷ dị sinh vật hư ảnh, mà là một ngôi tháp cổ hư ảnh. Cổ tháp như một cái chân chính trấn hồn bia đồng dạng, đưa nàng trấn áp. Cái này một ngôi tháp cổ trấn áp áo trắng váy xa nữ tử thời điểm, cổ tháp tứ phương không ngừng có vô hình ấn ký hướng về không biết hư không phóng xạ lấy một cổ ấn ký khí tức. Tô Ly hơi trầm ngâm về sau, điều động hắn bách tiếp động minh chi nhãn nhìn thoáng qua. Dưới cái liếc mắt ấy, áo trắng váy xa nữ tử bản thân không có cái gì biến hóa quá lớn. Nhưng là kia bao phủ nàng vô hình cổ tháp hư ảnh, lại hóa thành vô so thuộc tính huyết tháp hư ảnh, mà cái này một cái bao phủ áo trắng váy xa nữ tử huyết tháp, thì vào lúc này không ngừng hướng phía bốn phía bắn ra vô so đáng sợ huyết tháp ấn ký. Dạng này huyết tháp ấn ký chính là Tô Ly ban đầu tiếp xúc đến cái chủng loại kia huyết tháp ấn ký. Loại khí tức kia ẩn chứa tà linh khí tức, cũng ẩn chứa dị vực đế hồn khí tức khủng bố. Tô Ly thông qua Bách Kiếp Động Minh chi nhãn xem nhìn thấy màn này về sau, liền lập tức thu Bách Kiếp Động Minh chi nhãn năng lực. Sau đó, hắn lần nữa nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện, đã thấy về sau, cho dù là thu Bách Kiếp Động Minh chi nhãn năng lực, kia một cỗ vô hình ấn ký vết tích, cũng y nguyên đem dạng này nhân quả hoàn toàn hiện ra. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn vô so thấy rõ ràng, tại dạng này trạng thái, kia áo trắng váy xa nữ tử tinh khí hồn hội tụ hóa thành vô so thuần túy nguyên hồn về sau, bị một chút xíu rút ra ra, những này bị rút ra nguyên hồn, cũng đồng dạng là cái gọi là mệnh hồn bản nguyên, loại này bản nguyên bị thời thời khắc khắc rút ra, cái này liền mang ý nghĩa, đây là đang thời thời khắc khắc bị thu gạt, cái này áo trắng váy xa nữ tử cùng Bất Hủ Thiền Lam phía trên tên kia áo trắng váy xa nữ tử tinh khí hồn khí tức vô cùng rất giống. Tại Tô Ly lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, tại nàng mở miệng lúc nói chuyện, Tô Ly vẫn cho là nàng nhất định chính là cái kia Bất Hủ Thiền Lam phía trên tên kia áo trắng váy xa nữ tử. Nhưng bây giờ, thấy cảnh này về sau, Tô Ly liền biết, đối phương y nguyên cũng không phải là, nếu như là Bất Hủ Thiền Lam phía trên vị kia, như vậy nếu là bị trấn áp ở chỗ này còn thời thời khắc khắc bị hấp hồn hút mệnh. Rất hiển nhiên, hắn Tô Ly cũng sớm đã thất bại, bởi vì, cho dù là Bất Hủ Thiền Lam bị hấp hồn hút mệnh, kia đều 10 điểm nguy hiểm. Càng không nói đến là tại Bất Hủ Thiền Lam phía trên tên kia áo trắng váy xa nữ tử. Bất quá, Tô Ly cũng biết, ở trong đó nhân quả nhất định 10 điểm đáng sợ. Tô Ly dừng lại về sau, ánh mắt hay là cẩn thận suy nghĩ tới tên này áo trắng váy xa nữ tử. Đồng thời, hắn cũng thanh âm vô so nhu hòa mở miệng đáp lại nói. Đúng vậy a, ta đến, Tô Ly mở miệng về sau, trong óc lại phục hồi từng sợi hỗn loạn ký ức, đây hết thảy đều vô cùng hỗn loạn cùng phức tạp, nhưng là những ký ức này cũng làm cho Tô Ly xác định càng nhiều tin tức hơn. Kia áo trắng váy xa nữ tử nghe vậy, mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng không màng danh lợi cười khẽ. Lập tức, nàng thanh âm nhu hòa mấy phân, nói khẽ, ta coi là, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không lại gặp nhau. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt đồng dạng nhu hòa mấy phân, nói, sẽ không, ta đây không phải đã đến rồi sao? Không phải tới thăm ngươi rồi sao? Kia áo trắng váy xa nữ tử nghe vậy, đôi mắt đẹp có chút sáng tỏ mấy phân. Nàng khẽ ngẩng đầu, như minh nguyệt con ngươi nhìn chăm chú Tô Ly thời điểm. Lại tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì? Ngữ khí có chút sẵn giọng, trùng phùng vui sướng, để ta lập tức liền xem nhẹ một chút nhân quả. Bất quá, ai bảo ngươi trọng yếu như vậy đâu? Tô Ly, mặc dù ngươi thật sự là đã tới, nhưng là ta vẫn là muốn hỏi ngươi Tô Ly, ngươi còn nhớ rõ thế gian này có Tô Anh một tồn tại như vậy sao? Tô Ly nghe vậy, trong óc hỗn loạn ký ức càng nhiều hiện ra, nhưng là đều vô cùng vỡ vụn, căn bản không hình thành nên hoàn chỉnh hình tượng. Không chỉ có như thế, bởi vì một câu nói như vậy, liền ngay cả trước đó bày biện ra cùng kia thần bí áo trắng váy xa nữ tử chỗ trải qua bộ phân lưỡng tình tương duyệt nhân quả cũng không ngừng vỡ vụn gián đoạn, căn bản tổ không khép lại được. Dạng này ký ức, cùng nó nói là ký ức, thậm chí còn không bằng một chút xốc xếch vỡ vụn mộng cảnh một đoạn ký ức. Căn bản là không gọi được là ký ức, thậm chí, ngay cả, cạn bã, đều không được xưng. Nhưng là, Tô Ly biết, cái này xác thực hẳn là đã từng nhân quả, tại nào đó cái thời gian đoạn bên trong phát sinh, nhưng lại không có lạc ấn ra. Sống ở lập tức, nhân quả cùng đạo ngân, cũng là như thế, hắn mới không cách nào chân chính nhớ được. Tô Ly rơi vào trầm mặc, hắn không muốn nói láo. Đặc biệt là đối mặt dạng này một vị tồn tại, bởi vì Tô Ly biết, tại cái này bên trong nhìn thấy loại tồn tại này, cái này tinh linh vực biển nhân quả, đã đến cuối cùng, điểm này, từ Bách Kiếp Động Minh chi nhãn thấy rõ đối phương bị trấn áp bị hấp hồn hút mệnh nhân quả về sau, liền đã có thể xác định. Tô Ly trầm mặc thời điểm, kia áo trắng váy xa nữ tử lại chỉ là than nhẹ một tiếng, nói, ta chính là Tô Anh, đã từng vô so tồn tại đặc thù. Cũng là vắt ngang mấy cái thời đại đặc thù tồn tại. Cũng là hoành hành mấy cái thời đại đặc thù tồn tại. Nhưng là rất đáng tiếc, dù là tồn tại này, bây giờ nhưng cũng bị trấn áp ở nơi này, trở thành bị thu cái tù nhân. Thế gian này người, đã không có người nhớ được dạng này một cái Tô Anh, bởi vì chính là ngay cả người Tô Ly đều đã không nhớ rõ Tô Anh. Nữ tử tự xưng, Tô Anh, dạng này một cái tên vốn nên vô cùng dễ nghe êm tai. vốn nên vô cùng quen thuộc, nhưng là Tô Ly đích thật là hoàn toàn không nhớ rõ. Thậm chí bởi vì đề cập Tô Anh, dạng này một cái tên, Tô Ly nguyên bản tồn tại ký ức cũng bị quét ngang trống không. Cùng Tô Anh nói xong, Tô Ly phát hiện khá lắm, hắn hiện tại là ngay cả Tô Anh hai chữ đều hơi kém không nhớ được. Đối phương càng là đề cập, hắn hỗn loạn mảnh vỡ ký ức tiêu tán phải càng là nhanh. Liền cùng kia cái gì vui vẻ tiêu tiêu vui, lập tức toàn bộ tiêu trừ. Tô Ly tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng không bị khống chế kéo ra, sau đó cũng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Anh. Ta đích xác là đã không nhớ rõ một cái tên là Tô Anh, tồn tại, nhưng là danh tự cuối cùng chỉ là ký hiệu không phải sao. Nhưng là ta nhớ được một cái như ngươi vậy thân ảnh. Ký ức thâm nhập tâm thần cùng sâu trong linh hồn, như là tuyên khắc lạc ấn, tuyên cổ bất diệt. Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là nói ra một phần lời thật lòng. Tô Anh cười cười, cặp kia linh động như minh nguyệt con ngươi rất là mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng là nàng nhưng không có lập tức mở miệng. Tô Ly nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, bất quá, ta tiếp xúc qua một cái tên là Bạch Anh, người này, cùng ngươi tại một số phương diện có rất giống một chút đặc thù. Bạch Anh, chính là con kia bị Tô Ly cải biến rất nhiều nhân quả tiểu hồ ly. Tô Anh nghe vậy, nhịn không được, phốp phốp, một tiếng cười. Kia cười một tiếng, đích thật là khuynh quốc khuynh thành, đích thật là khiến người say mê. Kia là như hồi xuân đại địa cười một tiếng, để thế gian này tất cả phong cảnh cũng vì đó thất sắc. Cho dù là bao phủ máu của nàng tháp hư ảnh, cũng bởi vì nàng kia cười một tiếng mà rõ ràng dừng lại sát na. Sau đó nó từng bước xâm chiếm, thôn phệ quá trình đều trở nên kẹt kẹt bữa bữa, một chút đều không trôi chảy. Cái này hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt, chí ít đối với này quỷ dị huyết tháp mà nói. Nữ tử này cười là có chút vượt qua khống chế. Bất quá, Tô Anh sau khi cười lại rất nhanh thu liễm tiếu dung. Sau đó, nàng có chút thổn thức mở miệng nói. Tô Ly, kia cái gọi là Bạch Anh. Trên thực tế chỉ là một đạo tội nghiệt u hồn, kia là kiếm hồn u nguyệt tội nghiệt nguyên hồn hồn hóa. Mà đến tồn tại, điểm này, ngươi hẳn là không biết a. Tô Ly nghe vậy cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, mặc dù hắn biết cái này Tô Anh tồn tại hình thức phi thường đặc thù, nhưng lúc này nghe tới Tô Anh ngay cả dạng này nhân quả đều biết quá tường tận, cũng là không khỏi nhìn nhiều Tô Anh một chút. Tô Ly nhẹ gật đầu nói, đích xác chuyện này ta là biết đến, chỉ là không có nghĩ đến ngươi cũng biết. Tô Anh khẽ thở dài, như vậy sự tình ta đương nhiên là biết đến, không chỉ có biết, loại này tội nghiệt nguyên hồn hồn hóa tồn tại ta còn trải qua qua. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt hơi động một chút, nhưng không có lên tiếng. Tô Anh nói, ta tồn tại hình thức rất đặc thù, mà lại ta trước đó cũng nói, thế gian này người, đã đều không nhớ rõ một cái tên là Tô Anh tồn tại. Tô Ly, người nói một cái có thể vắt ngang mấy cái thời đại tồn tại, lại đã hoàn toàn không tồn tại, không bị người nhớ được, đây là muốn như thế nào mới có thể làm đến bước này đâu. Tô Ly thán một tiếng, nói, muốn làm đến bước này, vậy cũng chỉ có thể là đối thời gian trục chạm đầu đi đuôi bỏ qua ở giữa kia bộ phân. Tô Anh nghe vậy, đôi mắt đẹp rõ ràng sáng tỏ mấy phân. Lập tức, nàng lần nữa ôn nhu nói, đúng vậy, đích thật là dạng này như vậy. Ngươi cảm thấy gọt thời gian trục là một hạng cái dạng gì công trình đâu. Hoặc là nói, muốn đến tột cùng có cái gì nhân quả, mới phải không tiếc hao phí kinh khủng như vậy đại giới đi làm đến bước này đâu. Tô Ly nghe vậy, cơ hồ là bản năng muốn nói điều gì, nhưng là, hắn vẫn là không có nói, bởi vì hắn bây giờ gặp phải, chính là như vậy nhân quả, như vậy, ở trong đó dẫn dắt chính là to lớn gì nhân quả mới phải bị gọt, mới phải bỏ ra như thế giá cả to lớn, đương nhiên là đối hệ thống xâm lấn, nhưng là như vậy, Tô Ly há lại sẽ nói, dù là, người này là Tô Anh, là cùng hệ thống hạch tâm bất hủ thiền lam phía trên áo trắng váy xa nữ tử vô so rất giống tồn. Tại, Tô Ly trầm mặc, nhưng là Tô Anh lại không có để ý, ngược lại phối hợp nói, đối với ta mà nói, kỳ thật tồn tại ý nghĩa một mực chính là tại cứu rỗi. Cứu rỗi nên cứu rỗi tồn tại, cứu rỗi đã từng tạo thành sai lầm. Tô Anh nói, lại nói, ta nhớ được, tại cái kia thái cổ thời đại, khi đó, khi ngươi bị thiên cơ một mạch vắt ngang thiên cơ thời điểm, khi ngươi được xác nhận ngươi sống không quá 20 tuổi thời điểm, ta một mực là không nguyện ý tiếp nhận. Cho nên ta nghĩ hết biện pháp, lại đều làm không được. Ngươi từ 18 tuổi bắt đầu quật khởi, vốn có 3 năm huy hoàng, nhưng lại chỉ có 2 năm vận mệnh. 2 năm về sau, vô tận thời gian trục như thế nào biến hóa, người đều tất nhiên sẽ tại các loại hạo kiếp bên trong mệnh cách gián đoạn. Sau đó đi hướng vẫn lạc, cho đến tịch diệt, cho nên, ta nếm thử vô số lần, vô số đi mở ra thời gian trục, mưu toan đi sửa phục thậm chí là sửa chữa nhân quả. Cuối cùng, ta đích xác xem như nửa thành công, nhưng cũng y nguyên vẫn là thất bại, mà bởi vì dạng này nhân quả, dẫn dắt ra hậu hoạn là vô tận. Đồng thời, một ít chuyện, cũng bởi vì ta chủ quan mà lưu lại một cái kẽ hở khổng lồ. Sau đó bị hữu tâm tồn đang lợi dụng, chép nội tình, kia chuyện sau đó, liền giống như ta trước đó nói, bị người khác trưởng khống thời gian trục về sau, đem ta tồn tại tuế nguyệt bên trong thời gian vết tích gọt sạch. Là lấy, cường đại như ta, cũng y nguyên bị thời gian chỗ xóa đi. Tô Anh nói, lại nói, cho nên, dù là ta một mực tồn tại, nhưng là thế gian này lại đã không có bất kỳ người nào nhớ được ta tồn tại. Thậm chí là ngay cả trấn áp cùng thu hoạch, đều là hư vô, Tô Anh nói, nhưng không có đứt đoạn trấn áp máu của nàng tháp. Dựa theo Tô Anh nói, một khi hắn đứt đoạn trấn áp, như vậy nàng tồn tại ngược lại sẽ không tồn tại nữa. Hoàn toàn hóa thành hư vô, chỉ có bị không ngừng thu hoạch, nàng ngược lại có thể lấy dạng này hình thức tồn tại. Điểm này, đích thật là, muốn sống không được muốn chết không xong. Tô Ly nghe vậy, cũng là có chút nhận xung kích, nhưng là Tô Ly nhưng không có mở miệng nói cái gì. Loại này nhân quả rất khủng bố, hắn cũng không cách nào nói cái gì. Tô Anh lời nói thật giả, kỳ thật đã không trọng yếu, những này nhân quả sở dĩ xuất hiện. Hạch tâm nguyên nhân chính là hệ thống tại giết độc, hệ thống tại giết độc, như vậy vô luận như thế nào thiên kỳ bách quái nhân quả xuất hiện, thậm chí là giết vào tinh linh vực biển, Tô Ly đều cũng không thèm để ý, hắn chỉ cần cùng cuối cùng giết độc kết quả là được. Tô Ly cũng biết, Tô Anh lời nói, 89/10 cũng đều là thật, đến tình huống như vậy. Bất kỳ cái gì lời nói dối đều không thể tại Tô Ly trước mặt tồn tại nửa ngày. Lời nói dối nhân quả đã hoàn toàn lập không ngừng. Cũng là như thế, cũng bởi như thế chân tướng, Tô Ly càng là không có thể tùy ý mở miệng. Tô Anh không có nghe được Tô Ly phản hồi, ngược lại là cũng không có để ý. Nàng lần nữa mở miệng nói, những này, cuối cùng vẫn là quá khứ. Ta cũng chỉ có thể lấy bị hấp hồn hút mệnh dạng này trạng thái tồn tại, mới không tới mức biến mất. Bởi vì có chút nhân quả ta không có giúp ngươi xử lý xong. Ta không nguyện ý biến mất, cũng không cam chịu tâm biến mất. Nàng nói, mới thoáng phức tạp nhìn về phía Tô Ly. Nói, Tô Ly, ngươi tin không? Tô Ly rất là khẳng định gật đầu. Nói, ta tin tưởng ngươi. Tô Anh nghe vậy, trong mắt đẹp nhiều mấy phân dị sắc. Có kinh hỉ, có cảm động, cũng có một loại khó tả tình cảm sinh sôi. Nàng nhẹ nhàng mím môi. Nói, tạ ơn. Tô Ly nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta cũng biết ngươi trả giá vô luận tiếp xuống phát sinh cái gì. Ta tín nhiệm đối với ngươi vẫn luôn tại. Tô Anh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đều đỏ lên, đây không phải là ngượng ngùng, mà là cảm động, cùng một loại, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, vui mừng, lục soát, phục chế, chương 1008. Thông qua tình huống trước mắt, Tô Ly đã có chút xác định Tô Anh tình huống cũng không tốt. Tại Tô Anh bị không ngừng thu hoạch nguyên hồn thời điểm, trên thực tế, loại này nguyên hồn ý nghĩa cũng đại biểu oan hồn, mà oan hồn thường thường chỉ có rất đau khổ, không cam lòng, thậm chí cả tuyệt vọng chết đi mới có thể tạo nên. Nói cách khác, Tô Ly có thể rất rõ ràng phán đoán một điểm, Tô Anh là sẽ chết. Kết hợp với Tô Anh đề cập thế gian này người đều không nhớ rõ Tô Anh nhân quả, nó kết quả đã không cần nói cũng biết. Lúc này, Tô Ly nói những lời kia, trên thực tế cũng là chân tâm thật ý. Thật sự là hắn là sẽ không để cho Tô Anh thất vọng. Cũng tương tự phi thường minh bạch Tô Anh trả giá. Tô Anh lúc này rất vui mừng, cũng rất kích động, nhưng là nàng hay là rất nhanh thu liễm cảm xúc. Sau đó, nàng lại sâu sắc suy tư một lát, mới chần chờ mở miệng nói. Tô Ly, ngươi, mẫu thân tình huống hiện tại còn tốt chứ? Lúc này, Tô Anh hỏi thăm, trên thực tế đã khá là ý vị thâm trường. Cái này ẩn chứa trong đó rất sâu tin tức cùng nhân quả hệ thống. Tô Ly hơi trầm tư, lập tức mới nói, mẫu thân của ta tình huống, đám người bọn họ tình huống trên thực tế cũng không tốt. Trước đó, ta kỳ thật đã gặp bọn hắn nguyên hồn thể, ngươi biết, một khi nhìn thấy những này, liền mang ý nghĩa, bọn hắn đã gặp được bất trắc. Đã từng, bọn hắn đã mê thất tại muôn vàn chi trong lòng, còn có ở chư thiên bên trong tiểu thế giới. Không biết sinh tử, khi đó ta liền đã làm dự tính xấu nhất, nhưng cuối cùng vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý. Bây giờ, Tô Ly nói đến đây bên trong, thần sắc hơi có vẻ cô đơn mấy phân, đón lấy, chính là một tiếng thật dài thở dài. Đúng vậy, đến một bước này, hắn kỳ thật biểu hiện ra cảm xúc cùng tâm tính cũng là chân thật. Vô luận kia kính tiên tử chỗ chư thiên tiểu thế giới hay là giả thuyết kia một chỗ đặc thù vị diện. Thế giới sẽ như thế nào? Nhưng là trước kia hắn gặp phải nhân quả, đích thật là rất điềm xấu. Đặc biệt là, khi tiến vào tinh linh vực biển liền gặp được cha mẹ của hắn đám người kia tử vong trang cảnh thời. Điểm, nhìn thấy kia hồng hoang hoàng tộc một ít tộc nhân thi cốt thời điểm. Loại tâm tình này, rất là khó mà hình dung. Tại thời khắc như thế này, thật thật giả giả phản mà không có ý nghĩa. Bởi vì những này đều quá mức lừa mình dối người. Nếu như không là thật có một ít nhân quả liên lụy. Dạng này một màn cũng là không thể nào bày biện ra đến. Tô Anh nghiêm túc lắng nghe. Nàng không có mở miệng đánh gãy Tô Ly giảng thuật. Chỉ là, tại Tô Ly một phen kể rõ về sau. Tô Anh mỹ lệ lông mày nhẹ nhàng nhíu lên mấy phân. Đón lấy, nàng rất là khẳng định nói. Tô Ly, trên thực tế loại tình huống này ngươi hoàn toàn có thể khỏi phải quá mức sầu lo. Bởi vì, cái này kỳ thật chính là một loại nhân quả bên trên bao trùm. Loại tình huống này cũng không đáng sợ, mà giải quyết chi pháp kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng của ngươi gian nan như vậy có lẽ ta. Khó mà làm được, nhưng là đối với trước mắt ngươi mà nói, muốn làm đến ngược lại cũng không khó. Thậm chí có thể nói có chút nhẹ nhõm, Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, xin lắng tai nghe, Tô Anh nói, kỳ thật, một khi xuất hiện tình huống như vậy, theo A ngươi chỉ cần khóa lại chính ngươi sống ở lập tức kia một hệ liệt quá khứ nhân quả không? Phát sinh cải biến là được, làm qua đi cố định, trên thực tế hiện thực liền đã cố định, như vậy tương lai đồng dạng liền có thể cố định không thay đổi. Cứ như vậy, liền có thể khóa lại thời gian dị thường biến hóa. Từ đó ổn định cái gọi là chân chính thời gian hạch tâm nội tình thời gian trục. Tô Anh vào lúc này đúng là không chút do dự, đem dạng này một phần nhân quả hiện ra. Tô Ly nghe vậy, ngược lại hơi có chút giật mình Tô Anh thủ bút, ngược lại là phi thường kinh người. Như dạng này nhân quả, lại có thể nào tùy tiện gặp người? Như dạng này hạch tâm nội tình cùng tích lũy, như thế nào lại dạng này ngay thẳng tặng cho? Nhưng là, Tô Anh vẫn thật là trực tiếp làm như vậy, hơn nữa còn vô cùng quả quyết. Cái này khiến Tô Ly trong lòng cũng có chút xúc động. Tô Ly nhìn về phía Tô Anh. Lúc này, Tô Anh tại lời kiểu này nói ra về sau. Lại than nhẹ một tiếng. Nói, ta vừa mới bởi vì biểu hiện của ngươi. Mà lần nữa thăm dò một ít thời gian chụp một ít đoạn ngắn biến hóa. Sau đó nhìn thấy một chút rất không kết quả tốt. Tô Ly nghe vậy, tâm thần có chút nghiêm nghị. Đồng thời loại kia khó tả tim đập nhanh cảm giác cũng có sát na sinh sôi. Chỉ là những này rất nhanh liền biến mất, nhưng là những này biến mất, thuộc về 3.000 đại đạo đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật cùng trí đạo nội tình. Ngược lại bắt đầu nóng này bắt đầu chuyển động, loại này sao động, truyền lại ra một loại để Tô Ly đứng ngồi không yên nguy cơ tin tức. Tô Ly lập tức biết, có không biết hạo kiếp tức sẽ xuất hiện. Tô Anh thấy Tô Ly ánh mắt mang theo mấy phân tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Cũng không có quá mức do dự, mà là nghiêm túc tổ chức một chút ngôn ngữ. Mới than nhẹ một tiếng nói, ý nghĩa sự tồn tại của ta cũng tức sắp biến mất. Dù sao, có nhiều thứ đích đích xác xác là, không thể nói, Tô Anh cũng toàn vẹn không thèm để ý. Lại nói, nhưng những này kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. Sau đó, sinh mệnh hồn tháp cũng sắp đụng phải hủy diệt tai ương. Mà lúc này, kia thần bí tà linh ấn ký cũng sẽ bị từng bước xâm chiếm cùng thôn phệ. Kia hết thảy sau khi phát sinh. Vận mệnh liền sẽ triệt để băng loạn, mà thuộc về vận mệnh bên trong dẫn dắt đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật cùng hạch tâm 3.000. Đại đạo liền sẽ tao ngộ một phương thế giới này thiên địa quy tắc xung kích, trở nên phá thành mảnh nhỏ thậm chí là triệt để vỡ vụn. Khi đó, những cái kia mảnh vỡ liền sẽ dẫn xuất càng nhiều. Tô Anh nói, lại nói, vận mệnh chỉ cần xuất hiện mảy may băng loạn, như vậy, đã từng cực đạo hạo kiếp, lại sẽ lập tức lần nữa giáng lâm. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lại vẫn không có mở miệng. Tô Anh nói tiếp, kia cực đạo hạo kiếp, chính là sống không quá 20 tuổi kia phần hạo kiếp. Cho nên, Tô Ly ngươi 20 tuổi hạo kiếp, trên thực tế còn y nguyên tồn tại. Tô Anh đem đây hết thảy hoàn toàn chỉ ra. Tô Ly nghe vậy, đồng dạng lấy phương thức đặc thù nhìn Tô Anh một chút. Tiếp lấy cũng chỉ là thổn thức thán một tiếng, vẫn không có mở miệng nói chuyện. Tổ Anh lúc này khí tức rõ ràng tán loạn mấy phân. Nhưng là nàng cảm xúc cùng thần thái đều vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hoàn toàn như trước đây tuyệt mỹ vô song, cũng hoàn toàn như trước đây tràn ngập cực đạo sức mê hoặc. Tổ Anh lại nói, phương pháp phá giải một mực tồn tại, cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng đường lui. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, vẫn như cũ bảo trì trầm mặc. Tổ Anh nói, phương pháp cũng không phức tạp, là một loại đặc thù âm dương điều hòa chi pháp. Âm dương điều hòa, hỗn độn sinh sôi, loại phương pháp này tại lập tức dạng này thế giới là cực là thích hợp. Mà thích hợp cái này âm dương điều hòa người, thì chính là Mị Nhi cái kia thân phận cùng tồn tại phương thức vô so kỳ quỷ tồn tại. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Tô Anh một chút. Nói, ngươi xác định, chỉ có Mị Nhi thích hợp à? Tô Anh nghiêm mặt nói, xác định, nhất định, cùng khẳng định. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, cho nên, muốn phá vỡ dạng này một phương hạo kiếp, sống suốt siêu qua 20 tuổi, liền nhất định phải dạng này đi làm, đúng không? Tô Anh nói, không sai, đúng là hẳn là cùng Mị Nhi liên thủ tại lập tức thế giới này liên thủ. Tô Ly nói, liên thủ ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng là, trước mắt như vậy thế giới, ta lại như thế nào cùng Mị Nhi gặp nhau? Tô Anh nói, ta ngược lại là có phương pháp liên hệ với Mị Nhi. Tô Ly nhìn Tô Anh tồn tại phương thức một chút, nói tiếp, người tình huống trước mắt, ốc còn không mang nổi mình ốc, lại như thế nào xuất thủ? Tô Anh nói, phương diện này, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đồng ý, ta tất nhiên là có thủ đoạn đặc thù tiến hành liên hệ thậm chí là dẫn dắt. Tô Ly nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nói, như vậy, ngươi thử nhìn một chút. Tô Anh nói, tốt, vậy ngươi lại nhìn lại chờ. Tô Anh nói, đúng là tự hành diễn hóa ra vô so thần bí huyền ảo phù văn. Những phù văn này rất nhanh hội tụ lại với nhau, đúng là hình thành một cái cùng trước đó sinh mệnh cổ tháp hư ảnh đồng dạng đồ vật. Chỉ là cái này một ngôi tháp cổ, lại hiển nhiên có rất nhiều khác biệt. Cái này là sinh mệnh cổ tháp, là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên trận pháp. Ta đem nó xưng là sinh mệnh cổ tháp kỳ trận. Loại trận pháp này tất cả tác dụng, có lại chỉ có một cái, chính là tiến hành đặc thù phương thức đưa tin câu thông. Không nhìn tam giới ngũ hành lục đạo luân hồi, 10 điểm cường đại, bất quá loại năng lực này, cũng có được cực lớn sử dụng hạn chế. Đồng thời cũng có được cực lớn hao tổn cùng bộ phân tai họa ngầm. Tô Anh nghiêm túc giải thích nói, phương diện này, nàng hiển nhiên cũng không chút nào giấu giếm. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó kế tiếp theo lẳng lặng quan sát. Tô Anh nhìn về phía Tô Ly, từ Tô Ly trong ánh mắt, nàng nhìn thấy đáp án, cho nên, nàng không do dự nữa, lập tức kích hoạt kia vô tội huyền ảo cùng thần bí sinh mệnh cổ tháp kỳ trận. Sinh mệnh cổ tháp kỳ trận mở ra về sau, Tô Anh đúng là đích xác thông qua vô so thần dị phương thức, trực tiếp cùng Mị Nhi thành lập được quỷ dị trao đổi tư tưởng. Khi loại này trao đổi tư tưởng thành lập về sau, Tô Anh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng nhiều mấy phân đặc thù thần thái. Tô Ly nhẹ gật đầu, vẫn như cũ giữ im lặng nhìn xem. Lúc này, kia câu thông hình thành về sau, Tô Anh thân ảnh hội tụ như thực chất, càng thêm chân thực, Tô Anh trước người sinh mệnh cổ tháp kỳ trận bên trong. Thì là xuất hiện Mị Nhi hư ảnh, mỹ lệ màu đỏ nhạt váy sa nương theo lấy vô so xinh đẹp mà thon dài duyên dáng thân ảnh dần dần hồi. Tụ, đẹp đến nỗi người ngạt thở, cái này đích xác là Mị Nhi. Mị Nhi hư ảnh ngưng tụ ra về sau, ngay lập tức liền nhìn về phía Tô Ly, nàng trong mắt đẹp bày biện ra cực kỳ lo lắng thần sắc. Đồng thời, ánh mắt bên trong tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng là nàng hướng phía Tô Ly chỗ hư không nhiều lần nhìn mấy mắt về sau, lại chẳng hề nói một câu. Tô Ly lúc này ngược lại bước về phía trước một bước, tới gần Tô Anh mấy phân, đứng tại Tô Anh bên người. Tô Ly ôn nhu mở miệng nói, Mị Nhi, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy tiến hành giao lưu, ta coi là rất khó gặp lại ngươi. Mị Nhi nghe vậy lộ ra một vòng an ủi nụ cười xinh đẹp tới, hai tròng mắt của nàng đều ôn nhu rất nhiều, ánh mắt càng là nhu hòa làm cho người khác mê say. Phu quân, người tình huống hiện tại rất không ổn, mà trước đó, vị kia, tỷ tỷ đề cập một cái phi thường hữu hiệu phương pháp. Đây cũng là một cái phi thường cơ hội khó được, cho nên Mị Nhi liền tới. Mị Nhi mở miệng về sau, lại nói khẽ, phu quân, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đánh vỡ lần này tuyệt sát phong tỏa, dạng này mới có thể đi ra một đầu toàn hy vọng mới con đường. Tô Ly nghĩ nghĩ, cự tuyệt nói, Mị Nhi, Người yên tâm, lần này cái gọi là tuyệt sát phong tỏa, trên thực tế cũng không phải không có nó phương pháp. Nhưng là cùng ngươi liên thủ cố nhiên cũng được, nhưng tính nguy hiểm thực tế là quá cao, được không bù mất, mà lại, ta cũng không nguyện ý nhìn xem ngươi bất chấp nguy hiểm dù sao. Trước mắt mà nói, ngươi tồn tại, phía sau ta mới là ổn định, mới là vững như bàn thạch, nhưng nếu là ngươi bên này nhận xâm nhập, như vậy rất nhiều chuyện liền đã mất đi phương hướng cùng cơ hội. Cái này hiểm, ta không nguyện ý đi bốc lên, Mị Nhi ôn nhu nói. Phu quân, liên tiếp thời không thông đạo đã xuất hiện, Mị Nhi cũng đã tâm ý đã quyết. Thật có lỗi, lần này Mị Nhi chỉ sợ là không thể nghe phu quân lời nói. Mị Nhi cuối cùng vẫn là làm ra nàng lựa chọn của mình. Tô Ly vốn còn muốn khuyên nhủ, nhưng là há to miệng về sau, hay là từ bỏ. Sau đó, Tô Ly mơ hồ cảm ứng được Tô Anh chính tại phát sinh lấy một ít không biết, không cách nào nghịch chuyển biến hóa, không khỏi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Anh, nói, Tô Anh, ngươi làm sao rồi? Tô Anh giống như là làm như không nghe thấy, cả người như là một cái bị triệt để hóa đá pho tượng. Nhưng là, kia dồn dập thần bí quỷ dị thanh âm, lại ngược lại càng thêm rõ ràng lên, cũng từ Tô Anh trên thân không ngừng truyền đến. Tô Ly hơi suy tư, trên người hắn, giờ khắc này đến từ 3,000 đại đạo đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật đại luân hồi thuật cùng trí. Đạo cũng lập tức càng thêm nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đồng thời một loại khó mà hình dung cảm giác tự nhiên sinh ra. Một khắc này, Tô Ly rốt cuộc biết, cơ hội đã đến gần. Cho nên, tại hỏi thăm Tô Anh nháy mắt, Tô Ly toàn thân khí huyết toàn bộ hóa thành cực hạn. Cũng nhất cử phóng xuất ra mạnh nhất nội tình. Một sát na này, Tô Ly không giữ lại chút nào. Rốt cục phóng xuất ra hắn tự thân tất cả thực lực. Là lấy, Tô Ly như ánh sáng. Sát na xông vào kia Tô Anh diễn hóa ra đến sinh mệnh cổ tháp kỳ trận trận đạo không gian bên trong. Tại xông vào sinh mệnh cổ tháp kỳ trận trận đạo không gian bên trong về sau. Nguyên bản tuyệt mỹ Tô Anh, lúc này lại toàn thân hắc vụ tràn ngập, sương mù xám tung hoành. Không chỉ có như thế, Tô Anh đúng là tại lấy vô so tốc độ khủng khiếp ma hóa. Loại này ma hóa là một loại để Tô Ly đều vô so dùng mình ma hóa. Liền như là đế hồn mẫu trùng cực đạo thuế biến đồng dạng. Thậm chí, so đế hồn mẫu trùng cực đạo thuế biến cũng còn muốn càng thêm hung hiểm khủng bố bởi vì cho dù là đế hồn mẫu trùng cực đạo thuế biến, Tô Ly đều không có loại này kinh dị hoảng sợ cự đại xung kích xuất hiện. Mà bây giờ, hắn lại có dạng này vô so cảm giác mãnh liệt. Đặc biệt là, Tô Ly bây giờ thế nhưng là xuất gia đỉnh cao nhất thực lực. Đã không còn nửa phân ẩn tàng. Dù vậy, ở vào thuế biến bên trong, còn không có thuế biến hoàn thành Tô Anh. Y nguyên cường đại đến làm người tuyệt vọng, thực lực như vậy, đã rất khó hình dung là thực lực gì, nhưng là Tô Ly lại có thể vô so rõ ràng phán đoán. Cho dù là nhìn đế trạng thái đỉnh phong, đối đầu thực lực như vậy, cũng nguyên sẽ bị vô tình nghiền ép. Dù sao, chênh lệch của song phương đã lớn đến có thể thông qua ánh mắt cơ bản phán đoán đều phán đoán được. Đi ra, Tô Ly đưa tay diễn hóa hiên viên thiên tà kiếm cùng bàn cổ phù. Đồng thời tự thân cực đạo nội tình toàn bộ hội tụ. Vô tận nội tình toàn bộ bộc phát. Ông, Tô Ly diễn hóa thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo cùng nguyên từ giết chóc lĩnh vực các. Loại thủ đoạn, hung hăng hướng phía ở vào ma hóa trạng thái Tô Anh giết tới. Oanh, một khắc này, Tô Anh hai mắt bỗng nhiên một mảnh đen kịt. Hiu, hai tròng mắt của nàng bên trong bắn ra hai đạo hắc ám u quang. U quang như hắc ám thiểm điện, nháy mắt xuyên qua hư không. Trực tiếp đánh trúng Tô Ly giết ra sát cơ. Oanh, cả hai va chạm, Tô Ly thả ra sát cơ nháy mắt chôn vùi. Hư không nhẹ nhàng dập dờn một chút, tiếp lấy một cỗ đáng sợ trật tự nháy mắt tại hư không ngưng tụ. Hóa thành một chương trật tự thần lưới, hướng phía Tô Ly hung hăng bao phủ quá khứ. Lục soát, phục chế, chương 1009, vô tận sâu trong tinh không, bóng tối nơi hẻo lánh bên trong. Từng tầng mặt kính hình thành vô tận thần bí hư không. Mà tại tầng này tầng mặt kính khu vực trung tâm, thì tồn tại một viên hình thoi tinh thạch. Trong tinh thạch, có một tầng hư ảo huyễn cảnh, như là hình chiếu ở trong đó video, ngay tại phát hình một hệ liệt quỷ dị nhân quả trang cảnh. Mà cảnh tượng như vậy, bị bốn phương tám hướng vô tận mặt kính phản xạ về sau. Trong mặt gương liền sẽ hình thành bóng ngược. Bóng ngược bên trong tấm gương lần nữa chiếu xạ tại kia hình thoi tinh thạch bên trên về sau. Lại kế tiếp theo bày biện ra bóng ngược, mà dạng này bóng ngược cùng nguyên bản hình thoi tinh thạch. bị bốn phương tám hướng mặt kính vừa đi vừa về phản xạ về sau, liền hình thành vô cùng vô tận tràng cảnh, ở trong đó số lượng, chính là sông Hằng chi cát, đều đã không cách nào để hình dung, chỉ là, tại nơi này khu vực trên không, lại vẫn tồn tại một chút tồn tại đặc thù, như siêu, tam thanh chi quỷ, thông thiên giới chủ, thái thanh giới chủ, Jamina, cùng tồn tại, lúc này đều đã xuất hiện tại nơi đây, chỉ là, đám người này nhưng cũng đều vô so thành kính mà cung kính cùng đợi một vị tồn tại đặc thù giáng lâm. Hiện trường, cũng không có người mở miệng nói chuyện, mỗi người, ánh mắt đều mang thật sâu kiêng kỵ chi ý, nhưng cùng lúc cũng rất muốn thử nghiệm đi đem kia một phần tồn tại đặc thù chiếm làm của riêng. Chỉ là, những cái kia tồn tại đang ngó chừng kia hình thoi ấn ký thời điểm, lại cuối cùng vẫn là phát không lên lực, không cách nào tiến hành một chút mấu chốt nhân quả bên trên phá giải. Tiện nhân kia, đột nhiên, siêu hung hăng quát lạnh một tiếng, tiếp lấy liền bắt đầu mắng một câu. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, siêu bên người, tam thanh chi quỷ hiện ra mấy phân vẻ cười lạnh, tựa hồ đối với siêu biểu hiện khịt mũi coi thường. Nàng muốn làm gì? Tại phát giác được kia hình thoi ấn ký bên trong tràng cảnh bỗng nhiên phát sinh vượt quá tưởng tượng biến hóa thời điểm, tam thanh chi quỷ cũng không khỏi hiện ra mấy phân vẻ mặt ngưng trọng tới. Chỉ là, tại thái thanh giới chủ chuẩn bị thử nghiệm đi thấy rõ thời điểm, kia hình thoi ấn ký tinh thạch bỗng nhiên tiêu tán ra vô so thuần túy màu xanh lôi điện. Màu xanh lôi điện nổ tung mấy đạo hồ quang điện về sau, hình thoi tinh thạch đúng là sinh ra từng sợi màu xanh sương mù. Những sương mù này tràn ngập tại hình thoi tinh thạch bên trên về sau, tinh thạch nội bộ huyễn cảnh lập tức trở nên mông lung. Nguyên bản có thể thấy rõ ràng kia một loạt tràng cảnh, cũng lập tức cũng không còn cách nào thăm dò đến. Cảnh tượng như vậy xuất hiện về sau, siêu cùng một đám tồn tại đặc thù sắc mặt lập tức biến phải khó coi. Thông thiên giới chủ sắc mặt trầm lãnh mấy phân, hắn thật sâu nhìn siêu bọn người một chút, mới nói, đây là lại phát sinh biến hóa. Không phải là không được xuất hiện biến hóa a, không phải có thể vạn vô nhất thất a. Thông thiên giới chủ lên tiếng, hiện trường lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không có người vào lúc này có thể trả lời vấn đề này. Thời gian một chút xíu trôi qua, thông thiên giới chủ cảm xúc dần dần không ổn định, nhưng là hắn hay là rất tốt kiềm chế cảm xúc, cùng ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía hư không phía trên. Hắn cũng tương tự tại các loại, cùng một vị một mực tồn tại nhưng lại tại vô tận thời không trường hà bên trong lang thang thật lâu tồn tại, đó cũng là một vị đặc thù, tồn tại cường đại, đồng thời cũng là một vị gần như vô địch, lãnh tụ cấp tồn tại. Ngay tại thông thiên giới chủ còn đang suy tư thời điểm, đột nhiên, hư không chỗ càng sâu, từng sợi thần bí sương mù xám ngưng tụ lại, sau đó, thanh na mỹ thân ảnh dẫn đầu ngưng tụ ra, thanh na mỹ thân ảnh hiển hóa về sau. Thái thanh giới chủ bên người vị kia sinh mệnh nữ hoàng Jamina, lập tức liền toàn thân khô kiệt, tiếp lấy thân thể chấn động mạnh, lập tức, thanh na mỹ liền biến mất, mà cái kia, sinh mệnh nữ hoàng Jamina, thì hóa thành càng cường đại hơn cùng thuần túy thanh na mỹ. Như vậy diễn hóa thuế biến như cực điểm thăng hoa, để thanh na mỹ vô luận là dáng người cùng là khí chất, lập tức có gần như nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thanh Nam Mỹ tại thời khắc này dung hợp hấp thu thập đại vương bên trong sinh mệnh nữ vương Jamina. Hết thảy nhân quả cùng ký ức, cũng đem sinh mệnh nữ vương Jamina thân phận thay vào đó. Biến hóa như thế, thấy siêu cùng tồn tại đều không hiểu có chút tâm hàn. Thậm chí có chút dùng mình, chỉ là, đám người này đồng dạng đều rất có ăn ý cũng không nói gì. Ông, rất nhanh, khi Thanh Nam Mỹ thuế biến sau khi hoàn thành. Một cái càng thêm nữ tử thần bí đã từ hư không phía trên chỗ sâu đi ra. Trước hết nhất bày biện ra đến, là một mảnh to lớn tinh không cổ mộ đồ đằng. Tiếp theo, mới là nữ tử này áp đảo cổ mộ phía trên kia mênh mông thân ảnh. Thông thiên giới chủ nhìn thấy vị này tồn tại thời điểm. Đồng tử có chút co vào, thần sắc cũng biến thành cực kỳ phức tạp, nhưng là hắn hay là đang do dự sau một lát, khom người thi lễ một cái, theo thông thiên giới chủ hành lễ. Nó hơn tất cả tồn tại cũng đều khom mình hành lễ. Chính là như siêu, tam thanh chi quỷ chi lưu, cũng hoàn toàn thu liễm tất cả ngạo khí, như là chân chính thần tử đối mặt tuyệt thế quân vương. Ông, kia to lớn nữ tử thần bí thân ảnh hiển hóa về sau. Đưa tay hướng phía hư không bao trùm, tiếp lấy vung lên, lập tức, một phương này hư không đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Mà trước đó vô luận kia hình thoi tinh thạch hay là vô tận mặt kính không gian. Thì tại cái này một vẫy tay một cái, hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn, đã nhiên vô pháp quan sát, liền không nhìn cũng được. Cụ thể nhân quả đều tại trong khống chế, đã từng nhìn đế trốn không thoát, bây giờ nhân hoàng cũng tai kiếp khó thoát. Cái này nữ tử thần bí ngữ khí khinh đạm mở miệng. Thanh âm của nàng cố nhiên thanh đạm, nhưng lại vẫn cho Thái Thanh giới chủ cùng tồn tại áp lực thực lớn. Cùng nghênh Dĩnh Hoàng thành tựu vô thượng bất hủ đạo thống. Vinh quang trở về, Thái Thanh giới chủ hơi trầm tư, vừa cẩn thận phán đoán sau một lát, cuối cùng vẫn là nói ra trái lương tâm chúc mừng thanh âm. Đã từng cùng một cái cấp độ tồn tại, bây giờ cũng đã xa xa đi đến trước mặt của hắn. Thái Thanh giới chủ tâm tình tự nhiên là vạn phân phức tạp. Trước lúc này, trên thực tế Thái Thanh giới chủ tự giác loại cơ hội này có khả năng nhất phát sinh ở trên người hắn. Đáng tiếc, cung nghênh Dĩnh Hoàng thành tựu vô thượng bất hủ đạo thống. Vinh quang trở về, Siêu có chút cắn răng, đồng dạng ngữ khí nghiêm nghị mà chân thành mở miệng nói. Hắn càng thêm không cam tâm, thế nhưng là không cam tâm cũng không có cách nào, bởi vì hắn đã sớm biết cái này. Dĩnh Hoàng, lợi hại. Đón lấy, lại có một ít tồn tại đặc thù nói cùng loại chúc mừng lời nói. Chỉ bất quá, lần này kia to lớn nữ tử thần bí, thì cũng không có lần nữa mở miệng, mà là lẳng lặng cùng đợi. Thanh Nam Mỹ lúc này đã tiếp thu rơi. Jamina, bộ phân ký ức, cũng mới đối với cái này Tô Ly có rất là rõ ràng nhận biết. Các ngươi lui ra đi, to lớn nữ tử thần bí đã mở miệng. Sau đó, Siêu một đoàn người nhao nhao lần nữa hành lễ, lập tức lui lại. Mà cái này đã cải biến hư không kết cấu khu vực thần bí. Lúc này lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Hiện trường, chỉ còn lại có kia to lớn nữ tử thần bí cùng Thanh Nam Mỹ. Dĩnh Hoàng, căn cứ lần này nhân quả để phán đoán kia Tô Nhân Hoàng Tô Ly chính là cái chân chính cuồng vọng vô. Chi cuồng đồ, mà lại, hắn đi tới như vậy khu vực, đi đến như thế một con đường. Đó là thật điên, mà lại, căn cứ lần này tin tức đến xem, hắn hoàn toàn là tại nổi điên. Thậm chí là đem hoàng tộc vận mệnh đều đánh cược, thậm chí toàn bộ diễn hóa thành chiến lực, lại là muốn cùng kia Tô Anh một trận chiến. Cái này chẳng phải là muốn chết chi cực. Thanh Nam Mỹ kết hợp, sinh mệnh nữ vương Jamina, bộ phân nhân quả, hóa thân hoàn toàn mới, sinh mệnh nữ vương Thanh Nam Mỹ. Về sau, đối với rất nhiều vấn đề trên thực tế cũng đã có cảm kích quyền. Đồng thời bởi vì nàng tự thân bộ phân nhân quả đã chặt đứt, là lấy bây giờ lịch duyệt cùng kiến thức của nàng. Cũng đã rất mau lên đây. Lúc này, Thanh Nam Mỹ nói như vậy, dĩ nhiên chính là đối rất nhiều chuyện có rất trực quan phán đoán. To lớn nữ tử thần bí tự nhiên chính là Dĩnh Hoàng. Chỉ là bây giờ Dĩnh Hoàng, xem ra nhu nhu nhược nhược, tựa hồ cũng không có Thanh Nam Mỹ trong tưởng tượng cường đại như vậy vô địch. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là xem ra như thế. Trên thực tế, bây giờ Dĩnh Hoàng, cho dù là thông thiên giới chủ đều muốn khom lưng. Bởi vậy, liền đủ để thấy cái này Dĩnh Hoàng năng lực, đích thật là muốn chết chi cực. Dĩnh Hoàng ánh mắt sâu xa, nàng không biết liên tưởng đến cái gì. Thần sắc cũng biến thành có chút âm tình bất định. Thanh Nam Mỹ lập tức phụ họa nói. Không sai, cái này Tô Nhân Hoàng Tô Ly bây giờ một hệ liệt cách làm. Quả thực là tự tìm đường chết. Cái này liền là chân chính đường đến chỗ chết. Dĩnh Hoàng thản nhiên nói. Điên cuồng như vậy, liền cũng là vô tri. Bất quá. Hắn giống như một mực cũng không thế nào thông minh, là lấy cũng không cần để ý phải chăng vô tri. Lần này, hắn cực điểm điên cuồng. Trên thực tế chính phù hợp Hoa Hạ Bát Tiên bên kia một loại thuyết pháp, trời nếu đem nó diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng. Lần này, hắn chắc chắn sẽ vẫn lạc phải vô cùng thê thảm, mà lại cũng sẽ không có cái gì dãy dụa cơ hội. Chờ đợi xem đi, xem hắn kết cục như thế nào. Dĩnh Hoàng ngữ khí rất là tự nhiên, nói đến đây lời nói thời điểm. Nàng thậm chí phảng phất đã thấy như thế một màn Tô Ly nhân quả dãy dụa thất bại. Bị chia năm xẻ bảy không nói, còn bị đặc thù huy quang chiếu rọi, bị phục khắc, thôn phệ, từng bước xâm chiếm. Nghĩ như vậy, Dĩnh Hoàng trên mặt đúng là hiện ra mấy phân ý động chi sắc. Tựa hồ lại có trong một chớp mắt sầu lo chi ý hiện lên. Thanh Nam Mỹ nghe vậy, lập tức cũng không khỏi hiện ra mấy phân vẻ kích động. Nếu là như vậy, kia quả nhiên là chết chưa hết tội. Dĩnh Hoàng không có lần nữa mở miệng, ngược lại thản nhiên nói, ngươi lại lưu ý một ít thời gian trục cùng vận mệnh tương quan biến hóa. Đồng thời lưu ý một chút, thời không khu vực bên kia những sứ giả kia nếu là trong đó một chút tồn đang muốn can thiệp cái gì. Kia, ngươi có thể trực tiếp đau nhức ra tay độc ác, nếu là có thể, liền trực tiếp giết xuyên càng tốt hơn. Thanh Nam Mỹ nghe vậy, lập tức có chỗ minh ngộ, là lấy trong ánh mắt nàng tràn ngập thật sâu vẻ tham lam cùng vẻ chờ mong. Tô Ly toàn thân tất cả chiến ý, cơ hồ tại bị kia một chương vô so to lớn thần bí lưới lớn bao phủ về sau, liền lập tức bị đánh tan. Là lấy, Tô Ly đối mặt cái này cường hoành vô địch ma hóa phiên bản Tô Anh, cơ hồ là không có cái gì sức hoàn thủ. Ầm ầm, Tô Ly tất cả thủ đoạn, cơ hồ còn chưa kịp phóng xuất ra, liền tự hành tán loạn, tự hành tan rã. Thậm chí, kia ma hóa trạng thái dưới Tô Anh, ngược lại trở nên càng thêm tỉnh táo, càng thêm quỷ dị. Dạng này Tô Anh, tại nó kia thần bí lưới bao phủ xuống thời điểm, nhìn thấy Tô Ly thi triển ra kia vô số loại tuyệt sát sát cơ, lại vẻn vẹn chỉ là hiện ra một vòng không để ý chi sắc. Đón lấy, kia Tô Anh duỗi ra thon thon tay ngọc, diễn hóa ra vô so tùy ý một trường. Một trường kia, phảng phất ngang qua từ xưa đến nay, xuyên thủng qua cùng hiện tại. Phốp, Tô Ly toàn thân chấn động, hắn hội tụ tất cả tuyệt sát, toàn bộ nháy mắt cũng đã tán loạn không nói. Chính là Tô Ly chuẩn bị kỹ càng thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, cũng tại đánh ra nháy mắt, bỗng nhiên băng liệt. Một màn này cũng làm cho Tô Ly không khỏi có chút khó có thể tin. Nhưng là liên tưởng đến lần này bày biện ra đến kia rất nhiều nhân quả biến hóa, cùng lúc trước hắn linh quang 10 tránh nhân quả phán định, Tô Ly tâm tình lại rất nhanh thoải mái. Lần này, chiến đấu như vậy trên thực tế là không có gì khó tin. Tô Ly xuất thủ cũng đồng dạng vẻn vẹn chỉ là vì thăm dò. Về phần sinh tử, Tô Ly ngược lại không phải là quá mức để ý. Là lấy, khi kia to lớn thần bí lưới nháy mắt đem Tô Ly bao phủ trấn áp thời điểm, Tô Ly các phương diện liền tự nhiên bị nghiền ép. Kia to lớn lưới bao phủ Tô Ly về sau, liền đột nhiên biến mất. Sau đó, Tô Ly cảm xúc cảm ứng được vô so nặng nề, cổ lão mà có được tỏa hồn năng lực to lớn lồng giam, có chút cùng loại tuyệt hồn cổ cấm, nhưng là vẫn kém không ít. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, lập tức cũng liền không lại kế tiếp theo xuất thủ, mà là tùy ý kia thần bí lưới hóa thành xiềng xích, đem hắn gông khóa lại. Sinh tử cái gì, Tô Ly cũng sớm đã coi nhẹ, mà lại, tại cái này bên trong vô luận phát sinh cái gì, Tô Ly đều là không chút nào hoảng, không gì hơn cái này. Lúc này, kia ma hóa Tô Anh hai mắt lóe ra vô sở u lãnh thanh quang, nhìn chằm chằm Tô Ly thời điểm, bỗng nhiên mở miệng nói, nàng phảng phất đã mất đi lý trí, cùng trước đó cái kia cùng Tô Ly nói chuyện Tô Anh cũng đã biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói, trước đó Tô Anh là hy vọng chi nguyên lời nói, như vậy lúc này Tô Ly đối mặt ma hóa Tô Anh thì là chân chính tội ác chi nguyên, hắc ám chi nguyên. Dạng này Tô Anh lúc này lông mày cũng thật sâu nhíu lại, tựa hồ Tô Ly quá mức yếu nhỏ, đến mức nàng không có thành tựu chút nào cảm giác, không có chút nào cảm giác thỏa mãn. Tô Ly nghe vậy, lông mày cũng đồng dạng thật sâu khóa lên cái này Tô Anh là nghĩ. Tô Ly nghĩ đến kết quả như vậy, lại cũng chỉ là thần sắc bình tĩnh hiện ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Lần này, hắn rất nhiều chuyện, trên thực tế chính là lấy một loại tương kế tựu kế tâm thái đi ứng đúng. Kết quả cụ thể như thế nào, có phải là sẽ dựa theo hắn lúc trước phán định như vậy phát triển, Tô Ly đã không có đi cụ thể phân tích, nhưng là, chỉ cần tiếp xuống Mị Nhi ra mặt, như vậy hết thảy liền là đúng. Tô Ly đang suy tư thời điểm, kia ma hóa Tô Anh chợt ở giữa đôi mắt đẹp ngưng lại. Nó trong mắt thanh quang lập tức hóa thành vô so hừng hực sát cơ. Cái này sát cơ cũng không có chút nào ẩn tàng, tại nó trình hiện sau khi đi ra, liền lập tức khóa chặt Tô Ly. Tô Nhân Hoàng, đi đường bình an, từ đây, thế gian này liền đã không còn Tô Nhân Hoàng Tô Ly. Tô Anh nhàn nhạt mở miệng, thanh quang lóe ra song trong mắt, sát cơ như thực chất. Oanh, sau một khắc, Tô Anh xuất thủ, lần này, Tô Anh xuất thủ là chân chính tuyệt sát, hơn nữa còn là lấy nàng dạng này cường giả tuyệt đỉnh thân phận xuất thủ. Tại thực lực như vậy nghiền ép phía dưới, nàng đưa tay sát na, Tô Ly liền cảm ứng được chân chính cực đạo tịch diệt. Tử vong nguy cơ, thật sự có nguy cơ sinh mệnh nguy hiểm, thật là tuyệt mệnh nguy cơ a. Không sai, Tô Ly trong lòng âm thầm phán đoán. Lục soát, phục chế, chương 1010, đối mặt cái này gần như tại tuyệt sát chí mạng hung hiểm, Tô Ly lại thờ ơ, liền phảng phất hắn căn bản không biết nguy hiểm như vậy sẽ để cho hắn triệt để tịch diệt. Mà lúc này, kia ma hóa trạng thái dưới Tô Anh thì là toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào. Oanh, Tô Anh diễn hóa tuyệt sát, quả thực là như Thái Dương phong bạo bỗng nhiên nổ tung tinh không. Loại kia bộc phát huy lẫm, nào chỉ là khủng bố, càng không nói đến Tô Anh bộc phát khoảng cách, lại là như thế ngắn ngủi, nàng cơ hồ ngay tại Tô Ly trước người bỗng nhiên bộc phát. Lấy dạng này lôi đình vạn quân sát cơ xuất thủ, lại có cái gì may mắn có thể nói, dạng này sát cơ diễn hóa ra đến thiên địa dị tượng. Thực tế là cực kỳ kinh khủng, Tô Ly thân thể còn không có bị công kích đến, nhục thân tựa hồ liền xuất hiện ra băng liệt thậm chí sụp đổ xu thế. Không chỉ như vậy, tại thân thể sắp sụp đổ thời khắc, kia vô cùng sát cơ hội tụ hừng hực như thái dương phong bạo giết chóc phong bạo. Càng là cuốn tới, bao phủ hướng trạng thái như vậy dưới Tô Ly, chỉ muốn như vậy phong bạo bao phủ lại Tô Ly. Như vậy, Tô Ly băng liệt thân thể cùng nguyên thần, sợ rằng sẽ lập tức triệt để hóa thành cho tàn, chân chính hội thần hình câu diệt. Một màn này, có thể nói là hung hiểm đến cực hạn, Tô Ly thân thể băng liệt nháy mắt, 3,000 đại đạo chi các loại trí đạo cũng toàn bộ cộng minh, hình thành vô so đáng sợ nguy hiểm dự cảnh. Mà cho dù là dạng này, Tô Ly nhưng cũng vẫn không có mảy may bối rối. Tô Ly thần sắc thậm chí so trước đó càng thêm tỉnh táo cùng chấn định. Hắn rõ ràng cảm ứng được tự thân thân thể bắt đầu băng liệt. Thậm chí là nguyên thần đều nhận cực lớn ảnh hưởng, như thời thời khắc khắc đều sẽ triệt để tịch diệt. Nhưng là hắn hay là đang chờ? Chờ cái gì? Đương nhiên là cùng mặt khác một phần nhân quả hiện ra. Quả nhiên, khi loại kia hung hiểm càng thêm bắt tâm bày biện ra cảnh báo báo động về sau, Tô Ly trước người Tô Anh bỗng nhiên thân thể dừng lại sát na. Đón lấy, bên người nàng nguyên bản hội tụ sinh mệnh trong cổ tháp, đúng là xuất hiện một cái vô so thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh này xuất hiện sát na, liền bỗng nhiên phóng xuất ra vô so cường hoành cổ lão hồ tộc thần dị uy lẫm khí tức. Cỗ này cổ lão hồ tộc hoàng đạo khí tức lan tràn ra thời điểm, trực tiếp liền cùng đôi kia Tô Ly hình thành nghiền ép uy lẫm phát sinh chính diện va chạm. Ông, hư không chấn động mạnh, tiếp lấy lại dập dờn ra một cỗ vặn vẹo hủy diệt gợn sóng. Gợn sóng bên trong, một tên màu đỏ nhạt váy xa tuyệt mỹ kỳ nữ, đang lẳng lặng đứng tại Tô Ly trước người, giúp Tô Ly ngăn trở cái này vô so chí mạng tuyệt sát một kích. Ma hóa trạng thái Tô Anh cũng tại lúc này tựa hồ có một tia khó được thanh tỉnh. Nàng ngốc trệ một lát, đồng thời nhìn về phía kia màu đỏ nhạt váy xa nữ tử thời điểm, ánh mắt đờ đẫn bên trong, nhiều mấy phân phức tạp khó hiểu thần sắc. Mị Nhi, Tô Ly nhìn về phía cái này màu đỏ nhạt váy xa nữ tử, tâm thần có chút run lên, tiếp lấy ôn nhu kêu gọi nói, màu đỏ nhạt váy xa tuyệt mỹ kỳ nữ, nó ngăn tại Tô Ly trước người, cũng lập tức cái này tuyệt mệnh sát cơ cái này, chính là bỗng nhiên xuất hiện Mị Nhi, chỉ là, cái này Mị Nhi tồn tại ở nhân quả, lại có chút phức tạp. Đương nhiên, những này Tô Ly trong lòng nhưng thật ra là có một ít đáp án, nhưng là hắn không có suy nghĩ, càng là không có đi đụng vào, đã xuất hiện tại cái này bên trong, mà lại là lấy Mị Nhi thân phận tồn tại, Tô Ly tự nhiên cũng liền tạm thời như thế đi nhận định. Phu quân, Mị Nhi đến. Mị Nhi nhẹ giọng mở miệng, tiếp lấy ngữ khí trở nên càng thêm kiên định, có Mị Nhi tại, bất kỳ người nào cũng không thể lại khi dễ phu quân. Mị Nhi lời nói rất nhẹ, nhưng là trong đó ý chí lại cực kỳ kiên định. Mị Nhi, ta không sao, ngươi lui ra sau, Tô Ly lúc này khuyên nhủ nói, nhưng là Mị Nhi lại là vô cùng kiên định đứng tại Tô Ly trước người. Chẳng những không có lui ra, ngược lại một thân chiến ý bừng bừng phấn chấn, khí thế vạn quân. Phu quân, lần này, Mị Nhi thay phu quân một trận chiến thật có lỗi, lần này, Mị Nhi không thể lại nghe phu quân lời nói. Mị Nhi trong mắt đẹp hiện ra cực kỳ ôn nhu ánh mắt. Đón lấy, nàng lần nữa nhìn về phía chỗ kia tại ma hóa trạng thái Tô Anh. Muốn đối phó phu quân ta kia nhất định phải trả giá đắt. Mị Nhi mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, Tô Ly lẳng lặng nhìn, ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu vẻ lo lắng, cùng một phần đối với mình tự trách chi ý. Tựa hồ, bởi vì hắn thực lực bản thân không đủ mà dẫn đến bây giờ cục diện. Cái này khiến hắn xấu hổ không chịu nổi. Tô Ly không tiếp tục khuyên nhủ, bất quá con mắt của nó ánh sáng lại vô cùng khẩn trương rơi vào Mị Nhi trên thân. Minh ngoan bất linh, lúc này, kia hơi thanh tỉnh Tô Anh bỗng nhiên hai mắt phát xanh. Đúng là lần nữa giận uống, đón lấy, nàng lập tức xuất thủ lần nữa. Lần này, ma hóa trạng thái Tô Anh chiến lực càng mạnh mẽ vô địch. Oanh, Tô Anh toàn thân thanh quang lấp lóe, vô tận huyết tháp ấn ký hội tụ về sau, hóa thành từng đạo đáng sợ huyết tháp ấn phù, nương theo lấy thanh sắc lôi quang chém giết mà hạ. Suy suy, đáng sợ lôi đình chi lực nháy mắt liền đánh trúng Mị Nhi. Nhưng là, Mị Nhi thân ảnh lại không nhúc nhích tí nào, nàng cả người bị từng đạo thần bí tử quang bao phủ. Kia thần bí tử quang đúng là đem tất cả thanh sắc lôi quang toàn bộ hấp dẫn lên. Phảng phất như là thâm thúy vực sâu, thôn phệ tứ phương hết thảy hỗn loạn, lại phảng phất bách xuyên quy hải, bị toàn bộ thu nạp. Một màn này rất là quỷ dị, nhưng hết thảy lại lộ ra cực kỳ tự nhiên. Mị Nhi thần sắc bình tĩnh hoàn thành lần này giao phong về sau. Nàng không có quá lớn cảm xúc biến hóa, nhưng là nàng cái chủng loại kia tỉnh táo, nàng cái chủng loại kia cực đạo chiến lực, lại đủ để cho vùng thế giới này cũng vì đó tĩnh mịch. Nếu như chỉ là như vậy thủ đoạn, cũng muốn khi dễ phu quân ta. Mị Nhi thần sắc lạnh lẽo, mở miệng đồng thời, trong lời nói nhiều mấy phân lạnh lùng quát tháo chi ý. Tô Anh ở vào ma hóa trạng thái bị thủ đoạn như vậy nháy mắt phản về. Gián đoạn sát na, sắc mặt nàng càng thêm đỏ thắm mấy phân, tình huống phảng phất lúc tốt lúc xấu, hỗn loạn không chừng, cũng là như thế, Tô Anh cũng có sát na hiển hóa ra một sợi nhàn nhạt. Dùng mình kinh hãi cảm giác cho dù là chỉ có một sợi, Tô Ly đều gần như có thể hoàn toàn xác định, tồn tại gì, cái này rốt cuộc là vật gì, ẩn giấu đi bí mật như thế nào, nhanh, hẳn là thật rất nhanh, Tô Anh tự lẩm bẩm, dạng này tự lẩm bẩm. Xưa nay là không có bất luận kẻ nào có thể nghe được. Nhưng rất không khéo chính là, lần này, Tô Ly phản mà vô cùng rõ ràng nghe được. Tô Ly khẽ nhíu chân mày, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng mấy phân. Lúc này, Tô Anh lần nữa cùng Mị Nhi đại chiến đến cùng một chỗ. Lần chiến đấu này, tạo thành oanh động vượt quá tưởng tượng. Lúc bắt đầu, Tô Anh ứng đối ngược lại thoáng có chút giật gấu vá vai. Hiển nhiên là rơi vào hạ phong, chỉ là... Theo chiến đấu riêng tiếp theo, rất nhanh, Mị Nhi công sát ưu thế liền dần dần không còn, ngược lại bắt đầu bị Tô Anh chỗ cản tay, hai người từ hư không bên trong đánh nhau, tựa như một đạo thanh quang cùng một đạo màu đỏ nhạt huy quang đang chiến đấu. Trên bầu trời, thỉnh thoảng nổ tung hủy diệt gợn sóng năng lượng, Tô Ly ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú trong hư không chiến đấu đã gay cấn, Tô Anh một thân ma khí cùng thanh quang phù hợp khăng khít. Hoàn thành trọng yếu nhất thuế biến, mà Mị Nhi, đồng dạng chiến lược kinh người, thực lực vô song, thế nhưng là đối mặt Tô Anh không ngừng ma hóa, không ngừng mạnh lên trạng thái. Mị Nhi cuối cùng bắt đầu trở nên có chút không địch lại. Mà chiến đấu như vậy, lại một mực tại cầm tiếp theo. Sau nửa canh giờ, Mị Nhi tại một lần giao phong quá trình bên trong, bởi vì tâm thần không yên, mà xuất hiện một cái phi thường sơ hở chí mạng. Cũng chính là vào lúc này. Tô Anh bỗng nhiên chiến lực đột nhiên bạo tăng 10.000 lần trở lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, Mị Nhi mất đi tiên cơ, lại bị công kích như vậy bỗng nhiên đánh trúng, nháy mắt liền đụng phải vô so chí mạng trọng thương. Lúc này, Tô Ly thân ảnh khẽ động, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Đáng tiếc, hết thảy hay là trễ, tại Tô Anh như thế ma hóa trạng thái dưới. Một kích kia, hoàn toàn đủ để cho Mị Nhi lâm vào tuyệt cảnh. Tô Ly không kịp xuất thủ. Tô Anh cùng Mị Nhi chiến đấu đã kết thúc, Mị Nhi bay thấp mà dưới về sau, màu đỏ nhạt váy xa bên trên, đã nhuộm đỏ máu tươi, nàng toàn thân sinh mệnh khí tức, cũng tại lúc này lấy một loại tốc độ cực nhanh trôi qua tựa hồ. Vận mệnh của nàng như vậy đi vào kết thúc, mệnh cách như vậy mà triệt để gián đoạn, Mị Nhi, Tô Ly ngơ ngác, lập tức kinh hô một tiếng, hai mắt lập tức liền đỏ lên, người các ngươi bọn này đồ hỗn trướng, thật đều đáng chết, a a a. Tô Ly phảng phất mất tâm như bị điên, ôm khí tức dần dần tán loạn biến mất Mị Nhi thời điểm. Thanh âm đều đang phát run, không chỉ có như thế, Mị Nhi trên thân đặc thù nguyên hồn khí tức, đúng là cũng tại cực tốc bắt đầu hao tổn lấy, như là thời thời khắc khắc đều sẽ dập tắt. Cuộc chiến đấu này, rất hiển lại chính là đối phương đang câu cá, mà lại, trước đó tất cả chiến đấu cũng đều là hư, đều là cố ý đè thấp chiến lực chiến đấu. Vì... chính là tại thời khắc mấu chốt nhất, cho Mị Nhi vô so mục kích chí mạng, từ đó triệt để xóa bỏ Mị Nhi tồn tại. Tô Nhân Hoàng, chỉ có thể nói, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, minh ngoan bất linh, cuối cùng sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Hậu quả này, ngươi đảm đương không nổi. Lúc này, kia Bạch Anh chỗ khu vực bên trong, xuất hiện một đạo âm trầm thanh âm kia cũng không phải là từ Tô Anh trên thân phát ra. Mà giống như là từ đặc thù ngoại giới truyền đến, ngươi đáng chết, Tô Ly chỉ là vô so lạnh lẽo nói ra dạng này ba chữ. Sau đó, Tô Ly khí huyết bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời hắn không ngừng thử nghiệm đem tinh khí hồn bản nguyên, thậm chí cả nguyên thần bản nguyên đều ngưng tụ ra, cũng thử nghiệm đi đem nó thua đưa cho hắn trong ngực sắp linh hồn băng diệt mị nhi. Lúc này, Tô Ly tất cả mọi thứ biểu hiện đều vô cùng chân thực, hay là giả thuyết, một màn này, vô luận thật giả, Tô Ly trả giá là thực sự chân thực, cũng là như thế, đây hết thảy liền lộ ra cực kỳ thảm liệt, cũng càng hùng vĩ. Lấy Tô Ly bây giờ nội tình, một khi dạng này tự chém, thậm chí là bản thân huyết tế đến diễn hóa bản nguyên cũng cung cấp cho mị nhi, kia tự nhiên đối với hắn tự thân tổn hại vô so to lớn. Nhưng Tô Ly y nguyên làm như thế, như vậy, liền chỉ có thể nói rõ, mị nhi trong lòng của hắn địa vị vô so đáng sợ. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng vừa vặn là một ít tồn tại đặc thù vô so hy vọng nhìn thấy hình tượng. Người vô năng, bất quá cũng chỉ biết có vài tiếng sủa loạn. Bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Lúc này, kia âm trầm thanh âm lại lần nữa hiện ra. Tô Anh lúc này thì là y nguyên ở vào điên dại ma hóa trạng thái. Nghe vậy ngược lại lấy một loại quỷ dị mà tà ác giọng nói. Ân, đáng chết a, như vậy, hoan nghênh ngươi đến để ta chết mấy lần. Tô Anh lời nói trong mang theo mấy phân lạnh nhạt cùng tùy ý, cái này cùng ma hóa trạng thái dưới. Đã gần như khuôn mặt vặn vẹo nàng. Có khác biệt rất lớn, nhưng là... Vô luận như thế nào khác biệt, đi đến một bước này, Tô Ly cũng đã chuẩn bị thăm dò một chút kia một phần nhân quả cùng nó đối ứng kết quả. Về phần mị nhi nhân quả, trên thực tế, Tô Ly ngược lại không quá lo lắng, đại nhân không cần chú ý, như thế, liền để hắn trực tiếp lên đường tốt, vừa vặn, kia mị nhi cũng đồng dạng bỏ mình, dạng này bọn hắn cái này cũng có thể coi là trên hoàng tuyền lộ không tịch mịch. Sau một lát, Tô Anh bỗng nhiên nói vài câu không giải thích được. Câu nói này nói ra, Tô Anh trên thân kia ẩn chứa một chút đặc thù khí tức, lại trở nên thần bí cùng kỳ quỷ mấy phân, mà lúc này, một phương này hư không lúc trước mị nhi đi ra khu vực. Phía kia cổ tháp ấn ký khu vực bên trong, bỗng nhiên chấn động mạnh, đón lấy, kia cổ tháp không gian khu vực bên trong không gian, phảng phất bị người tay không xé mở, trực tiếp bị xé nứt ra một cái vô so lỗ thủng to lớn. Mà cái này lỗ hổng xuất hiện về sau. Một đạo áo trắng váy xa thiếu nữ thân ảnh lại là phi thường tự nhiên đi ra. Ai, rốt cục vẫn là đi tới. Không dễ dàng a, thiếu nữ này mở miệng nói chuyện đồng thời, lập tức liền thấy bị Tô Ly ôm trong ngực mị nhi. Nàng nao nao, lập tức nghĩ đến cái gì. Trong đôi mắt mang theo rạng rỡ lấp lóe huy quang, Tô Ly khẽ nhíu mày. Hắn tại thiếu nữ này xuất hiện sát na, liền đã thấy rõ thiếu nữ này tướng mạo, không chỉ là tướng mạo. Còn có nó khí chất đặc thù cùng, chỉ là Tô Ly lại cũng không có vì vậy mà mất đi phân tắc thiếu nữ kia. Tô Ly là nhận biết, không chỉ có nhận biết, mà lại trước đó Tô Ly còn âm thầm lưu lại qua không ít nhân quả. Dẫn dắt chính là vị này đặc thù tồn tại, thiếu nữ này chính là trước kia, chớ tại thiến, chính là bị Tô Ly phong tỏa tại đặc thù khu vực bên trong vị kia. Lúc này, chớ tại thiến xuất hiện sát na. Ánh mắt liền hoàn toàn khóa chặt tại mị nhi trên thân. Ông, sau một khắc, chớ tại thiến thậm chí không có cùng Tô Ly có bất kỳ chào hỏi. Liền hướng thẳng đến mị nhi xuất thủ, chớ tại thiến thủ đoạn vô cùng ly kỳ. Trong khi xuất thủ, đúng là không nhìn thẳng Tô Ly phòng bị, nhất cử khóa chặt mị nhi. Không chỉ như thế, khi nàng lấy thủ đoạn đặc thù khóa chặt Tô Ly trong ngực mị nhi thời điểm. Mị nhi trên thân tinh khí hồn, mệnh khí thậm chí cả nguyên thần. Đúng là toàn bộ đều bị chớ tại thiến hút thu vào. Tô Ly vừa muốn ngăn cản, lúc này chớ tại thiến chợt mở miệng. Tô Nhân Hoàng, không ngại trước nghiêm túc nhìn, nghiêm túc nghĩ, chớ tại thiến ngữ khí có thể nói là cực kỳ lạnh lùng. Cũng là cực kỳ nghiêm túc, như vậy, để Tô Ly tâm, có chút run lên, mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem, lại không có ngăn cản chớ tại thiến như thế hấp hồn hút mệnh. Tô Ly không nói gì, nhưng là, chớ tại thiến lại đang thu nạp những tinh khí này hồn cùng mệnh, hồn mệnh khí cùng nội tình thời điểm. Nàng một thân thực lực cùng khí tức, thì lập tức lấy một loại vô cùng kinh khủng tư thái. Nhanh chóng cực đạo thuế biến, loại biến hóa này phương thức cùng quá trình, đúng là cùng trước đó Tô Anh gần như hoàn toàn giống nhau. Lục soát, phục chế, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.